đến hai cái núm vú cô le lưỡi liếm nó, ông Mạnh giật bắn người lên. Ô, sao em bú vú anh đã vậy, bú nữa đi em ơi, ui, ui. Như biết yếu điểm của đối phương, Thủy nuốt vú ông ta chùn chụt, cái núm nhỏ xíu của ông ta cũng cương lên. Hai người trần truồng ôm nhau bú liếm xoay ngược đầu, họ đang làm tình với nhau theo kiểu 69. Miệng ông Mảnh thì bú lồn Thủy, còn ngón tay cái thì chọt sâu trong lồn, và ngón trỏ thì thọt vào cái lỗ nít màu nâu hồng. Trời ơi, sao mà sướng thế này? Thủy rên lên, cô dấn người lên để thở, còn cặc ông ta thọc sâu trong miệng cô đã được nhả ra, tay cô vân vê hai hòn rái của ông, còn ngón tay cô thì cũng, ăn miếng trả miếng, thọt vào lỗ nít ông ta cứ dấn người lên từng chập, cô đã mang đến cho ông những cảm giác sướng rất lạ lùng. Ôi, chết anh rồi Thủy ơi, anh sướng. Ông Mạnh xoay người lại nhét con cặc vào lồn Thủy, ông nắc cô như là đang giã gạo vậy, từng cái đâm lút cán sâu vào lồn cô, và khi kéo con cặc ra ông nắm lấy, nó, chà chà lên hột le rồi lại đâm vào, Thủy cong người kêu chít chít như con mèo cái, hàm răng cô cắn lên tay ông để hẳn dấu hàm răng lên cánh tay, cửa mình cô nhíu nhíu từng chập vì đã ngứa. Sướng quá, Mạnh lên anh. Ông Mạnh cứ cong lưng thúc Mạnh, còn Thủy ở dưới cũng hẩy Mạnh mở u lên cao. Con cặc đâm lút tới tử cung làm cô hơi thốn, lồn cô bó sát lấy con cặc ông ta làm ông ta sướng quá, dòng tinh trùng cứ trực trở bắn ra, không kiềm chế nổi nữa rồi, ông Mạnh thụ càng lúc càng nhanh, Thủy cong ưỡn người theo từng cái nắc của ông gục xuống nằm đè lên cô, tinh khí bắn sâu vào lồn cô từng đợt, lồn cô cũng ngấu nghiến bóp bóp theo nhịp của cặc ông. Cả hai nằm im một lúc lâu tận hưởng dư âm của nhục dục, tay Thủy xoa dài theo sống lưng của ông, con cặc ông teo nhỏ dần rớt ra ngoài. Một dòng tinh trùng ào ra khỏi lồn Thủy. Với tay lấy cái khăn, ông Mạnh nâng niu lau lồn cô thật kỹ lưỡng như lau một báu vật, rồi ông cúi người lên hôn lồn cô từng cái, Thủy nằm ngửa nhắm mắt hài lòng vì sự săn sóc của người tình, ông thì thầm bên tai cô. Anh sướng quá Thủy ơi. Em cũng sướng lắm, Thủy cũng thốt lên một cách tự nhiên. Ông Mạnh ôm mặt Thủy, lưỡi ông liếm vành môi của cô hả miệng cho lưỡi ông lùa vào trong, hai người nuốt lưỡi nhau say mê. Tay ông vừa bóp vú vừa bóp lồn cô, thân thể cả hai trần truồng cọ sát, đẩy ông ra Thủy hôn lên trán ông. Thôi, anh về phòng với bố em đi. Như tiếc rẻ, ông kéo cô tới gần bóp lồn cô. Anh ngủ đây với em được không? Không được đâu anh, còn có anh Tiến nữa, anh quên, nhiệm vụ, anh giao cho em rồi sao? Mình còn nhiều dịp mà anh. Ừ nhỉ, anh quên. Ok, em ngủ ngon. Chương 121. Phần 121. Ông Mạnh mặc quần áo vào, ông cúi người hôn Thủy thêm một lần nữa, tay ông vẫn mỏ lồn cô. Thủy hôn ông ta một lần chót rồi mở cửa đẩy ông ra ngoài. Thủy khép cánh cửa lại, cánh cửa vừa khép lại thì bất ngờ cô bị đẩy úp mặt vào tường. Ối, anh, đừng anh. Ông Tiến đã dậy từ lâu rồi, những âm thanh dữ dội của cuộc giao hoan giữa Thủy và ông Mạnh đã làm ông tỉnh dậy, dương vật ông đã thượng lên cứng ngắc từ bao giờ, và khi ông Mạnh vừa ra khỏi phòng là ông ngồi dậy tiến về phía Thủy. Lúc này Thủy vẫn hoàn toàn trần truồng sau cuộc giao hoan vừa xong với ông Mạnh xong Thủy vẫn chưa mặc đồ lại âm đạo cô vẫn còn nhảy nhụa, và rồi một chân Thủy đã bị một tay ông nâng lên cao, Thủy cảm nhận một vật bằng thịt cương cứng nóng hổi mà cô biết thừa là cái gì rồi nhanh chóng đâm sâu vào lồn cô một cái, ót, người đàn ông đó không nói một câu. Nào mà cứ thế nắc cô liên tục không ngưng nghỉ, nhưng cô cũng biết người đó là ai, còn ai khác vào đây nữa ngoài ông ta ra. Ông Tiến. Nắc đã đợi ông Tiến mới chịu rút dương vật của mình ra khỏi lồn cô, ông xoay người cô lại mỉm cười nhìn hai người, làm, với nhau anh hứng quá chịu không được. Giờ tới phiên anh làm nha. Thủy cay đắng mỉm cười, cô có thể từ chối sao, mà chẳng phải nãy giờ ông ta cũng đã, làm, đã đợi rồi giờ còn bày đặt hỏi, tuy lồn cô cảm thấy rất sát ngày hôm nay, nó, đã bị làm quá nhiều nhưng cơ thể cô cũng lại cảm thấy hứng sau những cú nắc lúc nãy của ông ta. Cô đưa tay tắt đèn. Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng của Thủy, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú cô lên xuống nhịp nhàng, từ người cô lúc này toát ra vẻ khiêu gợi vô cùng, cô thỏ thẻ hết anh Mạnh rồi lại tới anh, hai anh cứ liên tục thay phiên nhau quần em như thế này thì chết em còn gì. Ai bảo tại em đẹp và hấp dẫn quá làm chi, hì hì, thôi anh làm tiếp nha, anh làm lẹ lẹ nha, em mệt và buồn ngủ lắm rồi đó. Thủy đứng tựa lưng vào tường. Một chân cô đứng làm điểm tựa còn chân kia cô giơ cao lên, gác chân lên một tay ông ta. Ông Tiến cầm lấy dương vật đút vào âm đạo cô và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của cô nghe cái ót. Thủy siết chặt lấy người ông ta nâng mình lên để dương vật ông ta, nó thọc sâu vào thêm, và ông ta cứ thế nhịp, những cú thúc mãnh liệt của ông ta khiến cô loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường. Hai bàn tay ông ta nắm lấy hai bàn tay của cô giang ra hai bên tì vào tường, hai chân Thủy cũng giãn ra, mông cô tì vào tường khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của ông ta. Bụng ông ta dập vào bụng cô kêu bành bạch, ông tiến bỗng thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn, Thủy biết là ông ta lại sắp ra. Cô bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật ông ta khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô. Ông ta xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên. Ông tiến kéo con cặc ra khỏi lồn cô rồi mỉm cười bế cô đi lại giường. Thủy còn nghe cái lồn mình ê ẩm sau khi ông ta đụ cô. Ông tiến sau lần xuất tinh vừa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thủy nằm mãi nhưng không sao ngủ được. Đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xảy ra với hai người đàn ông. Cô cứ nơm nớp lo sợ vì ở phòng bên có bố cô, có người yêu cô đang ở đó, họ mà biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng ông Tiến cứ choàng tay qua định ôm lấy cô nhưng Thủy đều khẽ kháng nhấc tay ông ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một người đàn ông lạ. Nhưng rồi mệt quá cô cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thủy thấy mình nằm gọn ngon lành trong vòng tay ôm chặt của ông Tiến. Ông ta còn choàng cả chân qua quắp chặt lấy cô đầy vẻ sở hữu. Cả ông ta và cô vẫn cứ để nguyên như tối hôm qua vậy, trần truồng như nhộng. Thủy thấy cái bộ phận giống đực của ông ta vẫn còn dinh dính ép chặt vào một bên hông cô. Cô gỡ vòng tay của ông ta ra để ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm ngáy pho pho một cách ngon lành. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 6 giờ, Thủy vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, tắm qua, rồi ra phòng mặc lại quần áo. Sau đó cô vỗ nhẹ vào vai ông Tiến để đánh thức ông ta dậy. Dù cô đã cố tránh không nhìn nhưng không hiểu sao mắt cô vẫn lướt qua chỗ bụng dưới ông ta, nơi cái dương vật đã sun lại nhưng vẫn còn ngồn ngộn thỏa thuê nằm nghỉ ngơi. Ông Tiến uể oải mở mắt ra, nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười. Thủy, em thức anh dậy sớm thế, đêm qua anh vất vả thế mà em không thương anh sao? Cho anh ngủ một lát nữa đi. Thủy quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch của ông Tiến. Anh buồn ngủ thì cứ nằm ngủ đi, em phải về trước, có gì anh điện thoại cho em. Sao em về sớm thế? Anh điên à, có bố em, bác Chí, anh Quân ở phòng bên cạnh đó, em phải về trước, bố em mà thấy em với ông bạn, Quý Hóa, của bố ngủ với con gái bố như thế này, có mà ông ấy giết cả anh lẫn em. Hì, hì, anh quên, vậy em về trước đi, gặp lại em sau nha. Dạ. Thủy đi ra và bấm chốt khóa, khép cửa lại, cô xuống đường kêu taxi, làn gió mát của buổi sáng sớm làm cô cảm thấy rất dễ chịu. Thủy. Chào cháu. Thủy giật mình quay lại, thì ra là chương 122, phần 122, trong phòng ngủ của bà Mai. Bà Mai và con đang ngồi ở salon uống rượu và xem phim, họ đang xem một đĩa phim sex, men rượu mạnh và những hình ảnh, âm thanh nóng bỏng của bộ phim lại làm cho cả hai mẹ con dù trong ngày đã làm tình rất nhiều lần với nhau rồi nhưng giờ đây họ vẫn không thể nào kiềm chế được ngọc lửa dục tình đang bừng cháy trong lòng, và họ lại nhìn nhau với đôi mắt rực lửa đầy nhục dục. Bà Mai đang mặc một chiếc đầm ngủ mỏng dính, ngắn ngang đùi, trông bà thật gợi tình, bà lại hứng tình và lại muốn được con, yêu, đã ngà ngà men say. Cả nó và mẹ đều cảm thấy thật sự thèm khát và họ lại quấn lấy nhau trong nụ hôn cuồng nhiệt. Bà Mai chủ động ngồi vào lòng con và nó say đắm vòng tay qua eo mẹ ôm gọn mẹ vào lòng, chiếc váy ngủ mỏng dính hờ hững tụt qua bờ vai trắng nõn lộ ra một phần bầu vú của người đàn bà. Hai con vừa to vừa trắng nhưng không chảy xệ, dưới ánh đèn ngủ bà Mai thật gợi tình. Nụ hôn của thằng con thật ngọt ngào, bà Mai muốn chủ động phục vụ con, bà muốn con thật sung sướng và hạnh phúc. Bà Mai nhanh chóng cởi cái váy ngủ ra khỏi người, vứt xuống đất rồi đẩy con nằm ngửa ra salon, ôm chặt lấy con, môi bà quấn chặt vào môi con, rồi bà trườn dài xuống ngực con, bà liếm láp hai đầu vú của con một cách thèm khát, bàn tay bà không quên lần mò xuống phía dưới của con. Dương vật của nó đã cứng ngắc từ lâu và chĩa thẳng tương ra, bà Mai phì cười vì dáng vẻ hùng dũng của nó lúc này. Bà cũng không hiểu tại sao mỗi lần làm tình với thằng con bà lại có cái cảm giác thèm khát nhiều đến thế. Chẳng lẽ tại vì nó là con bà? Bà nắm lấy cả con nó và bắt đầu sụp nhẹ làm nó rên ư ử vì sướng. Nó âu yếm nhìn mẹ yêu đang phục vụ mình không chớp mắt. Nó nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ hai bầu vú mẹ. Nó vân vê hai đầu nhũ hoa của mẹ làm bà Mai oằn mình sung sướng. Bà rên nhẹ nhẹ trên ngực con. Nó càng thêm hứng. Nó bóp hai bầu vú của mẹ mạnh hơn. Đôi bàn tay nó bóp như nhào bột hai bầu vú của mẹ. Bà Mai sục được một lát thì bắt đầu trườn xuống phía dưới để mút cặt cho con. Bà quyết vận dụng hết những kỹ năng mà mình có được để phục vụ con thật thỏa mãn. Bà Mai hôn nhẹ lên đầu khắc của con rồi bắt đầu đá lưỡi. Bà đá liên tục rồi chốc chốc lại lè lưỡi dài ra ôm trọn lấy đầu cặc của con. tay bà bóp nhẹ ngay gốc cạc và xoa xoa hai bìu dái khiến con nó sướng tê người. Cảm xúc mà mẹ đang mang đến lúc này cho nó thật là sướng, bà Mai bắt đầu mạnh bạo hơn, bà dần nuốt cạc con vào miệng rồi bắt đầu mút. Đôi môi mỏng đỏ của bà bắt đầu chạy dọc theo thân cạc của con, chốc chốc bà lại cố nuốt hết cạc con vào cuống họng rồi lại nhè ra, cạc con nó lúc này đã căng phồng trong miệng bà. Bà Mai nhả cạc con ra, bà rúc xuống ngậm hòn dái con làm nó nhột nhạt, chợt một ý nghĩ quái đản vụt đến với bà Mai, bà thầm so sánh cạc của con nó với những con cạc mà bà đã từng bú mút. Nào là cặc của thằng Dũng, ông Nam, thằng Đông, rồi đến cặc của ba gã da đen David, Peter, Harry, nhưng cặc của thằng con bà là to nhất, bà hăng hái mút cặc cho con, bà như một con mèo cái động đực. Giờ đây bà chẳng còn gì là vẻ đoan trang của một bà hiệu trưởng đáng kính cả, mà đã là một người đàn bà dâm loạn. Bà Mai thấy hứng tình quá đỗi, bà lại thèm được con nó bú lồn bà quá, và thế là bà xoay người lại theo kiểu 69 dí âm hộ đã ướt nhoẹt của bà vào mặt con, nó nhìn cận kề vào lồn mẹ. Lồn mẹ giờ đã đỏ hòn, bóng nhẫy và ướt đẫm dâm thủy. Con bú lồn mẹ đi, mẹ thèm lắm. Hì hì, mẹ khoái con bú lồn mẹ rồi phải không? Nó cười, ừ, mẹ khoái con bú lồn mẹ lắm, bú lồn mẹ đi con, mẹ hứng quá. Bà Mai rên rỉ, bà lại ngậm cả con mút chặt, nó cũng ôm lấy hai bờ mông trắng nõn của mẹ rồi thè lưỡi ra liếm quanh hai mép lồn. Mùi dâm thủy ngai ngái nhưng thật hấp dẫn làm nó nuốt mạnh bạo hơn, nó bắt đầu bú mút thật sự. Đôi môi nó ngậm hai mép âm hộ mút dài, bà Mai kích thích quá, bao hình ảnh thác loạn với thằng Dũng, ông Nam, thằng Đông lại vần vũ trong đầu bà nhớ tới bộ râu của ông Nam mỗi khi cọ cọ vào lồn bà khi đè ngửa bà ra ở khách sạn làm bà tê cả lồn. Rồi bà lại nhớ tới cái lần bà chơi hội đồng với hai người đàn ông một già một trẻ cũng ở khách sạn, trên thì bà mút cặc thằng Đông, con cặc trai tân, hồng hào căng trọn miệng bà, thằng Đông ghì chặt đầu bà làm bà suýt nghẹn cặc, phía dưới ông Nam tới tấp liếm mút lồn bà. Cái lưỡi ram giáp ngoáy vào trong lồn bà thỉnh thoảng cọ vào điểm G làm bà quýnh quáng kẹp cả hai chân lại, nhưng bị ông Nam banh rộng háng bằng đôi tay vâm váp, hai vú bà đỏ ửng, căng cứng dưới đôi tay nhỏ bột của thằng Đông, bà như con nai ngon lành bị hai con sói làm thịt giữa rừng xanh. Rồi bà lại nhớ tới cái lần ở khách sạn với ba gã da đen cách đây hơn tuần, ba gã da đen cứ thay phiên nhau mà đụ bà không ngưng nghỉ, ôi, sao mà sướng thế không biết. Bà Mai điên cuồng mút cả con mà lại tưởng tượng ra những điều dâm ô nhất mà bà đã từng trải qua. Trong cơn hứng phấn hoan lạc, bà Mai thật đẹp và gợi tình, bà đã chủ động ngồi lên phi ngựa trên cả con, hai tay bà Mai vén lại mái tóc bồng bềnh, bà nhoẻn cười khi gặp ánh mắt si mê của con nó, hai bầu vú bà nảy lên nảy xuống như mời gọi con đưa tay nắn bóp, những tiếng rên rỉ sung sướng đầy tội lỗi của hai mẹ con tràn ngập căn phòng ngủ của vợ chồng bà Mai. Mình hất mông địt những cú trời giáng vào lồn mẹ. Nó kéo mẹ sát vào mình rồi ngậm chặt một bên nhũ hoa của mẹ mà nhay đi nhay lại làm mẹ chết ngất vì sướng. Mẹ tự tay bóp nặn bên vú còn lại của mình, tay kia mẹ vẫn giữ cho làn tóc khỏi xóa xuống, đôi môi hồng xinh xắn khẽ cắn chặt vì thỏa mãn, nhìn mẹ lúc này dâm quá à, nó cười. Ứ, thấy ghét quá đi, người ta đã làm cho, anh, sướng rồi mà, anh, còn chọc người ta nữa, ghét quá đi, hổng làm nữa. Bà Mai đổ ập xuống ngực con. Bàn tay bà vuốt ve vùng cổ và ngực con. Phần dưới cơ thể bà vẫn uốn éo trà sát trên bụng con, bà ép cái mờ u lồn đầy lông lên háng cũng rậm rì của con. Con cặc cương cứng của nó đang nằm trong lỗ lồn đã mở rộng ướt sũng nước của mẹ. Nó cười cười vòng tay lên lưng ôm lấy mẹ rồi lật người lên đè mẹ xuống. Hì hì, em, không làm thì để, anh, làm cho em sướng nha. Nè, nè, con mới gọi ai là em, đó. Bà Mai lườm con. Hì hì, để con làm cho mẹ yêu sướng nha. Ứ, vậy mới là con ngoan của mẹ chứ. Bà Mai cười sung sướng, bà lập tức dang rộng hai chân co lên cao ngửa lồn bà lên chờ đón. Nó chống hai tay xuống đệm nhấc mình lên giã xuống. Được vài nhịp sọp sọp, nước trào ra ướt cả bẹn, nó hứng quá, con cặc cương cứng nóng hổi của nó đâm vào sâu trong lồn mẹ hết cỡ. Bà Mai thảng thốt trước cái vật to cứng như thỏi sắt nóng hổi của con đang thục vào từng phát một nặng nề và sâu thốn trong lồn bà. Tưởng chừng như muốn chọc lên tận ruột gan bà. Nó cúi sát xuống gương mặt mẹ mà thì thầm sướng không mẹ ơi, con bắn vào trong lồn mẹ nhé. Ôi chưa, mẹ vẫn chưa sướng, mẹ muốn nữa con ơi, bà Mai ưỡn ngực rên lên, đôi mắt bà ướt long lanh. Mẹ vẫn muốn con địch mẹ nữa à, con địch cho nát bướm mẹ ra nhé. Nó cười. Ừ, con địch cho nát bướm mẹ đi. Bà Mai vươn hai tay ôm lấy cổ con, miệng cười sung sướng. Hì hì, con sẽ chịu ý mẹ, thì này, cho nát đi này, bướm này, nát này. Nó bặm môi thục mạnh, cứ mỗi một từ, này, là một lần nó thúc vào cái phạch, làm mẹ nảy người lên kêu, hự. Con cặc nó đâm sập vào sâu lút cán trong lồn mẹ, nó kéo lui ra hết cỡ rồi lại đâm sập vào. Chỉ vài cái như thế đã khiến bà Mai quặn thắt, miệng cứ há ra không kêu được thành tiếng. Đến khi nó ép người xuống phi như điên dại, con cặc sầm sập đâm vào như máy thì bà chịu không nổi nữa. Bà oằn người la lên, ôi trời ơi, chết mẹ rồi con ơi, mẹ đau chết thôi con ơi, ngừng lại đi con. Nó mới cười khì một cái, dúi vào một phát thật sâu để con cặc ngập trong lồn mẹ rồi nằm bẹp xuống trên mình mẹ mà day. Nhìn khuôn mặt tê tái của mẹ, nó vừa thở vừa cười nói hì hì, đã nát bướm chưa mẹ, con làm thêm cho mẹ một chập nữa nhé. Ôi thôi thôi, mẹ xin con, mẹ thua, con khỏe quá, mẹ sợ con thật đấy Minh. Bà Mai cười một cách rúng gió, vòng tay xiết lại quanh cổ kéo con nó xuống. Mẹ chồng mông lên nhé, nó nói, hôn nhẹ một cái lên trán mẹ. Nhưng mà con làm nhẹ nhàng thôi nhé. Bà Mai nũng nịu, rồi con sẽ làm mẹ nhẹ nhàng thôi. Nó cười, trong đầu nó lại nghĩ đến cái lỗ nít của mẹ. Nó nhòm dậy buông mẹ ra, người mẹ chậm chạp ngồi dậy xoay người chồng mông lại phía nó. Đôi mông to trắng phao của mẹ cong vồng lên, cái lồn mẹ đã sưng tấy đỏ ướt nhoe nhoét, từng đám lông dính bết. Lỗ nít hồng hồng của mẹ đang nhíu nhíu cái một, nó mỉm cười quỳ thẳng người lên, lê gối dịch lại gần sau mông mẹ, cầm con cặc ướt sũng của nó kê vào lỗ lồn mẹ ấn mạnh. Ôi, ôi, con làm gì vậy? Bà Mai giật nảy mình, bà lưng cong lên như muốn trốn chạy con cặc nó. Nó đô người dướn tới, hai tay tóm ngang hông bà kéo lại. Nó vỗ vỗ bàn tay lên lưng bà, hiểu ý nó bà bèn trùng người hạ thấp lưng xuống. Ngẩng đầu lên ngó lại phía sau, bà nói nhẹ nhẹ thôi con ơi, kiểu này sâu lắm, mẹ thốn. Dạ, con sẽ đâm ngắn thôi, mẹ đừng có lo lắng quá. Nó cười, cúi xuống thò tay bóp một bên vú mẹ lắc lắc. Chương 123. Phần 123. Khi đã quen quen với con cặc nhẹ nhàng tiến lui sau lỗ lồn, bà Mai khoanh hai tay lại trước mặt và chúi đầu nằm xuống, miệng bà rên rỉ thích thú. Nó lúc này mới ngắm nghía cái lỗ nít nhỏ xíu của mẹ, nghĩ thầm không hiểu có nhét được con cặc của mình vào đó không đây, trông, nó, nhỏ quá. Nó dùng ngón trỏ di di chút nước lồn bôi quanh lỗ nít mẹ. Bà Mai nhột quá cứ díu người lại cười khúc khích, một lúc sau khi đã thấy thuận lợi, lặp lại hồi chưa nó chọt đầu ngón tay vào lỗ nít mẹ. Bà Mai hơi giật mình ngó lại sau nhìn nhưng cũng vẫn để yên cho con nó đút ngón tay vào sâu. Nó nhìn mẹ mình cười khích lệ để con chọt lỗ nít cho mẹ tăng cảm giác sướng nhé như hồi chưa nhé. Bà Mai rên khẽ tỏ vẻ đồng ý. Thế là từng chút một, ban đầu thì một ngón tay rồi sau là hai ngón tay, nó kẹp lại thọc sâu vào lỗ nít mẹ mà ngoáy. Lỗ nít mẹ mở rộng dần, nó vét nước lồn phía dưới chét lên cho thêm trơn tru, hai ngón tay ngoáy sâu, đã có thể nhìn được vào sâu bên trong cái lỗ nít đỏ tròn chót đó. Bấy giờ nó mới đứng lên khom lưng kiểu đứng tấn, nhẹ nhàng rút cặc mình ra kê vào lỗ nít mẹ, một tay ôm vòng quanh bụng mẹ giữ chặt và từ từ ấn đầu cặc vào đó. Bà Mai thấy là lạ, vội chống tay nhòm dậy ngó ra sau kêu lên ối ôi, Minh, con định làm gì thế? Con định thay đổi cảm giác một chút. Mẹ để yên nhé, con ấn vào, nhẹ nhàng thôi. Nó cười, vẫn ôm lấy bụng mẹ giữ chặt và tiếp tục ấn vào. Con định chơi lỗ nít mẹ đây à, khiếp, cái cổ con to lắm làm sao mà vào đó được, ối, không được đâu con ơi, đau mẹ lắm con ơi, bà Mai lúc lắc cái mông tỏ vẻ sợ sệt. Yên nào mẹ chiều con một tí, mẹ cho con phá zin lỗ nít mẹ đi. Nó vẫn tập trung đẩy con cặc vào thêm. Á, mẹ đau quá con ơi. Chết mẹ, bà Mai quay đi, nhăn mặt đau đớn. Mẹ ráng nhịn đau chiều con một tí nha, con ơi, mẹ sẽ ráng. Con cặc nó nhích dần vào lỗ nít mẹ chặt khít, nó cảm thấy đầu cặc bị bóp chặt ghê gớm, lỗ nít mẹ cứ thắt lại như muốn đẩy con cặc nó ra. Nó hồi hộp thích thú vì cảm giác mới lạ, nhấp nhấp dần dần đẩy con cặc vào. Bà Mai đã gục hẳn đầu xuống salon, một tay đưa ra sau kéo bệnh mông ra. Bà vừa rên rỉ vừa vặn vẹo chịu đựng cái vật lạ to tướng của con nó đang thụt thụt trong lỗ nít vốn không quen với những cái như vậy. Nhìn con cặc mình vào được phân nửa, và đang căng rộng lỗ nít của mẹ ra, nó không kìm nổi cơn sướng đang bùng lên một cách man dại. Nó cảm thấy sắp ra, vội thụt vài cái thật mạnh và cứng người dướn lên, đầu cặc nở to phun vào lỗ nít mẹ từng đợt chất dịch nóng bỏng. Bà Mai chồng mông đờ ra bất động đón nhận dòng chất lỏng nóng hổi của con nó đang tuôn vào sâu trong lỗ nít của bà. hồi lâu sau bà Mai mới duỗi chân khuỵu xuống, nó cũng đổ ập xuống đè cả thân mình lên lưng mẹ, con cặc nó vẫn ngập trong lỗ nít mẹ giật giật. Bà Mai nằm bẹp dưới mình con, bà thở hắt ra, khuôn mặt bà nhăn nhó chịu đựng. Nó nằm đè bên trên, sung sướng day day con cặc giữa hai quả mông to mềm của mẹ. Bây giờ nó lại thấy lỗ nít mẹ rất trơn, nó tranh thủ lúc con cặc con chưa mềm tiếp tục nhấp nhấp đưa đẩy con cặc thụt trong lỗ nít mẹ một lúc. Bà Mai vẫn nằm yên như thế, chờ cho con cặc của con mềm hẳn đi và nó thôi không nhấp nữa, bà mới thều thào đau quá con ơi, mẹ chịu thôi, con đừng chơi mẹ kiểu này nữa nha. Dạ, cảm ơn mẹ đã chiều con chỉ muốn thử cho biết thôi, thương mẹ quá à. Thấy ghét, chỉ biết làm đau người ta không à. Thích quá, vậy con được phá zin lỗ nít mẹ rồi, nhưng mà mẹ có sướng không vậy? Sướng lắm, nhưng mà cũng đau lắm con. Thì cũng như lần đầu tiên bố phá trinh mẹ vậy mà, lần đầu tiên lúc nào mà chẳng đau, yêu mẹ quá à, cảm ơn mẹ đã cho con phá zin lỗ nít mẹ. Nó vuốt ve an ủi mẹ một lúc rồi rút cặc ra ngồi dậy. Nhìn mẹ vẫn nằm sấp, sau đít mẹ trào ra một dòng nước trắng đục, tự dưng nó thấy thương mẹ quá, mẹ đã dáng nhịn đau mà chiều nó nằm xuống bên cạnh ôm ngang lưng mẹ thủ thỉ những lời yêu thương. Chương 124. Phần 124 trên Đà Lạt. Tối nay, Long mời chị My đi ăn tối, taxi dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng. My đứng trước cửa nhìn một cách thích thú, cả hai chị em cùng sánh vai đi vào, trông họ như một đôi tình nhân vậy. Người gác cửa cúi rạp xuống chào và nhanh nhẹn mở cửa. Sao Long biết chỗ này? My bước vào và quay qua hỏi nó. Đà Lạt chỗ nào mà em chẳng biết? Long cười, xảo, My cũng cười, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vui. Người phục vụ kéo ghế cho hai người và lễ phép đưa thực đơn cho cả hai. Long mở ra chăm chú lướt qua một lượt, ngó thấy chị My cứ lật qua lật lại, nó đoán là chị cũng đã quá quen thuộc với những chỗ như thế này rồi, nó nói chị gọi món đi. Em chọn giúp chị luôn đi. Dạ. Nó gọi món cho cả hai, những món nó đã từng ăn và thấy rất ngon. Nó cũng không quên gọi thêm một chai rượu vang hào hạng rồi trả lại thực đơn. My thì chỉ cười, nàng lắc đầu tỏ ý không gọi thêm gì nữa. Món ăn được dọn dần ra, người phục vụ mở rượu rót vào hai chiếc ly lớn. My định cản lại nhưng mùi rượu bay lên thơm nức khiến nàng lại thôi. My nhấp một ngụm nhỏ, rượu rất ngon. Long nhìn chị uống, mỉm cười và cũng nhấp một ngụm, hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Bữa ăn kết thúc rất vui vẻ, cả hai người đều cảm thấy trong người lâng lâng phấn chấn. Bước ra cửa nhà hàng, My hỏi nó giờ là mấy giờ rồi em? Thấy chị hỏi giờ có ý định về, nó vội nói còn sớm lắm, em dẫn chị đến chỗ này, rất vui, em đảm bảo chị sẽ thích. Sẵn có hơi men, lại đang vui, My gật đầu. Taxi đưa hai người dừng lại trước một vũ trường, My thích thú. Cũng khá lâu rồi nàng không đến những chỗ như thế này. Bây giờ đứng trước khung cảnh náo nhiệt với tiếng nhạc mạnh từ trong vọng ra, nàng thấy náo nức lạ thường, nàng tự nhiên khoác tay nó đi vào trong. Long đảm mắt kiếm bàn, nó kiếm được một cái bàn may mắn không có người, gọi một chai rượu mạnh và lắc lư ngồi trên chiếc ghế cao ngắm nhìn các nam thanh nữ tú đang nhảy choi choi ở giữa sàn. My cũng lắc lư, tâm trạng nàng hoàn toàn bị cuốn theo tiếng nhạc sôi động vang lên khắp bốn phía. Rượu được mang ra và nàng cũng chẳng ngần ngại nâng ly cho nó rót. Nàng đang rất vui, rất phấn khích. Mình xuống nhảy nha chị. Long gợi ý. Ok, My vui vẻ gật đầu. Hai chị em bước xuống sàn. Ban đầu My còn e ngại trốn đông người nên đứng xa nhau nhưng dần dần cứ áp sát vào nhau. Những cái va chạm cùng hơi men khiến nàng ngây ngất. Nàng nhảy cuồng nhiệt, say sưa, Long cũng nhảy. Nó rất vui nhưng uống kiềm chế. Nó biết đêm nay còn khối việc để làm nữa. Nếu cứ bốc đồng mà uống thì chỉ có nước đi ngủ. Nó ôm lấy vòng eo chị My kéo sát vào mình. Chị ưỡn người ngửa ra, cười thích thú. Trong ánh đèn loang loáng, nó nhận thấy ánh mắt chị rực cháy khao khát đam mê. Mình về nha chị, nó thì thầm. Ừ, My khẽ khật đầu. Long tính tiền, rồi nó kéo chị ra ngoài, vẫy một chiếc taxi đang đậu bên đường chờ khách. Nó nói với người tài xế địa chỉ khách sạn. Hai chị em chui vào xe, chiếc lao vút đi. Nó hạ kính xuống, gió lùa vào mắt lộng làm cả hai tỉnh táo. Chị vẫn còn đang ngây ngất với sự phấn khích chưa lắng dịu, tiếng nhạc vẫn văng vẳng bên tai. Nó ghé sang chị nói nhỏ tối nay, chị sang phòng em ngủ luôn nhé. Hả, thôi, còn mấy cô bạn chị nữa, chị phải về với họ. My cười, hai tay lùa vào hất tung mái tóc ra sau. Ơ kìa, thế chị định về phòng ngủ với mấy cô bạn chị à? Nó nói và cầm bàn tay nóng ấm của chị. Không về chị ngại lắm em mà, chị có vẻ xuôi xuôi. Chị ngại gì chứ, chị đâu còn là trẻ nít lên ba đâu nè, nó xoa xoa lên đùi chị trấn an. Mị im lặng không nói gì, sự tự do thoải mái cùng với những phấn khích cuồng nhiệt vừa qua khiến máu phiêu lưu trong chị trỗi dậy. Có ai biết đâu, đêm khuya rồi, mấy khi có dịp chơi bời như thế này tội gì mà không tận hưởng. Mị liếc sang nhìn Long thầm nghĩ nó cũng đâu có xa lạ gì với mình đã mấy lần lén lút với nó rồi còn gì nữa. Mà tối nay nó rất tuyệt vời, đã làm mình rất vui, mà sao mình cũng, muốn, quá, thôi kệ, họ nhanh chóng về đến khách sạn. Mi cười giòn trước một câu đùa tiếu lâm của Long, vô phòng nghi ngã cành lên chiếc giường to êm ái, chiếc nệm dập dình mãi không thôi. Long cũng ngã xuống cạnh chị, ngắm nhìn khuôn mặt tươi rạng rỡ với nụ cười chưa dứt của chị đưa tay sờ soạng suốt dọc cơ thể chị, hơi thở nó như nghẹn lại trong lồng ngực. Long vẫn chưa chán chị à? Mi cười cười hỏi nó. Chưa, chị đẹp thế này làm sao mà em chán được? Chỉ được cái dẻo miệng. Mi lật nghiêng người sang phía Long vít cổ nó xuống mà hôn nghiến ngấu. Nó cũng ghì chị xuống hôn lại một cách cuồng nhiệt, bàn tay trong váy chị lần lần lên vùng háng nóng ẩm ướt dịn mồ hôi của chị, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái MU của chị bóp nhẹ một cái. Mi ưỡn người lên, nụ hôn bỗng trở lên mãnh liệt, Long nắm một bên hông kéo tục chiếc quần lót xuống khỏi háng chị, lôi, nó, ra ngoài váy, Mi hưởng ứng co hai chân lên để nó gỡ chiếc quần ra khỏi cổ chân nàng. Tay nó lùa vào trong váy chị, đám lông MU xào xạc dưới bàn tay chà xiết cuống quýt. Bên trong váy chị rất nóng và ẩm mồ hôi, đó là kết quả của những vận động quá mức trên sàn nhảy trước lúc về đây. Long đẩy cao váy lên ngang hông chị, nó mở rộng cặp đùi chị và thoải mái xoa miết vào khe bướm của chị. Mị uốn éo cái hông, thân mình oằn oại như con cá chấm bị quăng lên cạn, bàn tay của nó khiến nàng không chịu nổi, nó đang gây nên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người nàng. Mị dứt ra khỏi nụ hôn của nó, đẩy nó nằm ngửa ra và trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp, nàng nhìn khuôn mặt đang háo hức của nó thì thầm Long, em cởi khóa cho chị, ở sau lưng ấy. Long mỉm cười sung sướng, nó đưa tay lên sau lưng chị kéo cái khóa xoẹt một cái xuống tận gần dưới mông. Hai tay nó lùa vào vuốt ve mảng lưng trần của chị một cách âu yếm. Mi vẫn hôn nó, bàn tay nàng vuốt ve trên ngực nó lần mở từng chiếc nút áo, nàng luồn tay vào trong áo nó, cuồng nhiệt trà sát trên khuôn ngực nở nang rắn chắc. Bàn tay mềm mại nóng ấm của Mi làm nó sướng đến run người, đang miết xuống dọc theo bụng nó và chui vào trong quần. Nó đứng tim khi chỉ tóm lấy hai quả cà của nó mà vê, con cu nó căng lên giật giật. Mi cũng cảm nhận thấy điều đó, nhưng nàng vẫn tiếp tục hôn một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ nít nó. Nó thầm than ôi trời ơi, không khéo mình bắn ra ngay bây giờ mất. Nó ưỡn háng lên gồng cứng hai mông, Mi rút tay ra khỏi quần nó, ngừng hôn. Nhìn nó bằng ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn hỏi nó thế nào nhóc con. Nó bối rối cười một cách ngượng nghịu, nó lập bập chị làm em suýt chết đấy. Mi cười, người nàng rung lên trên mình nó. Thế em có cần đi tắm, hạ nhiệt, không, ha, ha, không cần. Nó vùng lên lật người nằm đè lên mình chị. Mình làm luôn nhé, em sướng quá không đỡ nổi rồi. Nó nói, tay gỡ hai cái dây treo khỏi đôi vai chị. Ừ, chị cũng muốn lắm rồi nè, Mi mỉm cười gật đầu. Long nhòm dậy trườn xuống cuối giường nắm lấy chân váy chị kéo tụt xuống và lôi tụt ra khỏi hai chân chị. Da thịt chị lộ ra dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trần. Mi trườn lên cao, gối đầu lên cái gối nhồi lông vũ mát rượi, nàng cởi áo lót ra khỏi ngực mình quăng xuống sàn, hai tay xoa nắn hai bầu vú nhìn nó chờ đợi. Long đứng dưới sàn vội vã cởi quần áo vừa dán mắt vào cơ thể trần truồng trắng như trứng gà bóc của chị nổi bật trên tấm ga trải giường màu huyết dụ, đám lông đen nhánh giữa hai đùi trắng nõn. Mi nhìn, cây gậy, dựng đứng trước bụng nó cười tủm tỉm. Nó vừa lập cập bò lên giường vừa gỡ nốt cái quần xịt ra khỏi cổ chân. Nhào tới ôm lấy tấm thân nóng rực của chị, nó thò tay mò mẫm xuống dưới háng chị. Chương 125 Phần 125 Mi ưỡn lên kéo đầu nó ấn vào ngực mình, nó vập vào hôn hít hai bầu vú căng đầy núng nính của chị, ngậm lấy đầu vú đang nhú lên mút chùm chụt như chó con khát sữa. Mi sướng rên lên, hai tay vò mái tóc nó kéo xuống ép khuôn mặt nó dính chặt vào một bên vú. Bàn tay nó nhận ra bướm chị đang mỗi lúc một ướt, chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở chị gấp gáp, nóng bỏng, nó thấy đã đến lúc vào việc được rồi. Mình, chiến đấu, nha chị. Ừ. Cho vào đi em, chị thở gấp. Long ngồi lên quỳ giữa hai chân chị đang mở rộng,

cháu gặp bác có chuyện gì? Ông Chí đang ngồi ở salon, ông ngước lên nhìn cô. Bác Chí, cháu muốn nói chuyện với bác một lát có được không? Mời cháu ngồi, cháu muốn nói chuyện gì với bác? Dạ, chuyện hồi sáng nay đó, nó là thế này. Cô giáo Mai. Thì ra sáng nay, lúc Thủy chuẩn bị bước lên taxi thì cô nghe có người chào cô. Thủy, chào cháu. Thủy giật mình quay lại, thì ra là bác Chí bố anh Quân, cô lắp bắp bác Chí. Cháu chào bác, sao bác dậy sớm vậy? Bác ở đây đợi cháu lâu rồi, bác đoán thế nào sáng nay cháu cũng dậy ra về sớm. Bác đợi cháu lâu rồi. Thủy hơi tái mặt, sao bác lại đợi cháu? Tối qua bác đã nhìn thấy bác Tiến kéo cháu vô phòng, bác đã đứng đợi rất lâu mà không thấy cháu ra, sáng nay cháu mới về, vậy là tối qua cháu đã ngủ trong phòng bác Tiến. Vậy cháu đã làm gì trong phòng bác Tiến mà đến sáng nay với về vậy? Cháu. Thủy lắp bắp, cô không biết phải giải thích làm sao nữa, sự thật đã quá rành rành, còn làm gì nữa ngoài, chuyện đó, khi một người đàn ông và một người đàn bà không có một mối quan hệ họ hàng nào cùng ngủ chung một phòng ở khách sạn, cô thật sự sợ hãi, đúng là, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cháu sao vậy, khó giải thích lắm sao? Cháu. Bố, kìa Thủy. Sao em và bố lại ở đây? Bất ngờ Quân từ trong đi ra. Em định đến thăm bố, thì gặp bác. À, bố dậy sớm, định xuống dạo mát thì gặp con bé Thủy vừa tới. Hai bác cháu nói chuyện thôi mà, phải không Thủy? Dạ. Sau đó ông Tiến không đá động gì tới, chuyện đó cả, Thủy cũng vậy. Nhưng cô cũng hiểu hình như ông ta đã đoán ra chuyện gì đó. Nếu mà ông ta nói những gì ông ta đã thấy cho bố cô, cho anh Quân con ông ta biết thì, cô lo sợ. Và thế là cô phải quay lại khách sạn gặp ông ta. Cô giáo Mai. Và giờ đây Thủy đang ngồi ở trước mặt ông Chí. Cô thừa hiểu là ông ta đã đoán ra được mối quan hệ giữa cô và ông Tiến không được, đàng hoàng, nên cô cũng không dám phủ nhận. Nhưng cô cũng không ngu gì mà thừa nhận tất cả. Cô nói dối mối quan hệ giữa cô và ông Tiến là do hoàn cảnh đưa đẩy, là do cô nói nhiều lắm, bác hiểu. Nhưng cháu kể cho bác nghe những chuyện này làm gì, nó đâu có liên quan gì tới bác. Bác có giúp gì được cho cháu đâu. Ông Chí cắt ngang lời cô nói. Ông ta nhìn xoáy vào cô. Cô lúng túng cúi xuống, mân mê tả áo nói lý nhí. Cháu xin bác đừng nói chuyện này cho người khác biết, nhất là bố cháu và anh Quân. Cháu biết cháu là một đứa con gái. Hừ, nếu bác không chấp nhận cháu là con dâu của bác thì cháu sẽ tìm một lý do để chia tay với anh Quân. Nhưng cháu chỉ mong bác giữ kín chuyện cho cháu. Mọi người mà biết chuyện chắc cháu phải tự tử vì xấu hổ mất. Im lặng. Ông Chí chăm chú quan sát cô bé, tội nghiệp, phải nói là con bé cũng hoàn cảnh đấy, xa nhà phải tự lo bươn chải tất cả, đã tự lo kiếm tiền đóng tiền học lại còn phải phụ giúp bố mẹ lo cho các em. Mấy lần cô bé về quê, nhìn cô bé khi ấy ăn mặc mát mẻ, áo thun, quần jean bó sát người, eo thon tròn lẳn, mông lắc tanh tách, ông đã cảm thấy nóng trong người, rồi. Giờ nhìn cô bé ngồi trước mặt đây, ông trầm ngâm, nhìn kỹ thì con bé không đẹp nhưng mà trông, dâm quá. Nhất là đôi môi của nó, nhìn mà phát thèm, ông muốn cắn một phát vào đôi môi đó quá, dáng dấp cô bé non quá được, cao rong ròng, thân hình thon thả nhưng đầy đặn, khuôn ngực thiếu nữ đang phập phồng lo âu, nếu để nó vì xấu hổ mà tự tử thì phí cô quá. Mà thằng con ông cũng thật có mắt nhìn người, không biết nó đã hốt con bé chưa nhỉ? Mình đoán chắc là rồi, trông con bé, ngon lành. Như vậy thảo nào mà thằng Tiến chẳng kể gì mối quan hệ bạn bè thân thiết với bố con bé mà tìm cách hốt con bé đáng tuổi con mình cho bằng được. Thằng Tiến nó cũng gian, ghê. Tự nhiên ông thấy cái tuổi 50 của mình vẫn chưa già. Ông nhìn khuôn ngực con bé như muốn xuyên thấu qua làn áo mỏng. Sau làn áo ấy là một bộ ngực non tơ mơn mởn với đôi nhũ hoa xinh xắn. Lâu rồi ông không còn được thấy cái đó đã lùi vào dĩ vãng quá xa, khi mà giờ đây vợ ông cũng ở cái tuổi xấp xỉ như ông. Và còn gì nữa, khuất sau mặt bàn kia, bên trong cái quần jean, hẳn cặp đùi con bé sẽ thon dài và trắng nõn nà. Và giữa hai đùi nó, cái đấy, trông thế nào nhỉ? Hẳn cũng phải mượt mà nổi phồng lên mũm mĩm. Ông bỗng khao khát được thấy cơ thể thiếu nữ tràn đầy sức sống kia quá chừng. Nếu bác im lặng không nói gì cả, cháu có dám hứa với bác một điều không? Ông Chí hỏi và đứng lên đi chắp tay sau lưng vòng ra sau cô. Cháu hứa, cháu sẽ làm tốt điều bác yêu cầu. Thủy lắp bắp. Cô tin rằng ông ta đã động lòng vì những giọt nước mắt, hối hận của cô. Đấy là điều đương nhiên rồi, ông Chí cười và đặt tay lên vai cô. Thủy giật mình, cô hơi so vai lại, giọng ông ta cất lên từ sau lưng cô. Bác biết vì hoàn cảnh mà cháu mới như vậy, dù sao thì cháu cũng đã chót dại rồi, và bác rất thương cháu. Lâu nay bác đã coi cháu như con dâu mình rồi, với lại bác với gia đình cháu là chỗ thân thiết, vì vậy bác cũng không nỡ nói cho mọi người biết. Thủy ngồi yên lặng. Ông Chí ngó xuống qua vai Thủy, lấp ló trong cổ áo bờ trên cặp vú nổi cao trắng ngần. Ông thấy cả viền áo lót của cô và khe ngực sâu giữa hai bầu vú tròn căng trong áo lót. Ông đánh liều đặt hai tay lên vai cô xoa nắn nhẹ nhẹ, cô khẽ rùng mình. Không để cô kịp phản ứng, ông nói thao thao, dù gì thì mọi việc cũng đã xảy ra rồi, cháu cũng đã phản bội thằng con bác, dù muốn hay không bác cũng thể thay đổi được gì cả. Nhưng nếu cháu vẫn muốn làm con dâu bác thì bác cũng sẽ chấp nhận cháu là con dâu. Bác hứa sẽ im lặng không nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả thằng con trai bác. Vâng, cháu rất muốn. Vậy đổi lại bác cần ở cháu một điều kiện. Điều kiện gì thưa bác? Cháu sẽ thực hiện ngay cho bác ạ. Cháu rất yêu anh Quân, cháu không thể mất anh ấy. Nỗi vui mừng khiến Thủy hứa ngay, và rồi cô chợt nhận thấy những ngón tay ông ta đang đi dần xuống cổ, xuống phần trên ngực cô. Cô hốt hoảng la lên, bác Chí, bác làm gì vậy? Bác già rồi, cháu thì cũng đã lỡ rồi, đã lâu lắm rồi bác không được thấy vẻ đẹp cơ thể của một thiếu nữ, vậy cháu có thể cho bác được thỏa lòng chứ? Đấy là điều kiện của bác. Ý bác là, sao? Cháu chưa hiểu ý bác. Thủy hơi ngỡ ngàng, dù gì đây cũng là bố của người yêu cô, và tương lai sẽ là bố chồng của cô. Bác muốn được cháu cho bác nhìn ngắm cơ thể thiếu nữ của cháu một lần. Ông Chí nói rành rọt. Ôi, bác Chí, bác nói gì lạ vậy? Cháu là người yêu của anh Quân, con trai bác mà. Thủy vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Thì đã sao nào, hiện tại anh vẫn chưa phải là bố chồng em và em cũng chưa phải là con dâu anh, giữa anh và em không hề có một mối quan hệ huyết thống nào cả, vậy thì tại sao anh Tiến lại có thể với em, còn anh thì không thể. Ông Chí đã thay đổi cách xưng hô. Bác Chí, đừng mà bác, cháu xin bác. Thủy rùng mình khi những ngón tay ông ta luồn vào trong cổ áo Thủy, chạm vào một bên vú cô. Cô giật mình định bật dậy nhưng hai bàn tay ông ta đã ấn xuống vai cô giữ lại. Tùy em thôi, nếu em muốn cho bố mẹ em, thằng Quân con anh và mọi người xung quanh em biết chuyện của em, và nếu em không muốn làm con dâu anh nữa thì em cứ việc đứng dậy đi về. Bác Chí, cháu. Em thấy đấy, anh cũng đã già, cũng không đủ sức, làm ăn, gì đâu, có chăng anh chỉ là muốn được thỏa mãn bàn tay, đôi mắt và cái miệng mình thôi mà. Ông Chí buông Tùy ra. Ông đi lại mở cửa hé đầu nhìn ra ngoài, rồi ông đóng cửa lại, bấm chốt. Thủy giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn ông ta đang đi lại phía cô ngồi. Ánh mắt ông ta nhìn cô như muốn lột trần cô ra vậy, ánh mắt đó đầy sự thèm muốn. Hu hu, cháu xin bác là bố của anh Quân mà, cháu sẽ là con dâu của bác, cháu không thể làm được điều ấy với bác được. Tội lỗi lắm bác ơi, cháu xin bác, hu hu, thì anh cũng có bắt buộc em đâu nè, em có quyền lựa chọn đồng ý hay không đồng ý mà. Ông từ tốn nói tiếp, anh nói lại một lần nữa, nếu em đồng ý thì anh hứa sẽ im lặng, và em sẽ vẫn là con dâu của anh nếu em muốn. Anh hứa là sẽ không làm tổn hại em mà, anh cho em quyền lựa chọn, em hiểu ý anh chứ? Thủy ngồi ngẫm nghĩ, anh cho em quyền lựa chọn, câu nói nghe phát tởm, cô đã nghe nó rất nhiều lần rồi. Chẳng phải ông Mạnh sau khi cướp đi đời con gái của cô xong cũng đã cho cô hai quyền lựa chọn, một là nếu cô đồng ý là người tình của ông ta thì cô sẽ có tất cả. Còn hai là nếu cô không đồng ý cô sẽ chẳng có gì cả. Cô có thể lựa chọn cách thứ hai không? Có thể, nhưng khi đó đời con gái của cô sẽ mất đi oan uổng với hai bàn tay trắng sao? Và vì vậy cô đã, đau đớn, chọn cách thứ nhất. Và khi thằng Minh biết chuyện giữa cô và bố nó cũng đã hăm dọa cô, và nó cũng đã cho cô hai quyền lựa chọn, một là cô phải cho nó đổi lại nó sẽ im lặng, hai là nếu cô không đồng ý nó sẽ tung hô hết lên, và cô cũng sẽ mất tất cả. Từ tiền bạc tới danh dự. Cô có thể chọn cách thứ hai ư? Một khi cô đã phóng lao rồi, đã chót thì chết, vì vậy cô cũng phải, đau đớn, chọn cách thứ nhất. Rồi khi ông Mạnh đề nghị cô, vui vẻ, với ông Tiến, ông ta có vẻ không ép buộc cô, ông ta cũng cho cô hai sự lựa chọn là đồng ý hay không đồng ý. Nhưng ông ta cũng đã ẩn ý rằng ông Tiến là người quyết định vận mệnh của ông ta, nếu cô không đồng ý làm vui lòng ông Tiến thì có thể ông ta sẽ mất tất cả. Mà tương lai, cuộc sống của cô thì lại phụ thuộc vào ông ta. Cô có thể lựa chọn không đồng ý được không? Một khi cô đã lún quá sâu vào cuộc chơi rồi, và nếu từ bỏ cuộc chơi thì cô lại trở về với hai bàn tay trắng. Và thế là cô lại phải, đau đớn, chấp nhận đồng ý. Và rồi bây giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh éo le y như vậy, ông Chí lại đưa ra cho cô hai sự lựa chọn, một là cô phải đồng ý, cho, ông ta ngắm nhìn thân thể cô, đổi lại ông ta sẽ giữ im lặng. hai là cô có thể không đồng ý, nhưng ông ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện của cô và ông Tiến, khi đó cô còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ, cô chỉ có nước tự tử thôi, vậy thì cô còn cách chọn lựa nào khác ngoài cách thứ nhất. Cô nhớ tới người yêu, rồi lại nhớ tới những người đàn ông đã đi qua đời cô như ông Mạnh, ông Tiến, thằng Minh, thôi thì mình có còn gì nữa đâu mà giữ, ông ta cũng đã biết hết chuyện của mình rồi thì còn xấu hổ gì nữa chứ. Ông ta chỉ đòi ngắm thân thể mình thôi mà, mình có mất mát gì đâu chứ, thôi thì mình chỉ chiều ông ta một tí thôi, cứ để cho ông ta mơn trớn, chắc ông cũng chỉ muốn thế, đổi lại ông ta sẽ giữ im lặng cho mình. Ông Chí đang đứng sau lưng cô, tay lại để hờ lên vai cô thăm dò thế nào Thủy, em có đồng ý không? Thủy vẫn để cho ông đặt tay trên vai, cô yên lặng hồi lâu rồi hỏi anh, chỉ nhìn, chỉ sờ và hôn thôi phải không? Thủy cũng đã thay đổi cách xưng hô. Đúng vậy đó, em đồng ý rồi hả? Thủy trầm tư một lúc, và rồi cuối cùng cô quyết định dạ. Thủy đáp khẽ như một hơi thở và cô nhắm mắt lại, từ khóe mắt người thiếu nữ trẻ hai dòng lệ tuôn trào trên má. Chương 127. Phần 127 tại nhà bà Mai. Bà Mai bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu rọi vào mặt. Cảm thấy cơ thể trống trải, bà giật mình mở mắt nhìn quanh mới nhớ ra là mình với con nó đêm qua làm tình với nhau suốt đêm. Lỗ lồn, lỗ đít, bà vẫn còn đau ê ẩm. Bà ngồi dậy ngó sang bên cạnh, thằng con bà đêm qua, làm việc quá độ vẫn đang ngủ say như chết, quấn mình trong tấm chăn mỏng ngáy khò khò. Bà nghĩ thầm thế là mình đã làm vợ nó mấy ngày nay rồi. Bà Mai ngồi dậy tụt xuống khỏi giường, cứ thế trần truồng đi vào phòng tắm rộng ốp đá sáng bóng. Đứng trước tấm gương lớn, hoàn toàn trần truồng, bà ngắm nhìn cơ thể mình. Hai đầu vú của bà đỏ sẫm, chúng đã sẫm đi nhiều so với cái thời bà còn son sắc, nhưng hai bầu ngực của bà vẫn còn rất căng tròn, săn chắc. Có lẽ đây là chỗ bà hài lòng nhất trên cơ thể mình. Bà Mai lùi lại xoay ngang người vuốt vuốt trên cái bụng đã hơi đẩy ra một chút, giá nó không có cái ngấn xệ xuống ở bụng dưới thì thật hoàn hảo, bởi bà nhận thấy eo và hông của mình tuy đã hai con rồi nhưng vẫn còn rất đẹp, đôi mông nở nang tròn căng cong vểnh lên, nhớ lại những ngày vừa qua với thằng con, sờ tay xuống dưới đám lông mờ u, bà vẫn còn cảm giác như dương vật con nó vẫn đang nằm ở trong đó. Bà mỉm cười với mình trong gương, khẽ lắc đầu, có lẽ mình sẽ bị vướng sâu mãi vào mối tình tội lỗi này với thằng con mình mất thôi. Bà Mai bước vào sau cái vách kính ngăn cách không gian tắm biệt lập với bên ngoài và mở vòi nước. Chùm nước lạnh xối xuống khiến bà giật bắn mình, nhưng ngay sau đó nó ấm dần lên khiến bà thấy thật sảng khoái. Tiếng nước xối xả, róc rách trong phòng tắm làm Minh ở ngoài phòng tỉnh giấc. Nhìn sang không thấy mẹ đâu, nó biết là mẹ đang tắm. Nó mở mắt nhìn chăm chú cái cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, mường tượng ra cơ thể mẹ đang trần truồng phô bày dưới làn nước nóng và nhớ lại những gì đã diễn ra giữa nó và mẹ trong mấy ngày qua. Thật là sung sướng hạnh phúc, đã lâu lắm rồi nó mới có được những bữa tiệc tình ái tuyệt vời đến như thế với mẹ, đến bây giờ nó vẫn còn cảm thấy như là con chim nó đang được bọc trong cái lồn êm ái khít chặt của mẹ. Con chim nó đang cương lên như một phản xạ tự nhiên mỗi khi nó thức giấc. Nó nắm con chim cứng đơ nóng hổi trong tay thầm nghĩ đợi mẹ ra mình sẽ phải xin mẹ cho làm thêm cái nữa mới được. Cánh cửa phòng tắm hé mở, bà Mai đi ra, trần truồng với cái khăn tắm to sụ quấn trên đầu. Minh vội nhắm mắt lại vờ như đang ngủ nhưng vẫn tí hí hé nhìn. Tưởng con vẫn đang ngủ, bà Mai cứ thản nhiên đi lại trong phòng, hai bầu vú bà rung rinh trên ngực và đám lông lùn xoăn xoăn rậm rạp được lau khô xù lên giữa hai đùi bà. Được thấy mẹ khỏa thân đi lại thoải mái trong phòng như thế, trong lòng nó rộn lên những cảm xúc mãnh liệt, con cu nó cương lên căng tức. Mẹ thật đẹp. Đã nhiều lần được ân ái cùng mẹ nhưng giây phút này mình mới thấy vẻ đẹp của mẹ toát lên thật thanh thoát và đầy khiêu gợi. Ước gì sau này mình có được người vợ đẹp và khiêu gợi như mẹ thì thật sung sướng cả một đời. Bà Mai ngồi xuống chiếc ghế con trước bàn trang điểm, quay lưng lại phía con. Cái gáy cao trắng ngần trên tấm lưng mịn màng láng mướt, cái eo thật đẹp càng như thắt nhỏ lại so với đôi mông đang bành to ra trên ghế. Mình nhìn mẹ chậm rãi chải tóc, lòng bồi hồi sao xuyến. Ham muốn trỗi lên mạnh mẽ khiến nó trực nhào tới mà kéo mẹ lên giường. Bà Mai cảm thấy nóng, sau gáy như có ai đang nhìn trộm bà. Bất chợt bà quay lại, thấy con nó đang nhìn mình đắm đuối. Bà nở một nụ cười rạng rỡ. Dậy rồi đó hả, anh, biết mấy giờ rồi không? Chào mẹ, đêm qua, làm việc nhiều, con mệt quá nên ngủ say không biết trời đất gì nữa. Nó cũng cười, có ai ép, anh, phải, làm việc. Nhiều đâu mà mới mở mắt ra, anh, đã than nè. Hì hì, con, làm việc, cho mẹ sướng mà mẹ không thưởng cho con à. Nớm, bà Mai đỏ bừng mặt, thôi dậy tắm rồi ăn sáng đi con định nhịn đói hay sao thế? Bà Mai buông chiếc lược xuống, bà đứng lên đi vòng quanh giường tìm quần áo mà tối qua con nó đã cởi ra vứt bừa bãi khắp phòng. Nó ngoái cổ lại nhìn, mẹ đang nhặt chiếc quần lót, hai bờ mông của mẹ trình hình ở ngay trước mặt nó, dưới hai bờ mông của mẹ là hai cái múi nhô ra. Thoáng nhìn thấy, nó đã hứng lên ghê gớm, nó bèn vùng lên ôm ngang eo mẹ kéo mẹ ngã ngửa ra giường. Úi thôi thôi con, bà Mai la lên vùng vẫy dãy ra. Mẹ cho con sờ tí thôi, nhìn mẹ thế này con đứng không chịu được. Nó cười rúc đầu vào cổ mẹ, một tay ôm ngang ngực mẹ, một tay mò xuống háng mẹ. Bà Mai la hoài hoái, thôi, con đứng hoài ai mà chịu cho nổi. Bà Mai cuống quýt gạt tay nó ra khỏi háng bà. Nó xoay người mẹ lại, con cu của nó dựng đứng lên chọc vào vùng bụng mẹ. Bà Mai ngó xuống nhìn và thốt lên ngỡ ngàng, nó, lại đã thế này rồi à, khiếp quá đi mất. Đấy, mẹ thấy không, thế này thì mẹ bảo con nhịn làm sao được. Nó tự hào với cái vật đang ngỏng lên lắc lắc trước mặt mẹ. Nắm lấy con cạc to tướng và cứng như sắt ấy, bà Mai ngước lên nhìn con, ánh mắt bà có vẻ sao động nhưng bà vẫn cố gắng kiềm chế nỗi lòng. Thôi con, dậy tắm rồi ăn sáng đã con, làm, nhiều quá không tốt đâu, mẹ cũng đói bụng rồi. Ăn xong rồi, mình tiếp tục nha mẹ. Ừ, để tính sau, dậy đi tắm đi con. Bà Mai buông con ra đứng lên, Minh cười, ôm con cặc cứng tớn nhảy khỏi giường đi vào phòng tắm. Hai mẹ con bà Mai ra ngoài ăn sáng ở một quán cà phê, tuy hơi muộn, họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Nó rất vui, chưa bao giờ thấy vui như thế. Bề ngoài nhìn nó với mẹ trông giống như hai người quen lâu ngày gặp nhau, nhưng bên trong họ là một cặp nhân tình đang say đắm trong men tình ái. Bữa ăn ngon, cả hai đều muốn ngấu để bù lại năng lượng đã mất trong đêm hôm qua. Xong xuôi, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nó châm một điếu thuốc thư thái nhả khói, bất chợt bà Mai hỏi con. Minh, bữa nay con có bận gì không? Dạ không, con có bận gì đâu, con sẽ ở nhà hưởng tuần trăng mật với mẹ suốt cho đến khi bố về. Chỉ sợ đến khi bố con về con bò cũng không nổi thôi, ham lắm. Hì hì, cơ hội hưởng tuần trăng mật với mẹ đâu phải dễ đến, con phải tận hưởng nó chứ. À mà tối mai con đi dự sinh nhật một người bạn. Vậy tối mai con bỏ mẹ một mình ở nhà hả? Hì hì, mẹ ở nhà xem phim rồi ngủ đi, có gì khuya về con, đền bù cho. Hứ, ai mà thèm, anh, đền bù chứ. Anh, mà về khuya quá tôi đóng cửa, cấm vận, thì đừng có trách, hì hì. Mẹ yêu, mẹ nỡ lòng nào, cấm vận, con trai mẹ. Tôi đóng cửa, cấm vận, tất, hì hì, à, mà mẹ hỏi con có bận không là sao? Con chờ mẹ đến shop quần áo mua sắm một chút nhé. Ok, sẵn sàng phục vụ mẹ yêu. Tối nay không, cấm vận, con nha mẹ, hì hì, nớm, chuyện đó để tối hãy tính, con với cái, chỉ được mỗi cái, chuyện đó, là nhanh không ai bằng, con trai mẹ mà. Tôi làm gì có thứ con trai trời đánh như, anh. Bà Mai cười, hai mắt tít lại kéo dài như hai sợi lá răm. Bà lườm yêu con một cái rồi đứng lên gọi thanh toán, bà trả tiền rồi sánh vai cùng con sánh bước ra ngoài, trông họ như một đôi tình nhân hạnh phúc. Minh cùng mẹ đi tới một shop thời trang, hai người cùng vào, nó lúng túng ngượng nghịu đứng chờ ở ngoài quầy thanh toán trong khi mẹ đi vào trong lựa đồ. Lúc trở ra thấy trên tay mẹ có vài chiếc áo mỏng còn lại là một mớ đồ lót đủ màu sắc, nó liếc nhìn quýnh quáng cả chân tay. Thầm nghĩ tí nữa về nhà mình tha hồ mà, thưởng thức mẹ với những thứ đồ lót khêu gợi đó. Tim mình đập rộn lên trong lồng ngực, bà Mai tới quầy thanh toán tiền, gói đồ rồi vẫy con đi ra. Nó líu díu chạy theo mẹ trước con mắt tò mò của mấy đứa con gái bán hàng. Về tới nhà, nó sang sái mở cửa, dắt xe vào, hai mẹ con cùng đi lên lầu, nó đi trước vô phòng mẹ, vừa vội vã cởi giày vừa giữ cửa chờ mẹ đi vào. Khi mẹ vừa lọt vào trong phòng, nó vội sập ngay cánh cửa lại sau lưng mẹ, ấn mẹ tựa lưng vào cánh cửa mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của mẹ. Hai bàn tay nó cuống quýt mò xuống dưới váy của mẹ, phần dưới cơ thể nó dướn lên ép chặt vào mẹ. Minh, từ từ đã nào, con để mẹ thở tí đã chứ, bà Mai nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn của con. Con thèm quá, mình lại giường đi mẹ. Minh cảm thấy phát điên khi nghĩ tới những bộ đồ lót đầy khiêu gợi của mẹ vừa mua lúc nãy. Tất nhiên là bây giờ thì không được, thưởng thức, chúng rồi, nhưng nghĩ tới chúng làm nó thấy hứng thú khôn tả. Anh cứ như là hổ đói ấy, lúc nào cũng hừng hực, làm như là, đói, lắm vậy, mấy ngày nay tôi cho, anh, thỏa thê rồi mà, bà Mai lườm con một cái, đẩy nó ra và cúi xuống cởi giày. Thì con đang, đói, mẹ nữa nè, hi hi. Nhẹ nhàng thôi nha, anh. Vâng, vâng, con sẽ rất nhẹ nhàng. Nó nói và bắt đầu cởi áo. Bà Mai tiến về phía chiếc giường, nó lật đật theo sau vừa đi vừa cởi quần áo. Tới bên giường thì nó chỉ còn mỗi cái quần xịp, các thứ khác rải suốt từ cửa vào tới đây. Bà Mai quay lại nhìn không nhịn nổi cười phá lên há, há, há, trời đất. Minh, con làm gì mà, cứ như, chú rể mới lần đầu thế hả? Hì hì, mẹ, con, thèm mẹ quá, nó ấp úng, đỏ mặt lên vì xấu hổ. Thôi được rồi, mấy ngày nay, no nê, với mẹ rồi mà con vẫn chưa chán mẹ à? Mẹ tưởng đàn ông làm, chuyện này, mãi với một người đàn bà thì sẽ chán chứ. Bà Mai vẫn chưa nín được cười. Chưa, làm sao mà con chán mẹ được. Nó leo lên giường, cởi nốt cái quần xịp ra nắm con cặc đang hừng hực thèm khát nhìn mẹ chờ đợi. Bà Mai đứng ở cuối giường nhìn con, vừa cười tủm tỉm vòng tay ra sau kéo khóa chiếc váy, gỡ nó tuột xuống khỏi đôi bờ vai bà. Bà uốn éo đẩy cái váy xuống qua hông bằng một động tác hết sức gợi cảm. Cơ thể bà phơi ra với bộ đồ lót màu tím nhạt. Bà vẫn nhìn con, thong thả cởi áo lót thả xuống sàn rồi cúi người tụt chiếc quần lót xuống khỏi mông. Bà Mai gỡ chiếc quần lót ra khỏi hai ống chân và nhặt đống đồ vừa chút ra để lên chiếc ghế trang điểm ở phía sau. Bà đứng thẳng lên mỉm cười nhìn con nó như khiêu khích. Thân hình mẹ đẹp quá đỗi, hai vú tròn trịa với đôi núm vểnh lên thách thức. Cái mu hình tam giác của mẹ nhô cao với đám lông xoăn xoăn rậm rạp đen nhánh. Nó thấy ngộp thở. Nhớ tới những đồ lót mẹ vừa mua nó run run nói sao mẹ không thử luôn mấy thứ đồ vừa mua nhỉ? Hứ, bà Mai nhướng mày ngạc nhiên. Mẹ đã thử rồi mà, chúng rất vừa. Con biết là mẹ đã thử rồi, nhưng con muốn nhìn thấy mẹ mặc chúng ngay bây giờ, trước mặt con. Nó nuốt nước bọt, à, mẹ hiểu rồi. Bà Mai gật gù, thế ra là con muốn mẹ trình diễn thời trang đồ lót cho con xem đó hả? Vâng, vâng, đúng rồi đó mẹ thử đi. Con rất muốn nhìn mẹ mặc những bộ đồ lót mẹ mới mua đó. Nó lắp bắp, chỉ sợ mẹ không đồng ý. Ok, con chạy xuống dưới nhà lấy chúng lên đây đi, mẹ để chúng ở ghế salon ấy. Bà Mai đứng chống nạnh hất hàm ra phía cửa. Vâng, mẹ chờ con một tí. Minh chạy tót xuống nhà dưới. Chương 128. Phần 128 tại khách sạn. Ông Chí chỉ chờ có thế, bàn tay ông đã nhanh chóng trườn xuống chui vào trong ngực áo Thủy. Nó chụp lấy một bên vú cô mà nắn bóp. Bầu vú cô chắc nịch, chật căng trong áo lót. Ông ta luồn tay vào trong áo lót, da thịt con gái mới lớn mịn màng quá, nóng hôi hổi sờ mà sướng cả tay. Ông Chí cúi xuống vén tóc cô lên, cái gáy cao trắng ngần có một nốt ruồi son thật khêu gợi. Ông ghé môi hôn khẽ, quả thực đời ông chưa có lần nào thấy thân thể ai khác ngoài vợ ông. Mà vợ ông cũng đâu có được như con bé này. Thủy nghiêng đầu chịu đựng, ông hôn hít khắp gáy và cổ cô. Tay ông vẫn mân mê một bên vú cô, những ngón tay ông đang vân vê đầu vú khiến cô cảm thấy nhồn nhột. Rồi bàn tay ấy thò sang ngực bên kia của cô tiếp tục vầy vọc nó, dường như ông chưa bao giờ được chụp gọn trong lòng bàn tay một bầu vú căng đầy núng nính đến thế mà nắn bóp. Ông Chí vẫn mê mải sờ mó hai bầu vú Thủy, cô thấy thời gian trôi qua dài bất tận. Rồi ông cũng kéo cô đứng lên, dìu lại giường. Thủy thấy mình cao hơn ông ta cả một cái đầu, ông ta lùn thật. Cô thoáng nghĩ và ngồi xuống mặt nệm êm ái. Ông Chí quỳ xuống trước mặt cô, hai tay đặt lên hai đầu gối cô, từ từ dang rộng hai đùi cô ra. Cô xấu hổ vội lấy tay che phần giữa háng đang dạng ra, nhìn ông van lơn em xin anh đừng, em xấu hổ lắm. Không sao đâu em, có gì đâu mà em phải xấu hổ. Em cứ coi anh là anh Tiến là thằng Quân đi, em đừng quá lo lắng quá thế, anh hứa sẽ không làm tổn thương em mà. Ông Chí vừa an ủi vừa xích vào gần hơn giữa hai chân Thủy, ông ngước lên nhìn vào cặp mắt đang hoang mang sợ hãi của cô và nhẹ nhàng gỡ từng nút áo cô ra. Thật ra thì Thủy cũng đâu có ngại gì mấy chuyện này nữa, cô đã quá quen với nó rồi, đã có bốn người đàn ông đi vào đời cô rồi còn gì nữa, nhưng không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ với ông ta kinh khủng, chắc là tại vì ông ta là bố của người yêu cô, người mà tương lai có thể sẽ là bố chồng cô. Khi hàng khuy áo của Thủy đã được mở hết, ông Chí kéo cái áo chật xuống khỏi bờ vai cô và lặng người ngắm nhìn, đôi bờ vai nhỏ nhắn, khuôn ngực căng đầy lên bên trong áo lót. Ông gỡ hai dây áo lót tụt xuống hai bên cánh tay cô, rồi luồn tay ra sau lưng mở cái móc khóa. Cái áo lót chật căng bung ra, tụt xuống làm lộ ra bộ ngực tròn căng đẹp ngỡ ngàng. Ông Chí ngắm nhìn hồi lâu đôi gò bồng đảo của người thiếu nữ đang vào độ xuân thì mơn mởn tràn đầy sức sống, đẹp quá, ông thì thầm, hai tay ông vuốt ve, xoa nắn rồi áp mặt vào đó. Mùi hương thơm tho của da thịt con gái làm ông ngây ngất, ông cả khuôn mặt mình lên hai bầu vú cô, lim dim tận hưởng sự mịn màng của làn da thiếu nữ mỏng manh. Đôi bàn tay ông nắn bóp, núm vú cô đã xe lại nhú lên như hạt đậu, ông lè lưỡi gại gại lên đó, đừng, anh. Thủy rúm người lại cố đẩy khuôn mặt ông ta ra, nhưng mặc kệ, ông ta vẫn cứ lăn vào. Thủy chân người, ông ta làm mình nhột quá, gai hết cả người. Nhìn ông ta Thủy lại nhớ tới con ông ta người yêu cô, anh cũng đã làm cô thổn thức không kìm được mỗi khi anh vùi mặt vào ngực cô. Cô cố tưởng tượng như bàn tay đây là của anh, khuôn mặt đây là của anh, và cô đắm chìm trong sự tưởng tượng để mặc cho ông ta thỏa thuê với bộ ngực của mình. Và rồi Thủy phải trở về với thực tại khi cô chợt nhận ra đôi tay ông ta đang lần mò mở khuy quần cô choàng tỉnh giữ tay ông ta lại. Ôi không, anh Chí, em xin anh làm như vậy là được rồi, anh đừng cởi quần em ra, phải tội chết, em sẽ là con dâu anh mà, giờ thì chưa phải, anh chỉ muốn chiêm ngưỡng, nó, thôi, anh muốn xem thử xem, cái ấy, của cô gái sẽ là con dâu anh nó như thế nào, em hãy chịu anh một chút đi, em có còn nhớ điều anh đã nói ban nãy không? Ông Chí nhìn cô đang nhăn nhó, nói rành rẽ, nhưng em ngượng lắm, em xin anh, cô van xin. Chỉ một lát rồi em sẽ hết ngượng ngay thôi, tin anh đi, ông ta khích lệ. Thôi thì cũng đành vậy, đã đến nước này rồi thì mình cố thêm chút nữa, cứ coi như là anh ấy đang ngồi trước mặt mình vậy. Thủy nghĩ thầm, cô buông lỏng tay ra để cho ông ta mở tung khuy quần cô ra và kéo khóa quần xuống. Trông thấy cái quần lót bên trong lộ ra, ông xốn sang trong lòng. Ông nắm hai bên quần jean kéo xuống, Thủy phải miễn cưỡng nhấc mông lên để ông ta lôi được nó tụt xuống hắn dưới mắt cá chân của cô. Đúng như ông đã tưởng tượng, cặp đùi Thủy đẹp tuyệt, nó trắng mịn màng, thon dài và săn chắc. Cái quần lót ôm sát lấy háng Thủy làm nổi gồ lên cái mu hình tam giác giữa cặp đùi, chà chà, rồi ta sẽ được thấy cái ấy của con bé. Ngay đây thôi, sau cái slip mỏng tang này, lồn của con bé đấy. Ông Chí run run sờ tay lên cái mu đầy đặn măm múm múp của Thủy và nắn nắn nhẹ nhẹ. Mềm mại quá, nhũn như trái chín nẫu vậy. Ngón tay cái của ông miết miết vào giữa, chỗ ấy, nơi có cái khe hõm xuống chia đôi cái tam giác thành hai múi căng mọc. Thủy run rẩy, ông ngước nhìn cô, mắt cô nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, cặp môi run run vì xấu hổ. Ông Chí khẽ banh rộng đùi Thủy sang hai bên, cô quá xấu hổ và run quá cứ rúm lại khép đùi vào. Phải rất nhẹ nhàng mơn trớn chậm rãi ông ta mới kéo được rộng hai đùi cô ra. Háng cô chạng ra, cái mu hình tam giác nổi phồng lên đầy đặn giữa mé trong cặp đùi cô, được ôm khít bởi cái slip nhỏ vừa vặn, lồn con bé đây rồi. Ngón cái ông Chí di di vào giữa cái tam giác ấy, quần lót chỗ ấy, lõm vào hẳn xuống một vạch sâu, hà hà, khe lồn đấy, cái màu nho nhỏ nhô lên ở giữa đây, nhị lồn đấy, cái chỗ sung sướng của con bé đây mà. Nó đang cưng cứng dần lên đấy, ông không thấy Thủy phản ứng gì cả, cô cứ đờ người ra, ông nghĩ hẳn là con bé đang thích đây. Ông móc ngón trỏ kéo đáy quần lót cô sang một bên. Ui cha, lông lồn con bé mịn quá, ông di di đầu ngón tay vào khe lồn con bé. Ướt nhơn nhớt, nó đang đứng đây, ông cảm thấy phía chỗ bụng dưới ông đã nóng lên, cảm giác sôi sục như thuở còn trai tráng. Thủy cũng cảm thấy sướng lắm, cô nhắm mắt chìm đắm trong tưởng tượng. Anh đang trà sát bàn tay mạnh mẽ của anh trên háng cô, quần dài của cô đã được anh tụt xuống tận đầu gối, còn chiếc slip mỏng manh cũng đang bị anh đẩy xuống dưới đùi. Ngón tay anh đang miết miết vào chỗ sâu kín nhất của cô, trơn ướt quá, cầu mong anh đừng cho ngón tay vào, mặc dù anh hay thích làm thế. Đã hơn một lần cô chiều anh nhưng cô vẫn e ngại những ngón tay ấy. Nó vào sâu lắm, gãi gãi bên trong làm cô thốn người, anh hay chọc chọc ngón tay trong ấy làm phát ra những tiếng nhanh nhánh nghe ngượng chín người. Anh hay kéo khóa quần xuống rồi cầm tay cô ấn vào trong quần anh, cô e ngại khi chạm phải cái ấy của anh, sao mà nó to thế, cứ nần nẫn như một khúc bánh tét ấy. Nhưng cầm cái ấy lâu lâu trong tay mà nắn nắn cô cũng thấy thích. Rồi tới lúc anh trườn lên mình cô, đầu gối anh gạt hai đùi cô dạng ra, và cái ấy đi vào trong cô nóng bỏng và căng cứng. Anh nhẹ nhàng dấn mình xuống háng cô, cái rụi của anh khoan xoáy vào trong cô xốn sang thổn thức. Nó làm cô bồng bềnh trao đảo rồi đẩy cô lên ngây ngất trong cơn khoái cảm tột cùng, ông Chí kéo cái mảnh vải cuối cùng ấy tụt xuống dưới đùi con bé. Lồn con bé lộ ra trắng phau, mỡ u lồn khum khum nhô cao trên háng, lông mịn như tơ rối, nhìn thích thật, tuyệt đến thế là cùng, người đâu mà có cái lồn đẹp thế, đúng là tuổi trẻ, mình già quá rồi, thật uổng phí cái tuổi xuân ngày trước. Ông ta than thầm trong bụng như vậy, và thuận tay ông ta vuốt cái quần lót tuột hẳn xuống kheo chân con bé. Dang rộng hai chân con bé ra chút nữa, ông ta thèm thuồng nhìn chòng chọc vào chỗ ấy. Hai cánh hoa hé mở e ấp, nhị hoa nho nhỏ hồng hồng lấp ló bên trong. Bàn tay ông giờ giờ trên đùi con bé rồi từ từ tiến dần lên háng nó. Ông vạch hai mép ra, di di ngón cái vào cái khe nhỏ, nó đã ướt nhất cả rồi. Ông bập ngón cái ấn vào sâu trong khe, Thủy co rúm người vội khép chân lại. Ôi không, anh Chí, em xin anh, đừng anh, Thủy chợt tỉnh cơn mê, cô trở về với thực tại. Đẹp quá, bướm em đẹp quá Thủy à, anh đã ao ước được sờ vào bướm một người thiếu nữ đẹp như em thế này đã từ lâu lắm rồi, xin em chịu anh chút xíu, em xin anh, đừng mà anh đã được nhìn rồi mà, anh cho em mặc lại quần vào đi, em xấu hổ lắm. Ông Chí nhất quyết không nghe, ngón tay ông đã ấn sâu vào, nó, hơn nữa, lọt vào cái lỗ nóng bỏng ướt đẫm của Thủy. Thủy bặm môi lại khép chặt đùi vào, túm lấy tay ông ta cố kéo ra khỏi háng cô. Cô thổn thức không mà, anh Chí, anh buông tay ra đi, em xin anh. Kìa em, giọng ông ta nài nỉ, em cho anh được tận hưởng cái ẩm ướt ngọt ngào của, cái này, đi, anh thèm, nó quá, rồi em sẽ thấy thích ngay thôi, anh muốn làm gì? Thủy thảng thốt, cô mở to mắt nhìn ông ta. Ồ, đơn giản lắm, nào, em hãy dạng chân ra đi, ông ta cười, nheo mắt một cách dâm đãng. Không, em không thể, anh Chí. Anh không thể làm như thế với em được, Thủy hoảng hốt nghĩ ông ta sắp làm cái việc mà bốn người đàn ông trước đã từng làm với cô thấy xấu hổ và sợ. Anh chỉ muốn hôn vào, chỗ này, của em thôi, em đã hứa là chiều anh mà. Ông trấn an cô, Thủy biết thừa ông ta muốn hôn vào, chỗ ấy, của cô, đàn ông họ ham hố kỳ lạ thật, cái, chỗ ấy, giờ đã ướt nhoét, trông, giờ bẩn, thế kia vậy mà đàn ông người nào cũng muốn ghé miệng vào đấy mà hôn hít, bú liếm. Người nào cũng vậy, từ ông Mạnh, ông Tiến, thằng Minh, và cả người yêu cô cũng vậy nữa. May mà mình mới tắm sáng nay chứ không thì, nó oi nồng lên ấy chứ. Ông Chí đã úp mặt vào háng Thủy, ối. Thủy dùng mình khi cái lưỡi nóng rẫy của ông ta lướt trên cái mấu nhỏ của cô, chỗ ấy, vẫn làm cô bủn rủn mỗi khi bị đàn ông mơn trớn nghịch ngợm bằng mấy đầu ngón tay. Bây giờ cảm giác ấy còn hơn thế nhiều lần, cô thấy bụng dưới cứ sôi cuộn lên, vùng háng và mé trong đùi cô dâm ran như có kiến bò. Lồng ngực cô nghẹn lại làm hơi thở cô trở lên hổn hển. Cô sững sờ giây lát vì ngạc nhiên, cố che giấu để cảm xúc đừng bật ra thành những tiếng rên. Cô lặng yên và thích thú để mặc cho ông ta lia lia cái lưỡi to bè trong cái khe ướt át của mình. Chương 129. Phần 129. Ông Chí chưa bao giờ làm như thế này cả, tất nhiên là với vợ ông có biết ai khác ngoài vợ đâu. Nhưng thấy cái lồn trắng tinh thơm tho của con bé ông thèm được cắn. Được mút quá đỗi nên ông đã mạnh dạn làm thử coi. Ai dè cũng thích thật, khi môi và lưỡi ông tiếp xúc với chỗ da thịt mỏng manh nhạy cảm này ông mới cảm nhận được hết sự tuyệt diệu của cái lồn thiếu nữ. Nó, thật mềm mại, thật đàn hồi, và từ, nó, toát ra một cái mùi thật quyến rũ, cái mùi ấy đang ngày càng đậm hơn, quyện lại nơi đầu mũi ông. Ông Chí rời cái lồn của con bé ra, vị, ngọt, của nó còn vương đầy trong miệng ông ta. Thích thật, ông banh rộng hai mép lồn con bé, giờ, nó. Đã đứng lên đỏ hồng và căng mọng, ông ta chăm chú nhìn, lồn con bé trơn mướt, đỏ chon chót, nó, đang mở ra như một con sò nhỏ đang há miệng, thật hoàn hảo, chưa bao giờ ông thấy một thứ đẹp và hấp dẫn đến vậy. Nhìn lỗ lồn con bé kìa, nó, đẹp quá, nhỏ tí, mà sao, nó, cứ lổ lộ ra thế kia. Ông Chí tự hỏi và không kìm được ham muốn khám phá cái chỗ sâu hút bí ẩn đó của con bé. Ông ta đưa ngón trỏ lên, từ từ cho vào trong. Sâu dần, rồi ngập lút. Nó, nóng hổi và mút chặt, trong ấy chất nước nhờn quánh đặc, ông bắt đầu khều móc nhẹ nhẹ, Thủy đã ngửa hẳn người ra giường, khuôn mặt cô ngây dại đờ đẫn vì sự hưng phấn kích thích làm đầu óc cô mụ mị. Cảm giác hệt như khi anh đưa cái ấy vào trong mình, nó dạo dực xốn sang khó tả, những tiếng ư ư khe khẽ không kìm nén nổi của chính mình làm cô chợt tỉnh. Mình đã đi quá xa rồi chăng, ông ta đang đút ngón tay vào trong mình. Thích thật đấy nhưng xấu hổ quá, ai lại cứ tô hô ra cho ông ta nghịch ngợm thế này cơ chứ. Đang miên man suy nghĩ bỗng dưng Thủy thấy ông Chí đổ ập lên người mình, cô choàng tỉnh chơi với, và thất kinh la lên ối, bác Chí, bác đang làm gì thế, không, không, không được đâu bác ơi, bác không được làm như vậy, cháu xin bác, Thủy, em, chịu anh một tí, anh không thể kiềm chế mình nổi rồi, ông Chí lắp bắp, khuôn mặt ông đỏ lượng ghé sát mặt cô trực hôn. ái, không, bác hứa là sẽ, không, ối, chết cháu rồi, ôi trời ơi, đừng. Thủy nấc lên tắc nghẹn khi nhận ra cái vật gớm ghiếc của ông ta đã thuấn vào trong mình cô, vậy là âm đạo Thủy đã mở ra đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ năm trong đời cô. Bốn cái đầu là ông Mạnh, thằng Minh, ông Tiến, anh Quân. Điếng người vì uất ức, Thủy chết chân hoằn mình dưới sức nặng của ông ta. Cái vật kia đang trượt sâu vào trong cô căng cứng và nóng hổi, ông Chí thở phì phò, thả mình nằm bẹp xuống người cô, ông sung sướng khi đã đưa được cái cổ quý của ông vào trong cái nơi sâu kín của cô. Không hiểu ông ta cởi quần ra lúc nào nhanh thế mà mình không thấy, cả cái quần của mình nữa, một bên ống quần đã tuột ra khỏi cổ chân cô từ bao giờ. Khi thấy ông ta đè lên mình, cái quần nợ cứng nhắc của ông ta đã tì vào cửa mình. Tưởng ông ta già thế, ai ngờ, bây giờ ông ta đã cho được cái ấy vào rồi, có cố sức cũng chẳng đẩy được ông ta ra nữa, thôi thì đành cắn răng chịu đựng ông, ấy, vậy, chỉ mong ông ta giữ kín chuyện này cho mình, mà bây giờ ông ta dám lộ chuyện. Thật khổ cái thân mình, ông ta đã bắt đầu nhúc nhích, cái vật kia truyền dịch trong mình cô nhồn nhột, trời ơi, một lão già hơn 50 tuổi đang rậm rật trên người mình, chua xót quá, chỉ tại mình quá, tham lam, mà ông ta đã uy hiếp mình và ra nông nỗi này. Nếu không phải mình, tham lam, quá thì mình đâu có phải chịu nhục nhã thế này cơ chứ. Thủy cắn chặt môi cô nuốt tiếng nức nở vào trong lòng, ông Chí đắc chí tự phục mình là nhanh nhẹn chớp được thời cơ. Khi con bé đang đờ đẫn vì sướng là khi ông cũng nổi cơn thèm muốn, cái cổ quý căng cứng trong quần làm ông phải mở quần thả, nó, ra. Rồi nhận thấy lồn con bé đã ra qua nhiều nước, nó trơn trượt, mình chỉ cần đè ập lên ấn cái ấy vào lồn con bé thế là xong. Là đã thỏa ước nguyện được chiếm đoạt một tấm thân thiếu nữ mơn mờn. Và cơ hội cảm nhận trọn vẹn một cái lồn trẻ trung thơm như muối mít kia không có gì là xa vời cả. Ông ta bèn nhẹ nhàng nhấc chân con bé lên gỡ cái ống quần và quần lót ra khỏi cổ chân nó, rồi ông ta chồm lên. Thế là mình đã làm thịt được con bé rồi, cũng dễ thật, nhưng hơi tiếc vì con bé không còn zin nữa, không biết là nó đã cho ai nhỉ, có phải là thằng con mình không, mình đưa mùi vào cái một. Chẳng trở ngại gì cả. Nó cũng không phải vừa đâu, không biết ngoài thằng con mình và thằng Tiến ra, nó còn cho ai nữa không nhỉ, không biết thằng Mạnh có phần trong này không, mình nghi lắm. Nhưng cũng chẳng sao, thế này là sướng lắm rồi, được biết cái cảm giác đốt mùi vào cái lồn thiếu nữ 18, nó khít khìn khịt thế này có kém gì gái tân, chao ôi, đã quá, già chừng này rồi mới được nếm một miếng ngon, phải chơi sao cho khéo, cho lâu mới khỏi phí cái của rời, đúng là của rời thật. Bướm bay giữa trời, thằng nào nhanh tay thì bắt được rồi thì chơi cho thỏa, vậy cho sướng mới thôi, vừa hì hục trên thân thể con bé, ông ta vừa miên man nghĩ ngợi đến cái cơ hội hiếm có mà ông ta đang được tận hưởng. Bằng tất cả kinh nghiệm mấy mươi năm mài miết trên lồn vợ, ông cố gắng điều hòa hơi thở và chuyển động để kéo dài những giây phút quý giá. Cái chảy của ông vẫn còn gân guốc chán, nó đang dã nhịp nhàng trong cái côi ướt đẫm của con bé nghe sòm sọp những tiếng chắc nịch. Thủy nằm chành bành ra gắng chịu đựng những cú dập của ông ta, cái bụng mỡ và cái háng to nung núc của ông ta dập xuống bành bạch. Thủy không dám mở mắt nhìn ông ta nữa, cô cứ nằm im thin thít, thi thoảng hự lên một cái khi ông ta dập mạnh quá. Thủy thấy mình trơ ra, cô không còn cảm xúc gì nữa, ông ta già rồi mà dai thật, chơi mãi mà vẫn hăng, lồn Thủy rộng ra, đẫm nước làm thoát ra những tiếng ọp ọp, xịt xịt mỗi khi mùi ông ta sập vào, rồi ông ta ôm cứng lấy cô, cuống quýt dập liên hồi. Thủy thầm than ôi trời ơi, ông ta sắp xuất ra rồi đấy, cái vật kinh khủng của ông ta đang sầm sập đâm vào dưới mình kia sắp sửa tuôn vào trong mình cái chất nhầy nhụa ghê tởm của ông, thôi chết, không khéo thì mình dính mất không, không, phải ngăn ông ta lại. Và Thủy hét lên, bác Chí, đừng, đừng cho vào, trong đó. Thủy vùng vẫy nhưng đã không còn kịp nữa rồi rồi, ông ta đang gồng người ép chặt cứng lên mình cô, mùi ông ta căng ra trong cô. Nó cứ giật giật liên hồi rồi phóng vào tận đáy sâu trong âm đạo cô những đợt tinh dịch nóng bỏng. Ông Chí sướng quá, cứ đờ ra, bùi ông vẫn co giật từng hồi tưởng như toàn bộ sinh khí của ông đã trút cả vào tận đáy cùng lỗ lồn con bé. Ông ta cứ nằm im trên mình Thủy như thế mãi một lúc lâu sau mới nặng nề nhấc mình lên rút bùi ra khỏi lỗ lồn cô. Lỗ lồn Thủy đang mở toang hoác, đỏ chon chót, ông ta ngồi xuống thò ngón tay vào cố vớt phát chọc ngoáy. Thủy hất tay ông ta ra. Cô khép đùi lại úp mặt vào giường bật khóc tức tưởi, giờ đây Thủy mới thấy hết được sự nhục nhã ê chề mà cô vừa mới phải chịu đựng. Háng Thủy đau âm ỉ và sâu trong đó, cái chất nhầy trắng đục của ông ta đang từ từ chảy ra ngoài ướt nhép dưới đít cô. Cô ngồi dậy khóc nức nở chạy vội vào nhà tắm, ông Chí nhìn theo con bé mỉm cười đầy thỏa mãn. Chương 130. phần 130 tại nhà Minh. Mới chỉ một nhoáng, Minh đã chạy lên đặt cái giỏ xuống cạnh mẹ. Đây này mẹ, nó nói xong ôm cu nhảy tót lên giường háo hức chờ đợi. Nhanh nhẹn gớm. Bà Mai cười, bà đổ đống đồ trong cái túi giấy ra sàn nhà, bỏ qua mấy cái áo vì bà thừa biết thằng con bà chỉ chăm chăm muốn nhìn bà mặc những thứ đồ lót kia mà thôi. Bà mặc chiếc quần lót màu đỏ tròng vào hai chân kéo lên, chiếc quần lót vừa vặn ôm khít lấy háng bà. Bà chỉnh lại viền quần lót từ háng ra sau mông, rồi quay một vòng cho con nó ngắm, bà vừa cười vừa hỏi thế nào con trai. Tuyệt vời. Đẹp không? Rất đẹp, hấp dẫn chứ? Rất khêu gợi. Nhìn mẹ thế này con thấy mẹ hấp dẫn hơn cởi chuồng nhiều, nó cười. Vậy thì, khỏi cởi ra nữa nha. Hì hì, con chỉ nói là nhìn hấp dẫn hơn chứ con có bảo mẹ khỏi cởi đâu, không cởi ra thì, làm ăn, được gì chứ. Biết ngay mà. Bà Mai cười tít mắt, bà nhặt nốt chiếc áo lót lên quàng từ sau lưng và cái móc khóa ở đằng trước, xong bà xoay lại đẩy cái phần có khóa ra sau lưng, phần chụp vú lại ra đằng trước. Bà xỏ hai tay vào dây treo. Chỉnh lại phần chụp vú cho ôm khít và đứng chống nạnh nhìn con cười. Bây giờ nó mới biết cách phụ nữ mặc áo lót, rất hay, xưa nay nó toàn phải cài móc hộ cho họ ở sau lưng. Bà Mai đỡ hai tay lên hai bầu vú căng tròn trong áo lót lắc lắc, chúng rung rinh núng nính trước ngực bà. Thấy thế nào, thỏa mãn chưa ông tướng, có cần mẹ thử bộ khác nữa không? Bà Mai hỏi. Thôi, được rồi mẹ, con chịu hết nổi rồi, mẹ lên đây với con nào. Nó nói và giang hai tay mời gọi mẹ. Lên thì lên, từ từ đã nào. Bà Mai bước lại, bà quỳ gối trèo lên giường đẩy con nằm ngửa ra. Bà giảng chân quỳ hai đầu gối ở hai bên hông con, nắm lấy con cặc đang dựng đứng giữa hai đùi con bóp một cái thật mạnh. Ái, nó nhăn mặt kêu lên một tiếng đau con. Mẹ xin lỗi, để mẹ đền cho nha. Bà Mai cười, ép con cặc nằm dọc trên bụng con và ngồi xuống chịn cái mờ u lồn của bà đang căng mọng trong quần lót lên thân con cặc thằng con mà day đi day lại. Nó sướng quá cứ tròn mắt nhìn mẹ. Hai múi lồn mẹ đã trẻ ra ở trong quần lót đang miết dọc con cặc nó. Nó đưa tay lên bóp hai vú mẹ trong áo lót, bóp chúng, ngấu nghiến khiến mẹ phải nhăn mặt kêu lên. Ui cha, đau mẹ, nhẹ thôi ông tướng, nẫu hết hàng của, người ta, rồi còn gì. Vú mẹ chắc nịch ấy, bóp sướng tay ghê. Nó cười, bóp nhẹ lại, vú là để bú, chứ có phải để bóp đâu. Bà Mai cúi xuống nhìn con cười. Ok. Nó hiểu ý, mỉm cười vít cổ mẹ kéo xuống. Bà Mai hạ thấp người dí hai bầu vú căng tròn sát mặt con. Nó đẩy cái áo lót lên làm chật ra hai bầu vú rồi ghé miệng ngoạm lấy một đầu vú mút chùm chụt, thỉnh thoảng nó le lưỡi xoắn một vòng quanh quầng vú. Bà Mai suýt xoa, dây háng trên người con mạnh hơn, múi lồn bà cứ nhay qua nhay lại trên con cặc cứng như khúc củi của con. Đáy quần lót bà đã ươn ướt. Bà rên gì chim con cứng thế, đau hết cả bướm mẹ rồi. Nó phì cười, nhả đầu vú mẹ ra. Ai bảo mẹ cứ nhay nhay lên, nó, mãi như thế. Nó, đang muốn chui vào trong, cái ấy, của mẹ cơ. Cái ấy, là cái gì? Bà Mai cười lẳng lơ hỏi con. Hì hì, là cái lỗ lồn mẹ đó. Chỉ được cái nói bậy là giỏi. Bà Mai chống hai tay lên ngực con nhấc người quỳ thẳng lên. Bà chẳng buồn cởi quần lót, bà thò tay vạch đáy quần lót sang một bên, tay kia bà cầm con cặc con đang dựng đứng lên của thằng con ấn vào cửa mình bà rồi từ từ ngồi xuống. Đầu bồi nó tách đôi hai múi lồn mẹ ra rồi từ từ chui vào. Bà Mai nhăn mặt suýt xoa ôi, si, to thế, cứng như củi ấy. Cứng mới sướng chứ mẹ. Bồi nó đã nằm trọn trong lỗ lồn nóng ấm của mẹ, nó chặt hít. Nó thở hắt ra, cảm giác sung sướng lan tỏa xâm chiếm khắp người. Thế này con mà lấy vợ thì chết. Bà Mai nhìn con cười, mắt nheo lại một cách dâm đãng. Sướng chứ, sao mà chết hả mẹ? Nó vừa nói vừa hầy mông lên. Vợ con mà không dâm thì có mà chết với con. Bà Mai nói, cặp mông bắt đầu nhúc nhắc lên xuống. Dâm như mẹ thì có được không? Nó cười, vòng tay đỡ lấy hai mông mẹ. Hả, nếu vợ con mà được như mẹ thì có mà con chết. Bà Mai cười, giấu mặt vào cổ con. Nó thích quá. Nghỉ hai mông mẹ xuống và nảy háng lên tới tấp. Bà Mai nằm sấp trên người con, cứ úp mặt bên cổ con kêu ái, ái. Trong khi đó con cặc nó cứ đâm lên lồn mẹ phùm phục. Nó lật người lên đè mẹ ngửa ra tiếp tục dập xuống. Bà Mai ngửa cổ lên hai chân dang rộng, đờ người ra trước sự hăng hái cuồng nhiệt của con. Cái đáy quần lót của mẹ cứ cọ cọ vào chim nó làm nó thấy vướng víu. Nó bèn rút chim ra khỏi lồn mẹ rồi lột phăng chiếc quần lót ra khỏi đôi chân mẹ. và rồi lại nhanh chóng tra cây gậy, có cái đầu đỏ lựng vào lỗ lồn mẹ dập mạnh. Ôi nhẹ nhẹ thôi con, mạnh quá mẹ thấy đau. Bà Mai kêu lên. Nhìn gương mặt đang căng ra chịu đựng của mẹ, nó nhoẻn cười và ghé môi hôn mẹ, đồng thời cơ bụng uốn thật dẻo nhịp nhàng đưa đẩy con cặc ra vào. Bà Mai thích như thế, vòng tay ôm lấy lưng con say sưa hôn hít. Cơn sướng đang từ từ dâng lên dần trong bà. Nó vừa hôn mẹ vừa nhún xuống, chiếc đệm bồng bềnh làm cả hai mẹ con như đang cưỡi trên mặt sóng. Nó cảm thấy nước nôi đang dính lép nhép giữa hai người. Bà Mai bắt đầu vặn vẹo cơ thể, bà hôn con, hơi thở của bà nóng hổi gấp gáp phả ra ngay dưới mũi con. Nó hít hít cái mùi ngầy ngậy béo béo từ hơi thở của mẹ, cảm giác mẹ thật gần gũi, nó thấy yêu mẹ quá chừng, càng ra sức uốn mình nhịp dấn tăng nhanh. Ui ui, con ơi, mẹ sướng. Bà Mai ngửa cổ thoát khỏi nụ hôn của con, bà thở hổn hển rên lên. Mình nhìn mẹ đang oằn mình trong cơn sướng mà thấy mình thật hạnh phúc vì đã đem lại điều đó cho mẹ. Nó thầm nghĩ không biết khi làm tình với bố thì mẹ có như thế này không? Chỉ cần được một nửa như thế này thôi mình tin chắc bố thế nào cũng sướng tê cô đi rồi. Nó vòng tay xuống dưới lưng mẹ siết chặt, cong mông lên dúi vào. Buổi nó đang tràn căng sinh khí, cảm giác tê buồn đang dần dần nơi đầu khớp. Nó nhịp nhanh hơn, da diết hơn. Ôi, ôi, á, á, sướng, ơ. Bà Mai căng cứng người, cơn sướng bùng lên lan tỏa khắp cơ thể. Bà run lẩy bẩy, ngỡ ngàng sung sướng. Nó cũng đang cố gắng để xuất tinh, háng nó va đập tới tấp vào háng mẹ. Bà Mai ghì chặt lấy con, hai chân bà co lên cao quặp chặt lên hông con, bà ưỡn lên rên rỉ sung sướng. Ôi, con ơi, mẹ sướng quá. Bà Mai sướng lắm rồi. Bà đang chờ đợi dòng tinh dịch nóng bỏng của con sắp phun vào trong người bà. Và rồi bà cũng đã được toại nguyện, từng đợt tinh dịch nóng bỏng của con xối xả tuôn vào trong người bà, đến mức bà phải kêu lên chào ơi, nhiều thế con, nóng dẫy cả trong ấy, rồi con ơi. Minh thở hồng hộc, tiếp tục nhịp mấy cái nữa rồi hết sức nằm bẹp trên mình mẹ nặng trĩu. Bà Mai cười, vuốt vuốt lưng cho con thế nào con trai của mẹ. Sướng không con? Con sướng quá mẹ ơi. Làm tình với mẹ sướng thiệt đó. Mẹ biết, mà làm con trai cũng sướng nhỉ, bà Mai nói bên tai con. Sướng sao hả mẹ, nó vẫn nằm im hỏi lại mẹ. Thì được làm thế này này, không sướng à, mẹ cũng sướng chứ đâu phải chỉ mình con sướng. Nhưng mẹ cứ tò mò không biết cái sướng của người đàn ông nó như thế nào nữa. Con có thể diễn tả cho mẹ cái sướng của con được không? Bà Mai nâng khuôn mặt con lên nhìn vào mắt con. Sướng, con chỉ biết rằng rất sướng. Nhưng con không biết tả nó thế nào cả. Bà Mai cười. Hồi nhỏ mẹ cứ thắc mắc mãi, chuyện ấy, cứ tự hỏi chúng nó chọc vào như thế thì cảm thấy thế nào, chứ mẹ thì chỉ cảm thấy đau. À, chết nhé, hóa ra là mẹ đã biết, chuyện này, từ nhỏ cơ đấy. Mình nhấc mình ra khỏi mẹ, tay chỉ vào mũi mẹ trêu chọc. Bậy nào, mẹ chỉ biết, chuyện này, đêm tân hôn với bố con. Bà Mai cười bẽn lẽn xấu hổ. À... Vậy lúc đó mẹ cũng lớn rồi, thế hồi ấy mẹ thấy sao, không sướng à? Nó hỏi, không, đau lắm, đêm tân hôn mẹ đã là vợ, phải chiều bố con nên cứ phải cắn răng chịu, mẹ đau lắm, còn bố con thì sao? Bố không sướng à? Ông mà không sướng, ông cũng hùng hục, phì phò như, anh, bây giờ đó, thế mới nói làm con trai sướng. Bà Mai ngồi dậy với lấy cái khăn lau háng, rồi thì đến bao giờ mẹ mới cảm thấy sướng với chuyện này? Nó tò mò. Từ từ quen dần rồi mẹ mới thấy sướng. Bà Mai quăng cái khăn vào cuối giường rồi nằm ngửa ra. Khổ nhỉ, nó cười. Con trai thì cứ ra được là sướng, sóc lọ một lúc bắn ra được cũng thấy sướng. Sóc lọ là gì? Bà Mai ngạc nhiên. Là thủ dâm đó mẹ. Nó cười. Khiếp, ăn với nói, thủ dâm thì nói là thủ dâm đi, còn bày đặt sóc lọ. Bà Mai ngượng, lườm con một cái. Hì hì, thế con gái có thủ dâm không mẹ? Nó tỏ vẻ quan tâm. Dĩ nhiên là có, nhưng cũng tùy người, bà Mai nói. Vậy còn mẹ, nó hỏi. Nhiều chuyện, thôi, không nói chuyện này nữa. Bà Mai cười khanh khách, nó rúc vào cổ mẹ, cũng cười, tay vầy vò nắn bóp hai bầu vú núng nính của mẹ. Hai mẹ con cứ trần truồng như thế nằm trò chuyện luyên thuyên. Chương 131. Phần 131 tại khách sạn. Thủy vào buồng tắm, cô muốn đắm mình trong dòng nước mát lạnh, dòng nước mát lạnh khiến cô cảm thấy sảng khoái hẳn, cô đứng hơi giữa lưng vào tường, và để mặc cho dòng nước mát lạnh xối dọc theo người, hai tay cô tỉ mẩn chậm rãi xoa khắp người, cô muốn xóa sạch mọi dấu vết, nhơ bẩn, tội lỗi, còn lưu lại trên cơ thể cô. Thủy say sưa tắm rất lâu, bất chợt cô vô tình liếc vào gương thấy ông Chí đứng ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình, Thủy vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Chí bước hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô: em đẹp lắm Thủy à, vừa nãy em đã cho anh thấy hết rồi mà, giờ có gì mà em phải xấu hổ nữa chứ. Thủy lúng túng quấn chặt chiếc khăn tắm quanh người, cô cố lùi sát vào tường buồng tắm. Khi ông Chí tiến lại gần cô, cô lắp bắp: bác đã lừa cháu, bác đã hứa là chỉ nhìn và sờ mó thôi, vậy mà bác. Thủy uất ức ôm mặt khóc tức tưởi. Ông Chí ôm chầm lấy Thủy, cô lại cảm nhận được bộ phận giống nực của ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông ta lắp bắp nói trong hơi thở nóng hổi: anh xin lỗi em, ai biểu em đẹp quá làm gì khiến anh kiềm lòng không được, nhưng mà cháu là người yêu con trai bác cơ mà, sao bác nỡ làm như vậy với cháu, Thủy nói trong nước mắt. Chỉ mới là người yêu thôi mà em. Ông Chí ghé vào đôi môi đỏ mỏng khiêu gợi của Thủy định đặt lên đó một nụ hôn. Thủy né miệng tránh nụ hôn vào môi của ông ta và cố gỡ tay ông ta ra. Đừng, đừng bác ơi, cháu xin. Chiều anh một chút thôi mà, anh lại thèm quá rồi, em xin anh. Em đã cho anh một lần rồi mà, giờ em cho anh thêm một lần nữa, em có mất mát gì đâu nè, nhưng mà em. Ông Chí cười bế xốc cô lên và bồng cô ra ngoài phòng. Thủy giãy dụa theo bản năng của một người phụ nữ đức hạnh, mặc dù cô biết tất yếu việc đó sẽ lại diễn ra như vậy. Đừng, đừng mà anh. Thôi mà em, chiều anh đi mà. Đặt Thủy xuống giường, ông Chí lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn quanh người của Thủy ra. Cô rúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình, cô đã nhìn thấy cái dương vật to dài của ông ta cương cứng lên với cái đầu bóng đỏ. Thủy, em đẹp quá, cho anh làm cái nữa nha. Anh Chí, em xin anh, đừng anh. Thủy đang định ngồi dậy thì cơ thể của ông ta đã đổ sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con mèo đực khổng lồ, vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của cô. Ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng đầy, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi. Em thật là tuyệt, Thủy ơi, thằng con anh thật là có diễm phúc. Thủy cố né tránh chống cự nhưng không thoát được ông ta. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối tách được hai đùi cô ra, cô cảm thấy một vật từ từ dỉ nước ấm ấm dí vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô. Cô biết cái việc cô không muốn nhất lại chuẩn bị diễn ra, cô than thầm trong lòng: trời ơi, anh Quân ơi, cứu em với, em đang bị bố anh làm nhục. Thủy nhìn ông ta với ánh mắt đầy đau khổ, cô cảm nhận được cái bộ phận giống được khỏe mạnh ấm nóng của ông ta đang chui dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Chí chăm chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người con bé nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó của ông cũng chui vào, nó, ngập lút. Ông ta quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với cô: cảm ơn Thủy, em tuyệt lắm, cảm giác thật là đã. Thủy quay mặt đi tránh ánh mắt của ông ta, lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta. Ông Chí bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng. Mặc dù Thủy không chống cự mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, cô không chịu để cho ông ta hôn vào miệng cô, tay cô cố che đẩy càng nhiều càng tốt cơ thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông ta. Ông Chí cũng không ép cô quá, ông ta thỏa mãn với việc con bé mặc dù như vậy nhưng vẫn dạng chân chỉ âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật. Dần dần Thủy thấy có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù cô rất đau khổ khi phải chịu để cho ông ta làm tình với cô như thế này nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên. Thủy không muốn thừa nhận chuyện cô có cảm giác, nhưng bản năng giống cái trong cô như bắt đầu thức dậy. Cơ thể cô đang phản bội cô, nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô cũng không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Chuyện cô có cảm giác sướng khi bị làm nhục bởi bố của người yêu, cô cố gạt cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Chí rất tinh. Ông ta như đọc được các cảm giác của cô, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài, chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi lại rút ra tận miệng, cho vào ngập lút, kiểu chọc sâu dài như vậy khiến cảm giác sướng ở âm đạo của Thủy rất rõ rệt. Thủy rất xấu hổ, nhưng cô không thể giấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếng nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật quái quỷ. Thủy rủa thầm, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt. Hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Chí hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của Thủy. Ông nói trong hơi thở hổn hển: tuyệt quá, Thủy, cảm ơn em, anh sướng quá. Lúc này Thủy chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng,

bà Mai cũng không thể ngờ rằng mình lại dâm đãng và khao khát nhục dục đến như vậy. Bà lại muốn con bà leo lên người bà để chọc cái vật khiêu khích kia của nó vào trong người bà quá, nhưng bà ngượng không dám mở miệng ra đòi hỏi con. Dù sao mình cũng là mẹ nó mà, một người mẹ mở miệng ra đòi con trai mình đút cặc vô lồn mình hoài thì cũng hơi kỳ, nó sẽ coi thường mình. Chỉ có mỗi cái âm đạo bà là thể hiện không chút giấu giếm sự thèm khát bằng việc nước nhờn cứ ứa ra lung tung cả. Nó cũng bị kích thích lắm rồi, nó nghển lên nhìn mẹ như có ý muốn hỏi ý kiến mẹ. Bà Mai cũng không biết bộ dạng bà thể hiện như thế nào, mà thằng con gật đầu vẻ hiểu ý bà và lồm cồm bò lên trên người bà. Bà Mai nghển cổ nhìn xuống, nhìn cái dương vật tồng ngồng của con chĩa thẳng vào háng bà và dò dẫm tìm vị trí để thọc vào, nó vừa cúi đầu xuống nhìn vừa chống bằng một tay, nhổm trên người mẹ, còn tay kia thì thò xuống lần lần sờ vào chỗ đó của mẹ và dùng hai ngón tay banh hai mép âm đạo mẹ ra một chút và dí cái đầu dương vật tù tù vào đúng chính giữa nó, và rồi nó ấn mạnh một cái đầu tù tù như cái rủi trống chui tụt vào trong người mẹ. A hát, bà Mai buột miệng kêu khẽ một cái, rồi cứ há hốc miệng như vậy khi cái dương vật cứng ngắc của con từ từ chui tụt đến ngập lút vào trong bà, ở trên mẹ, nó bắt đầu nhịp nhàng dập, dương vật nó đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhờn đó của mẹ. Bà Mai cảm thấy sướng đê mê, bà nhắm mắt lại dạng rộng đùi, để mặc cho dương vật con tha hồ muốn thọc vào âm đạo bà với tốc độ thế nào thì thọc. Một lúc sau, sướng quá trời, bà lại mở mắt ra và lại nghiêng đầu nhìn xuống dưới bụng mình nơi cái dương vật thẳng băng của thằng con đang liên tục dập vào người bà như cái máy khâu, thân, nó, ướt nhờn nước của bà, nhìn mà sướng cả mắt. Ôi, ôi! Mình tăng tốc độ dập, khiến bà Mai vừa nghiêng đầu nhìn xuống, nó, lao phăm phăm vào bụng dưới mình vừa rên khe khẽ, mỗi phát dập vào là cái dương vật dài của con biến mất hút trong người bà, bụng con dập vào bụng bà kêu đến bạch một cái. Nó không chống tay nữa mà vòng ra sau ôm hẳn lấy lưng mẹ, ngực nó áp vào ngực mẹ, chỉ có mỗi phần hông nó là nhấc lên hạ xuống liên tục để dương vật chọc ra chọc vào người mẹ, và càng lúc nó càng tăng tốc như phi ngựa nước đại, những tiếng bạch bạch do bụng nó dập vào bụng mẹ cứ phát ra liên hồi, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người nó, âm đạo của bà Mai lại được ăn no nê thừa mứa những cú dập dương vật của thằng con, và rồi cơn cực khoái của bà Mai ảo ra không sao kìm lại được, hai tay bà để dọc theo người siết chặt xuống đệm. Phần hông bà co thắt ưỡn âm đạo lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của con không cho, nó, sổng ra, bà há hốc miệng, mặt đỏ lựng, bột ra một tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính, ôi, mẹ sướng quá con ơi, trời ơi. Bà Mai cảm thấy như có cả một luồng điện chạy khắp người bà vậy. Ở trên mẹ, nó mồ hôi đầm đìa cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ, có vẻ như nó muốn dốc hết sức lực của mình để dập mẹ với một tốc độ như vận động viên chạy nước rút về đích. Rồi sau một cú dập thật mạnh, người nó gồng cứng, hai tay nó ôm chặt lấy tấm lưng khỏe mạnh của mẹ ghì chặt phần háng của mình vào háng của mẹ để dương vật nó ngập sâu trong người mẹ. Miệng nó nói với hai hàm răng nghiến chặt, ôi, mẹ ơi, con sướng quá, con ra. Bà Mai cảm thấy từ cái đầu múp míp tròn tròn của dương vật thằng con phọt thẳng ra một dòng chất lỏng ấm ấm, phọt ra một cách mãnh liệt theo từng nhịp giật giật hối hả của toàn thân cái dương vật trong người bà. Suốt xong, nó ngượng nghịu nhòm dậy khỏi người mẹ. Nó lung tung nói khẽ, con, xin lỗi vì ra nhanh quá, nhưng con không kìm lại được vì sướng, con sợ chưa kịp làm cho mẹ sướng. Không sao, mẹ cũng, sướng lắm rồi. Bà Mai cười, bà ngồi dậy với tư thế hai đùi vẫn dạng ra, bà cúi xuống nhìn chỗ bụng dưới của mình, đám lông đen mượt, chỗ đó, của bà ướt rượt nước nằm ép sát xuống da, hai môi âm đạo của bà như miệng con sò, nhoe nhoét bóng nhờn nước và như hơi sưng hẳn lên, nhìn, nó, đầy vẻ no nê thỏa mãn. Bà nhủ thầm, quả thật làm tình với con trai mình sướng thật. Động tay ngồi dậy của bà hình như làm cơ bụng bà thắt lại khiến cho thứ nước trắng đục đầy trong âm đạo bà bị đẩy ra thì phải. Bà đỏ mặt nhìn từ giữa hai mép thịt, chỗ đó của bà ứa ra một thứ nước trắng đục, dính nhấp nháp, chảy dọc xuống rớt cả ra đệm giường. Không nói ra miệng vì ngượng, nhưng bà Mai thầm nhủ nó ra nhiều thật đấy. Lần thứ hai trong ngày mà ra nhiều khủng khiếp như thế này, đúng là trai đang sức trẻ có khác. Rồi bà đi tắm rửa cho sạch sẽ, tính bà không chịu được bẩn, người cứ hơi có mồ hôi dính dính một chút là bà đã thấy khó chịu rồi, nữa là khi chỗ đó, nhoe nhoét như vậy. Bà Mai tắm xong thì con bà cũng vào tắm, lúc tắm xong đi ra, nó hỏi mẹ mình xuống nấu bữa trưa nha mẹ. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên bà Mai bảo con còn sớm mà con cứ nằm nghỉ đi. Dạ. Chương 133. Phần 133. Bản thân bà Mai sau hai cú làm tình sướng đã đời cũng thấy người lâng lâng muốn nằm dài ra nghỉ ngơi, nên bà cùng leo lên giường nằm nghỉ với con. Hai mẹ con lại nằm cạnh nhau trò chuyện. Bà Mai tuy chưa mặc lại đồ lót nhưng bà đã mặc chiếc váy ngủ vào, mặc dù trong phòng không sáng lắm, nhưng cứ nằm phơi cơ thể trần truồng ra trước mặt con như thế này, bà cũng thấy ngược. Tuy nhiên bà Mai cũng không phản đối gì khi con vừa trò chuyện với bà vừa thò một tay sang, luồn dưới váy để sờ vào bầu vú của bà, nằm nghỉ ngơi được một lúc, đang nói chuyện, tình cờ bà Mai của tay chạm phải dương vật của con, bà thấy, nó, đã thẳng tưng và cứng lại từ bao giờ, đụng phải tay bà, nó, bật nảy ngật ngưỡng như cái lò xo, nhìn thật hấp dẫn. Khiếp quá đi thôi, mới đó mà, nó, đã lại lên rồi. Hì hì, tại mẹ đó, nó cười cười. Bản thân bà Mai cũng bắt đầu cảm thấy thèm muốn lại từ nãy. Bà cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình, bà tự hỏi không ngờ mình lại ham muốn nhiều như vậy, không lẽ vì nó là con trai mình. Bà tủm tỉm liếc nhìn con, bà đỏ mặt thì thào với con với vẻ ngượng nghịu như cô gái mới về nhà chồng con còn sức không? Dạ, còn nhiều lắm. Vậy, mẹ con mình làm một cái nữa nhé, con có muốn không? Ok. Dường như chỉ đợi mẹ hỏi thế, nó cười vẻ sung sướng và gật đầu liền. Bà Mai cởi phăng chiếc váy ngủ ra vứt đại xuống sàn, bà và con lại bắt đầu quấn lấy nhau để làm tình lần thứ ba. Lần này thì hai mẹ con làm theo tư thế con bà nằm ngửa ở dưới, còn bà ngồi xổm lên và xoay lưng lại phía mặt con. Bà thích cái tư thế cưỡi lên trên như thế này, vì ở tư thế này bà hoàn toàn có thể chủ động nhịp điệu giao hợp. Và cứ mỗi lần bà nhấc người lên và dập xuống, cái dương vật to dài của con chĩa thẳng đứng lên, lại cắm ngập lút vào âm đạo bà tạo cho bà cảm giác ngất ngây. Nó đưa cả hai tay lên sờ nắn hai bờ mông tròn căng của mẹ và ve vuốt phần eo thon gọn mịn màng của mẹ trong khi mẹ nhịp nhàng lên xuống như giã gạo. Bà Mai cảm thấy sướng đê mê cả người. Lúc dương vật con vào ngập hết trong bà tò mò cúi xuống nhìn, háng bà và háng con chạm kịch vào nhau, dương vật con chui hết vào trong người bà, chỗ đó chỉ còn thừa ra cái bìu săn tròn như một quả cà, nhìn rất ngộ. Cảm giác vừa lạ lùng vừa táo bạo khiến bà Mai sướng mụ mẫm cả đầu óc. Và khi thằng con co hai đầu gối lên, bà Mai liền vịn cả hai bàn tay vào làm điểm tựa, mặt bà nhăn nhó mếu máo vì sướng trong khi bà nhún nhảy lên xuống, dập như điên làm cho thằng con ở dưới chịu đựng một cách vất vả. Nó lắp bắp nói với mẹ, mẹ, từ từ thôi kẻo con ra mất. Ừ, mẹ sẽ nhẹ nhàng. Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ bà Mai đang sướng quá, mỗi cú trượt của cái dương vật trong âm đạo bà tạo ra cảm giác sướng đến đê mê cả người. Thế là mặc cho thằng con khổ sở cố gắng kìm giữ không để xuất tinh ra, bà mặc kệ cứ dập túi bụi, cho đến lúc con nó rối rít kêu lên thất thanh ôi, ôi, mẹ ơi, con ra, a. Người nó căng cứng, ưỡn phần háng lên áp chặt vào háng mẹ, một luồng chất lỏng ấm ấm, bắn phọt tóe ngược lên trong người mẹ, nó, ra hết đợt này đến đợt khác khiến bà Mai sướng rợn cả người, âm đạo bà ngày hôm nay lại được ăn no nê thêm một lần nữa. Dương vật nó giật giật liên hồi phọt tinh rồi những cú giật giật chậm dần, yếu đi và dừng lại, có vẻ như nó đã xuất ra đến giọt tinh cuối cùng cho mẹ. Uể oải nằm ngả xuống, bà Mai nhắm mắt lại, mỉm cười, thở dài một cách đầy sung sướng. Làm tình với con trai mình quả là sướng thiệt, có lẽ cả hai mẹ con cùng hơi mệt, nên họ cứ nằm nguyên tư thế ngược chiều như vậy, bà Mai thì úp sấp mặt giữa hai chân con, hai chân bà duỗi dài dạng ra hai bên vai con, mông bà chồng về phía con. Còn nó thì nằm ngửa thẳng cẳng nguyên tư thế lúc nãy xuất tinh ra, dương vật nó vẫn để nguyên trong người mẹ như lúc nãy. Hai mẹ con cứ khoan khoái nằm nghỉ ngơi như vậy. Một lúc sau thì cái dương vật mềm hoạt của nó tự động tuột ra khỏi âm đạo của mẹ, rơi tạch một cái xuống bụng nó. Do không còn cái dương vật của con như cái nút đẩy, thứ chất lỏng nhờn nhờn trắng đục bắt đầu chậm chạp nhiều ra từ âm đạo của bà Mai xuống dây bê bết lên đám lông đen mềm ở mu con. Cảm thấy cảm giác nhấp nháp quá, nên bà Mai chống tay nhỏm người ngồi dậy. Bà quay đầu nhìn con mình cười hỏi sao, mệt không con trai? Nó chống tay nhỏm dậy nhìn mẹ gật đầu vẻ ngượng nghịu có, con cũng thấy hơi mệt, có còn đủ sức phụ mẹ nấu bữa trưa không đó? Hì hì, con vẫn còn dư sức làm thêm cái nữa mà. Thôi thôi, anh, cho mẹ xin. Bà Mai cười, bà ngồi sang cạnh giường với tay lấy cái khăn để lau chỗ dưới bụng, bà tủm tỉm nhìn con cười con mệt là phải thôi, làm. Một lúc ba cái rồi còn gì, thế là con khỏe lắm rồi đấy, bố con hồi trẻ không bằng con đâu. Nó bật cười vẻ sung sướng, sau đó nó và mẹ cùng đi vô nhà tắm rửa. Chương 134. Phần 134. Sau hai cú xuất tinh sướng đã đời, ông Chí cũng đã hết hơi rồi mới chịu tha cho Thủy thoát khỏi ông Chí. Thủy ra khỏi khách sạn kêu taxi, vừa lúc đó cô lại nhận được điện thoại của ông Mạnh hẹn cô ở nhà. Cô biết chuyện gì lại sắp xảy ra, cô thầm nghĩ vậy là mày lại phải làm việc nữa rồi. Thủy về đến nhà đã thấy ông Mạnh có ở nhà rồi, và vẫn như mọi khi, Thủy và ông ta cùng xem phim sex rồi làm tình. Bữa nay họ xem một bộ phim có nội dung mô tả cảnh chơi tay ba giữa một cô giáo lớn tuổi và hai cậu học sinh trẻ. Ông Mạnh liền đề nghị với Thủy, Thủy này, nhìn họ làm cũng hay ra phết, hay là bữa nào mình cũng thử làm như họ vậy xem sao. Cái gì, ý anh là sao? Thì ba người cùng làm tình một lúc đó, ngoài em với anh ra, anh sẽ rủ thêm một người nữa, em, sướng, nha, hả? Ý anh là cả ba người cùng làm tình một lúc với nhau á, khiếp, kỳ chết đi được, ai mà làm cái trò đó được, em không làm được đâu, Thủy liền giãy nảy lên. Vui thôi mà em, một hay là hai người cũng đâu có gì khác, thử cho biết xem sao, em đồng ý đi, mọi việc anh sẽ bố trí. Ông Mạnh cười cười và nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch. Em không chịu đâu. Thủy vẫn lắc đầu quầy quậy từ chối, xem phim là một chuyện chứ thực tế làm như thế thì, chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy vừa ngượng vừa ghê cả người. Thuyết phục Thủy mãi không được, ông Mạnh nói thì thôi vậy, nếu em không đồng ý thì anh cũng không muốn ép em, vì đó là trò vui mà, phải tự nguyện mới hay chứ miễn cưỡng thì mất cả vui. Thủy tưởng chuyện ông Mạnh vừa nói như vậy là đã xong. Nhưng suốt buổi trưa hôm đó ông ta vẫn cứ gợi ý bóng gió với Thủy về chuyện đó, nhưng cô cứ lờ đi coi như không hiểu. Sau khi nghỉ trưa, ông Mạnh vô công ty, rồi tối hôm đó ông ta lại hẹn cô ở nhà lúc 7 giờ. Ông nói có việc cần nói với cô cứ thắc mắc là chuyện gì mà sao buổi trưa ông ta không nói luôn. Sự hồi hộp của cô kéo dài cho tới khi ông ta tới, ông ta cho Thủy xem vài tấm ảnh lấy từ trong cặp ra. Anh có mấy bức ảnh này hay lắm, muốn cho em xem, nhưng mà em đừng có xúc động quá đấy nhé. Anh hứa là sẽ không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là bố em và thằng Quân. Thủy hồi hộp, cô hơi ngờ ngợ trong lòng, cô run run mở phong bì, rút ra một tập ảnh chừng chục cái. Ngay ở bức ảnh đầu tiên, cô đã thấy choáng váng cả người. Ôi trời ơi, anh Mạnh, anh. Trong ảnh cô đang trần truồng ở tư thế làm tình ngồi áp vào lòng ông Mạnh trên ghế salon, hai chân cô dạng rộng sang hai bên sườn ông ta, trong ảnh cô đang cười rất tươi, mắt nhìn ông Mạnh rất lẳng. Hốt hoảng, Thủy lật vội xem tiếp các bức ảnh tiếp theo. Trong bức ảnh thứ hai cô đang đứng dạng chân làm tình với ông Mạnh ở tư thế lưng áp sát tường, miệng cô đang há ra như đang nói một cái gì đó, ánh mắt cô nhìn ông Mạnh vẻ tinh nghịch, ông Mạnh mặc dù đứng áp sát vào cô để làm tình nhưng trong ảnh vẫn nhìn thấy một đoạn thân dương vật to bự của ông ta ở giữa phần háng hai người chưa chui vào hết người cô. Còn trong bức ảnh thứ ba là tư thế cô đang đứng khom lưng, mặt hướng về phía màn hình tivi, một tay cô chống xuống mặt bàn. Tay kia cầm mic say sưa hát karaoke, ông Mạnh thì đang đứng làm tình với cô từ phía đằng sau và cũng cầm mic hát như song ca với cô. Và bức ảnh tiếp theo là cận cảnh sát tận mặt cô đang bú một cái dương vật bóng nhờn có hai nốt ruồi nho nhỏ đen đen trên thân mà cô biết chắc, nó, là của ông Mạnh chứ không phải ai khác. Hình chụp sát rất nét nên có thể nhìn rõ thứ nước trong veo nhờn nhờn dây trên môi và chung quanh miệng cô. Má cô hóp cả vào vì bú mạnh như cô muốn hút hết những gì bên trong cái dương vật đó ra vậy. Trong ảnh cô đang nhìn thẳng vào người xem, ánh mắt tươi cười một cách rất dâm đãng, lông mày cô hơi nhíu lại vẻ tinh nghịch, Thủy hốt hoảng lật xem hết cả tập ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Mạnh đã lén đặt máy ảnh tự động chụp những khi cô làm tình với ông ta. Miệng há hốc vì bất ngờ, Thủy định nói mà không sao thốt lên lời. Trước vẻ lúng túng của cô ông Mạnh cười. Anh xin lỗi vì chưa xin phép em mà đã chụp nhé, chẳng qua anh muốn ghi lại những giây phút này để làm kỷ niệm thôi mà. Em yên tâm anh không cho ai khác xem đâu thôi, em đưa ảnh đây anh cất đi cho, kẻo em cầm rồi lại lo giữ gìn không cho ai thấy. Thủy thẫn thờ trao tập ảnh lại cho ông ta, cô biết thừa là cô có giữ hay xé tập ảnh này đi cũng vô ích vì chắc chắn là ông ta còn phim và chắc gì đây đã là tất cả những ông ta có. Cất lại tập ảnh vào trong cặp, ông Mạnh rót cho cô chén nước chè rồi nói thôi bọn mình nói chuyện khác nhé, thế ý em thế nào về cái trò ba người anh nói với em hồi trưa, anh biết là em ngại rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em lại một lần cuối cùng để anh còn tính. Ông Mạnh buông lửng câu nói một cách ý tứ. Thủy im lặng, cô hiểu ngay ý của ông ta. Ông ta đưa cho cô xem tập ảnh vừa rồi trước khi hỏi ý kiến cô về cái trò kia là có ý cả. Cô đâu có ngu ngốc gì mà không hiểu là nếu cô không chịu chiều theo ý muốn của ông thì ông ta có thể sẽ đưa tập ảnh kia cho bố mẹ cô và những người quen biết của cô xem. Và như vậy thì đối với cô thật sự là một thảm họa. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi Thủy đã thấy hoảng sợ. không biết bố mẹ cô và mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh một người con gái trong mắt họ là rất ngoan hiền, giỏi giang lại đang say sưa vui vẻ, tự nguyện, làm tình với những người đàn ông đáng tuổi bố mình trong những tư thế cực kỳ đồi trụy như vậy. Thấy Thủy cứ thẫn thờ im lặng không đáp, ông Mạnh vỗ vỗ vào đùi cô nhắc lại câu hỏi. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô còn có sự lựa chọn khác sao? Thủy đành cay đắng gật đầu một cái rất khẽ. Vâng, tùy anh. Vậy mới ngoan chứ, ông Mạnh cười, không dám nhìn vào mắt ông ta, cô cúi gằm mặt xuống đất hỏi thế anh định, như thế nào, anh định rủ ai vậy? Em yên tâm, anh biết rằng thế nào em cũng đồng ý nên anh đã bố trí sẵn cả rồi, cũng là người quen thôi mà. Ông Mạnh cười vẻ thích thú. Là ai vậy anh? Thủy hơi ngạc nhiên. Là anh Tiến đó mà, quen quá phải không em? Ông ta cười cười. À, anh Tiến. Thủy cũng cảm thấy hơi yên lòng khi biết là ông ta, vì dù sao ông ta và ông Mạnh cũng đã thay phiên nhau làm chuyện đó với cô khi cô say ở Vũng Tàu rồi còn gì. Nhưng mà, Thủy lại ngập ngừng. Gì em? Em cảm thấy xấu hổ lắm, hai anh đều đáng tuổi bố em, cả hai anh cùng một lúc làm chuyện đó với em ngại lắm, trẻ hay già có gì khác đâu em, vẫn thế cả mà, có gì đâu mà em ngại, chúng ta đâu có mối quan hệ máu mủ gì đâu. Ông Mạnh cười, sau khi biết Thủy đã đồng ý thì ông ta ra về, ông ta hẹn cô có gì ông ta sẽ gọi lại cho cô sau. Cô giáo Mai. Và buổi tối hôm đó cô lại, chiều, anh Quân người yêu cô muốn trước khi anh đi cô phải làm anh thật vui mặc dù, chỗ đó, của cô ngày hôm nay phải, làm việc quá nhiều, hết sáng, làm việc với ông Chi bố anh, trưa nay, làm việc với ông Mạnh, và tối nay lại, làm việc với anh, thật khổ cho, nó. Chương 135. Phần 135. Buổi trưa hôm sau ông Chí lại điện thoại uy hiếp cô đã khóc lóc năn nỉ hết lời qua điện thoại nhưng ông ta cũng không chịu buông tha cho cô. Ông ta muốn cô lại đến cho ông ta, dạy bảo, kèo thơm quá mà, ngu gì ông ta bỏ lỡ một cơ hội trời cho thế này, ông ta hứa bữa nay anh chỉ làm một cái thôi rồi cho em về. Dạ, em sẽ tới. Cực chẳng đã cô lại phải tới chỗ ông ta, đến gặp ông ta mà trông cô giống như một cái xác không hồn. Thủy đi vô lại căn phòng hôm qua, căn phòng mà ông ta đã giở trò đồi bại với cô, ông Chi nhìn thấy Thủy như một con thú đang đói thèm thịt thơm, ông ta nhanh tay bế xốc cô đặt trên giường, cô không nói không rằng mà vẫn nằm yên mắt nhắm nghiền như tránh đi mọi tội lỗi mà cô đang phải chịu. Ngực cô phập phồng theo hơi thở, đôi vú căng tròn tràn đầy nhựa sống của cô nhô lên hụp xuống như hai ngọn núi lửa muốn nổi loạn. Hai tay ông ta nhanh chóng luồn vào trong áo Thủy mà vuốt ve mân mê hai quả đào tiên, hai đầu vú mềm của cô dần dần cương cứng lên, ông ta tiếp tục luồn tay vào quần cô vuốt ve mân mê giờ dẫm âm đạo cô. Rồi ông ta nhanh chóng cởi phăng tất cả những gì còn vướng động trên người của cô ra. Một kiệt tác của thiên nhiên, một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đang lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Thủy rúm người dùng hai tay cố che bớt thân thể trần truồng của mình. Ông ta cũng đã nhanh chóng lột phăng chiếc áo và tụt quần mình ra. Lúc này trên người ông ta bây giờ chỉ có chiếc quần lót và dương vật của ông ta đang đội ra một cục tổ bố dưới háng. Ông ta nhanh chóng giải phóng cho thằng nhỏ của ông ta thoát khỏi nơi giam cầm. Dương vật của ông ta bật tung ra với cái đầu bóng đỏ đang gật gù. Thủy đang định ngồi dậy thì cơ thể của ông Chí đã đổ sập xuống người cô. Ông ta đè ngửa cô ra giường. Ông ta gầm gừ như con cọp được vừa hôn hít cơ thể thơm tho mùi thiếu nữ của cô, ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú tràn đầy nhựa sống đang căng phồng kiêu hãnh, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi của cô, lưỡi ông ta quét qua quét lại vòng quanh lỗ rún rồi ngoáy vào bên trong, Thủy cố né tránh, chống cự nhưng không thoát được ông ta. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối đã tách được hai đùi cô ra, ông Chí liền quét cái đầu khắc dọc theo đường rãnh khi vừa tới cửa âm đạo là ông ấn ngay vào. Theo phản xạ tự nhiên Thủy cong người ưỡn mu lên để đón nhận dương vật ông ta đâm sâu vào, Thủy nấc lên khi cái vật nóng ấm của ông ta đã thọc vào sâu bên trong người cô rồi, cô nhìn ông ta với ánh mắt đầy đau khổ, cô cảm nhận được cái bộ phận giống đực ấm nóng của ông ta đang chui dần từng phân một vào cơ thể của cô. Trong khi đó thì ông ta chăm chú nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt đầy thích thú. Ông ta quan sát cái dương vật của mình đang ngập dần vào người con gái người yêu của con trai ông ta đang nằm bên dưới. Rồi cái dương vật đó của ông ta cũng chui vào người cô ngập lút. Bây giờ thì cả hai bộ phận sinh dục đã được lồng khít vào nhau trơn tru, bên nong, bên xiết. Ông ta quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá, miệng nói âu yếm với cô. Thủy quay mặt đi cố tránh ánh mắt của ông ta, cô xấu hổ, lòng cô đau nhói khi nhìn vào khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta, Ông Chí bắt đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng, hai tay ông ta thì nắn bóp hai trái tuyết lê, miệng thì đang hôn chùn chụt vào cổ vào khe ngực cô. Mặc dù Thủy không chống trả mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác với ông ta, cô không chịu để cho ông ta hôn vào miệng cô, tay cô cố che đậy cơ thể mình càng nhiều càng tốt trước ánh mắt và đôi tay sàm sỡ của ông ta. Ông Chí cũng không muốn ép con bé quá, ông ta thỏa mãn với việc con bé mặc dù không hợp tác như vậy nhưng vẫn đang dạng chân đưa cái lồn hơ hớ ra cho dương vật ông ta thì thụt đưa đẩy. Dần dần Thủy có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù cô rất đau khổ khi phải chịu cho ông ta làm nhục cô như thế này nhưng không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp nhàng đẩy đưa, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và tăng dần lên trong cô. Cô đã bắt đầu cảm thấy sương sướng, bản năng giống cái trong Thủy như bắt đầu trỗi dậy. Cơ thể cô đang trong thời kỳ sung mãn, nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì trong sâu thẳm của lý trí Thủy, cô cũng không thể nào chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Thủy cố gạt đi cái cảm giác kỳ lạ từ nơi âm đạo của cô đưa lên não. Ông Chí rất tinh tường, hình như ông ta cũng đọc được các cảm giác của cô. Ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài chỉ dính cái đầu khớp tại miệng âm đạo, cùng lúc ông ta bóp chặt hai quả bồng đảo ấn xuống rồi nhịp mạnh vào lút cán rồi lại rút ra tận miệng, bóp vú rồi cho vào lút cán. Kiểu đâm thọc sâu dài như vậy của ông ta khiến cái cảm giác sương sướng ở âm đạo của Thủy lại càng rõ rệt hơn. Rất xấu hổ, nhưng Thủy cũng không thể nào giấu được việc âm đạo cô đang bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành những tiếng nhóp nhép phát ra theo nhịp nắc của ông ta. Mặt Thủy đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt. Hai tay cô khoanh lại che ngực không cho ông ta giày dò ngực cô nữa. Ông Chí vẫn hào hứng nhịp dương vật trong cái âm đạo trơn tru của Thủy. Ông ta nói trong hơi thở hổn hển, đừng mà Thủy. Anh cảm thấy tuyệt vời quá em ơi, cảm ơn em nhá, anh sướng quá. Lúc này Thủy chỉ muốn chui xuống đất vì mắc cỡ. Những tiếng động nhóp nhép cứ xoáy vào tai cô. Cảm giác sướng dâm ran từ chỗ đó cứ tăng dần lên, bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ của ông ta cứ tăng dần lên, khiến chiếc giường đập cành cạch vào tường. Bỗng ông Chí hấp tấp chống tay nhổm dậy, kéo dương vật ra khỏi người Thủy. Rồi ông ta ngã người sang qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng, nơi cái lỗ sung sướng hồng hồng đang ướt đẫm khí nhất của Thủy. Thủy vội vàng khép ngay hai chân vào vì mắc cỡ. Ông ta mỉm cười lướt nhẹ tay xoa lên làn da bụng mềm mại và phẳng lì, lên khu rừng rậm, mượt mà của cô. Và thủ thì những lời dâm đãng, Thủy tránh không nhìn vào mắt ông ta, cô lặng yên không nói một lời. Thủy không muốn thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác sướng khi, bị, làm tình với ông ta. Rồi ông ta tiếp tục, bác, chơi tiếp nha. Cháu, dạng háng ra đi. Câu nói qua sổ sàng của ông ta làm Thủy vừa thấy mắc cỡ vừa thấy nhục nhã, cô cứ im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông ta cũng không bắt cô banh chân ra nữa mà cười bảo cô cũng không sao đâu. Cháu cứ để nguyên thế, bác, làm cũng được. Rồi ông ta nằm phủ phục lên người Thủy, hai đùi ông ta cũng duỗi thẳng song song chồng khít lên chân cô, ở vị trí này, Thủy phải chịu hoàn toàn trọng lượng của cơ thể ông ta. Rồi ông ta nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thủy vốn đã ướt đẫm nước nhờn nên cũng không khó khăn gì mấy cho dương vật của ông ta tìm vào đúng chỗ cần thiết. Thủy rất vất vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông ta. Cô bỗng cảm nhận được cái đầu dương vật trơn tru của ông ta chậm chậm nhưng kiên quyết chui vào âm đạo của cô. Được gần nửa chiều dài dương vật, ông ta nắp mạnh trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật ông ta chui tuột đến một cái ót ngập lút cán. Ở vị trí khép chân này, âm đạo của Thủy co ép lại ngậm chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Chí vẫn để nguyên cho dương vật ông ta nằm khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo của cô người yêu con trai mình. Ông ta lòn hai tay vào nách cô để bám chặt vào vai cô làm điểm tựa để ông ta nhấp được nhanh và mạnh hơn. Cơ thể Thủy phải gánh chịu trọn trọng lượng nặng nề của ông ta, cô cứ để nguyên cho ông ta được tự do thoải mái mà nắc dương vật nhóp nhép trong âm đạo cô. Thủy cũng định banh chân ra cho thoải mái hơn, nhưng lại mắc cỡ không dám chủ động làm việc này. Ông Chí mặc dù lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị sụt tinh nhưng bây giờ cảm giác hưng phấn quay trở lại với ông ta rất nhanh. Ông ta lật đật rút tay lại và chống hai tay xuống giường lấy thế nắc liên tục như điên cuồng. Miệng ông ta di chuyển xuống phần ngực mút chặt lấy núm vú của Thủy. Thủy không còn chịu được nữa, toàn thân cô chân cứng, người cô như muốn bay bổng, dâm thủy của cô phun ra ào ạt. Ông ta vẫn chăm chỉ dập những cú thật nhanh, thật mạnh để dắt con bé lên đến tuyệt đỉnh của cõi thiên thai. Mặt ông ta đỏ dần lên, ông ta gấp gáp rên rỉ, ôi, Thủy ơi, anh sướng quá. Rồi ông ta rên to hẳn lên, nắc như điên mấy phát cuối cùng rất nhanh, miệng nói vội vàng a hát, anh ra đây Thủy ơi. Ông ta dồn hết sức đóng một phát thật mạnh và lút cán như trời giáng rồi găm chặt trong đó. Mặt ông ta ngây ra khi ông ta xuất tinh xối xả vào âm đạo sâu thẳm của Thủy. Thủy cay đắng nằm yên lắng nghe thứ chất lỏng chạy dần dật từ cơ thể ông ta chạy sang cơ thể mình. Đợi xuất cho bằng hết, ông ta mới chịu rút dương vật ra khỏi âm đạo Thủy và nằm vật qua một bên. Thủy ngồi dậy vội vàng nhặt quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Vậy là, nó, đã làm xong, nhiệm vụ. Chương 136. Phần 136. Mình đang đi trên đường thì điện thoại của nó reo, nó nghe máy alo, ai đó? Em nè. Mình nghe có tiếng một người phụ nữ cười khúc khích qua điện thoại, nghe giọng nó đã đoán ra được là ai, nó giả vờ xin lỗi, ai đó? Em, Vi nè. Vi, xin lỗi, Vi nào vậy? Nó vẫn giả vờ, xí, Vi, mẹ của Long bạn anh nè. À, cô Vi đó hả, cháu xin lỗi, cháu nhận không ra giọng cô. Nó cười to qua điện thoại, anh quên em rồi phải không? Đâu có đâu cô. Được, người ta rồi giờ quên luôn phải không? Đàn ông tụi anh thật là, trời ạ, đâu có đâu cô. Vậy sao anh không điện thoại cho em? Có cô khác rồi phải không? Đâu có đâu cô Vi, tại cháu bận quá đó mà. Xí, cô Vi, quần, người ta đã đời rồi còn, cô, cháu, nữa. Hì hì, anh xin lỗi, anh cũng... Nhớ, em lắm mà, nhớ thiệt không đó? Thiệt mà. Vậy anh ghé em đi, em ở nhà có mình à, buồn quá. Nó liếc nhìn đồng hồ, nó đang trên đường đi dự sinh nhật người bạn, nhưng vẫn còn sớm chán. Nó cười ok, anh ghé em liền. Lẹ lên nhà anh, em đợi, ok. Mình đổi hướng xe chạy lẹ lên nhà thằng Long. Cô giáo Mai. Vì bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ bằng lanh mỏng nhẹ, mình háo hức tiến đến gần cầm tay dìu Vi lại giường, vừa nói em mặc đồ làm gì, lại mất công anh cởi. Thế thôi vậy, nếu mất công thì anh đừng có cởi, hì hì, Vi cười ngặt nghẽo, rồi ngồi xuống giường nhìn, thằng bé, nói tiếp. Đáng lẽ em phải trần truồng đi ra mới đúng anh nhỉ? Ừ, chỉ có anh với em thôi mà, vậy nó mới hứng chứ? Nó nói và quỳ xuống trước mặt Vi, hai tay nó vòng ra sau ôm lấy bờ mông tròn trịa của Vi. Kiểu này là anh có nhiều kinh nghiệm lắm đây, mới có tí tuổi đầu mà, khiếp, không biết có bao nhiêu em qua tay anh rồi. Vi cúi nhìn gương mặt nó, anh mới chỉ có một người à, thiệt đấy. Xảo, đàn ông tụi anh, ai mà tin cho được Vi lườm nó mà người đó ai vậy? Là cô bạn học cùng lớp với anh. Ghê dữ ha, chắc hai người, làm, nhiều lần lắm rồi hả? Không có đâu, thỉnh thoảng thôi. Xảo, anh mà, thỉnh thoảng. Thiệt mà. Kinh nghiệm của anh còn kém lắm, anh còn cần em, chị bảo, nhiều thêm, nó nói và dụi mặt vào ngực Vi. Thôi, thôi, anh mà kém nỗi gì. Vi cười ngặt vì nhột, Vi không mặc áo lót trong khi khuôn mặt nó cố dụi dụi vào hai đầu vú Vi. Nó cũng nhận ra điều đó, nó chịu em không mặc áo lót nhé, chết nhé. Nó cười và cắn nhẹ vào vú Vi qua lần vài. Ái, đau em, Vi cười. Mặc rồi, lại mất công anh cười, à. Nó cười sung sướng vì câu nói đùa trà đũa của Vi. Nó nhào lên đè Vi nằm ngửa ra giường, tay trượt xuống vuốt dọc bên đùi Vi, vải lanh mát lạnh dưới bàn tay. Nó vuốt vuốt vào trong háng Vi, đám lông mờ u lùm xùm ngay dưới lớp vải. Vi lại cũng không mặc cả quần lót nữa. Ái chà, em lại không mặc quần lót nữa nhé. Nó cười bóp nhẹ mờ u lùn Vi. Vi ngửa cổ cười khanh khách, Vi co chân đẩy người lên giữa giường và xoay lại theo chiều dọc giường. Nằm gối đầu lên chiếc gối to, Vi cười nhìn nó đang ngây ngất vì những thú vị nho nhỏ vừa rồi. Nó cũng cười, nhào lên giường nằm xuống bên cạnh Vi. Anh yêu em quá, giá mà em trẻ hơn chục tuổi và chưa có chồng là anh cưới em liền đấy, nó luồn tay vào trong áo sờ vú Vi. Thế em như thế này và chưa có chồng thì anh có dám cưới em không? Vi cười hỏi, ánh mắt lúng liếng nhìn nó. Cưới chứ, nhưng anh chỉ sợ vài năm nữa thì cô vợ già lại sợ chết khiếp anh chồng trẻ. Nó bóp mạnh bầu vú Vi trong lòng bàn tay. Há, há, trẻ lại 10 tuổi em cũng còn sợ nữa chứ nói chi già. Vi cười ngất. Nó nhìn Vi, đã thấy, muốn, quá rồi. Nhìn kỹ gương mặt mẹ thằng bạn nó vẫn trẻ trung lắm, còn người ngợm da thịt thì khỏi nói rồi. Nó lần mở khuy áo Vi và hỏi chồng em có mạnh cái khoản này không? Há, Vi ngừng cười. Nếu chồng em mạnh thì em đâu phải gọi cho anh nè, còn lâu anh mới có phần, à há, anh quên. Vậy chồng em yếu lắm à? Hỏi lung tung, thôi đừng nhắc tới chồng em nữa nhé. Vi đè nó và quay sang ôm lấy khuôn mặt nó hôn tới tấp. hai người nằm nghiêng đối mặt nhau. Nó vừa hôn vừa cởi áo vi, khuôn ngực trần nồng nõng cọ quệt vào ngực nó mềm mại, da rẻ mới tắm xong mát lạnh. Nó sung sướng ôm giết vi ép vào người mình, hôn cuồng nhiệt. Vi cũng sung sướng gách chân lên quặp lấy hông nó. Cái đùm to tướng của nó đang ép vào háng vi, vì sao xuyên nghĩ tới cái vật to tướng kia, ôi, nó to và nóng quá, nó đang day trượt trên mu lồn mình kìa. Mình thò tay xuống sau lưng quần vi luồn vào bên trong sờ nắn đôi mông mềm mại, mịn màng, nó kéo mông vi vào thêm để con cạc ép cứng dọc trên mu lồn vi. Con cạc dài vươn ra hẳn khỏi cặp quần xịt đang dí cái đầu vào bụng vi, nơi lỗ sáo nước nhờn đã ứa ra trơn nhẫy trên bụng vi. Vi đã đứng lên thấy rõ, vi cứ ghì xiết lấy nó mà hôn, môi và lưỡi hai người quyện vào nhau xoắn xuýt. Nó thọc sâu xuống sau mông vi, mấy ngón tay móc vào khe đít nong nóng, thấy vi ưỡn lên hơi thở nặng nhọc thoát ra dưới cánh mũi. Nó chạm tới hai múi lồn mềm mềm của vi, ngón tay móc vào khe, nước nhờn đặc quánh. Vi rên lên rời bỏ đôi môi nó. Sao lồn em ướt thế, nó nhìn vi đang đê mê ngây ngất. Ừ, người ta cũng là con người, anh làm thế này thì bảo người ta làm sao mà không ướt cho được. Vi thở, mắt long lanh nhìn nó. Anh bú, nó, nhé. Minh thì thầm. Không cần đâu anh, nó, ướt lắm rồi, em thèm cái kia cho vô cơ. Vi cười, ngón tay nó đang làm, chỗ ấy, của Vi phát ra những âm thanh ong óc. Vi xoay người ngửa ra, Vi chủ động cởi đồ, Minh nhìn Vi trần truồng, da thịt Vi trắng bóc mịn màng như thiếu nữ, lòng dâm nổi lên ngùn ngụt trong lòng nó nhưng nó cố kìm nén lại, nó chưa vội vào cuộc ngay. Nó muốn cuộc vui phải thật kéo dài. Nó muốn làm cho Vi sướng điên sướng mất thì mới bỏ cái cơ hội hiếm hoi được ở trên giường của vợ chồng Vi thế này. Nó muốn mỗi lần Vi khát tình lại nhớ đến nó. Nó chùi xuống ngang ngực Vi, ghé miệng ngậm lấy một đầu vú Vi, tay chụp lấy vú bên kia của Vi nắn bóp. Thật chậm và kỹ càng, nó làm Vi sướng dâm ran, cơ thể Vi rực lên ham muốn. Vi cứ chằn người quằn quại, cái miệng nó cứ như trẻ nhỏ nút chặt lấy đầu vú Vi, cảm giác xốn sang nhộn nhạo khắp người. Vi kêu lên thôi, thôi Minh, buồn lắm Minh ơi. Nó cứ mặc kệ, tiếp tục tấn công vào hai bầu vú Vi, đến khi Vi phải vật người quay đi co rúm lại cười khúc khích. Sướng không em, nó kéo Vi lại, cười hỏi. Buồn lắm, Vi cười. Anh cứ bú chùng chục như trẻ con ấy, ai mà chịu được. Anh bú tiếp nhé, nó lại định vục mặt vào. Thôi anh, Vi co rúm người lại khép hai tay che ngực. Vậy thì, anh bú lồn em nhé, nó thò tay xuống háng Vi. Thôi, thôi anh, nó, ướt lắm rồi, làm, đi anh, Vi kẹp đùi lại. Hì hì, anh thích bú lắm, em cho anh bú một chút thôi mà, nó cười. Em dạng chân ra đi, anh bú, lồn cho. Hứ, Vi nguýt nó một cái, dạng chân mở rộng hai đùi ra. Nó bỏ xuống dưới vạch lồn Vi ra. Khe lồn Vi đỏ chót, mồng đốc đã nhô lên bóng nhảy nước, hai cánh môi hồng hồng xòe ra hé lộ cái cửa cung bí ẩn đang nhíp nhíp. Nó le lưỡi gại gại vào mồng đốc Vi. Vi giật mình định kẹp đùi lại, Vi cười ôi, ôi, buồn lắm, thôi Minh. Em để yên nào, anh bú một chút thôi mà, nó nói và tiếp tục già lưỡi quanh cái mấu nhỏ hồng hồng đó. Nó liếm mút nhẹ nhàng, tay day day trên đám lông mấu Vi. Thật lâu sau nó nhận ra cái mấu ấy to lên cứng như hạt lạc, chóp đầu nó nhú ra một hạt nho nhỏ như hòn bi xe đạp, thật là lạ lẫm. Nó không ngừng đá lưỡi vào cái hạt nho nhỏ đó làm Vi cứ ưỡn hông lên kêu hứ, hứ. Ôi sao mà sướng thế, Vi không ngờ chỉ với cái lưỡi thôi mà, thằng bé, lại có thể làm cho Vi sướng đến như vậy. Trán Vi ướt dịn mồ hôi, nhịp thở gấp gáp, cảm giác bủn rủn tê tê lan khắp tứ chi. A hát, ice, Minh. Vi kêu lên, hai chân Vi căng cứng gồng xuống đệm, háng ưỡn lên cao. Cơn sướng bùng lên từ vùng háng lan tỏa ra khắp người khiến Vi ngỡ ngàng như vừa trải qua một cơn địa chấn mạnh. Cơn sướng từ từ lắng dịu nhưng dư chấn của nó vẫn làm cho Vi ngây ngất. Vi thả người nằm vật xuống đệm thở hổn hển. Hứ, hứ, sướng thế Minh, làm cái gì vậy? Vi ngó xuống nhìn nó, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Nó cũng rời mặt khỏi háng Vi ngẩng lên nhìn, nó cười với Vi thấy chưa, anh đã bảo là rất sướng mà em không tin. Hứ, em tin rồi, thôi lên đây với em nào. Vi vẫn chưa hết thở. Minh bỏ lên, áp mình lên người Vi. Con cạc của nó nãy giờ bị bỏ quên đã ngoẻo đi rồi, nó dí vào háng Vi day day mấy cái vừa nói, thằng bé của anh nó ngủ mất tiêu rồi, đâu có, làm ăn, được gì nữa, làm sao bây giờ hả em? Vậy thì, anh đưa, nó, lên đây cho em sẽ có cách đánh thức, nó, dậy, bắt, nó, phải, làm việc, trong giờ làm việc đâu có trốn việc được, Vi cười nói. Ok, mời em. Chương 137. Phần 137. Minh phấn khởi nhòm dậy quỳ xuống ở hai bên nách Vi, đưa con cặc đang lẻo ngoẻo lại sát mặt Vi. Vi đưa hai tay lên cầm lấy, nó, lắc lắc cười nói nhìn thế này thấy, nó, hiền nhỉ. Hì, hì, hiền thế này thì chẳng, làm ăn, được gì đâu. Em làm sao cho, nó, ác ác lên một tí. Minh nói và giữ giữ về đằng trước, ừ thì ác ác nè. Vi cười há miệng ngậm lấy đầu cặc nó mút vào, lưỡi Vi le le trong miệng quấn lấy đầu khớp của nó. Minh sướng gồng cứng cả mông lại, con cặc nó nhận được hơi ấm từ đôi môi và cái lưỡi mềm mại của Vi đang to dần lên trông thấy. Vi nắm lấy gốc con cặc mà vặn, miệng Vi vẫn tiếp tục mút, nó to quá nên Vi chỉ ngậm được một đoạn ở đầu mà đã đầy cả mồm Vi rồi. Minh nhìn xuống khuôn mặt Vi đang bú con cặc mình thấy hưng phấn quá, nó dướn người đưa đẩy con cặc trong mồm Vi. Vi ú ớ với con cặc đang thục vào trong miệng mình nhưng vẫn tiếp tục, công việc, đang làm, nó càng phấn khích cứ đẩy mạnh và sâu hơn, đầu cặc cứng ngắc tống vào tận trong cổ họng Vi, Vi lúng búng trong cổ họng, tròn mắt ngước lên nhìn nó như muốn hỏi nó anh đang làm gì thế. Nó nhìn Vi cười cười và càng dướn người đẩy nhanh hơn, con cặc thục liên hồi vào mồm Vi, nước bọt trào ra ngoài khóe miệng Vi. Vi không chịu nổi đẩy nó ra, nghiêng đầu qua một bên ho sặc sụa hụ, hụ. Làm cái gì thế Minh, ghê quá đi mất. Vi lau dãi quanh miệng. Hì hì, anh địt vào mồm em một tí thôi mà. Nó cúi xuống lau giúp Vi. Vớ vẩn, đấy đâu phải, chỗ đó, đâu mà anh địt. Vi đẩy tay nó ra ngúng ngẩy quay đi. Thôi, anh xin lỗi, để địt vào, đúng chỗ, cho em sướng nhé. Nó cười và dịch người lùi xuống. Vậy mới được chứ, làm việc, thì phải đúng chỗ chứ, đâu phải muốn làm chỗ nào thì làm, ok. Nó cầm con cặc già già vào khe lồn ướt nhoẹt của Vi, nó nhìn vào mắt Vi khẽ hỏi anh cho, nó, vào nhé. Hứ, anh lại còn phải em, cho phép, nữa cơ à. Vi cười, dang rộng hai chân ra. Hì hì, muốn gì thì phải, xin phép, người lớn chứ, Minh cũng cười, ấn con cặc từ từ ngập vào lỗ lồn Vi. Thằng quỷ. Vi hít một hơi dài chờ đợi cái vật to cứng ấy chậm chậm đi vào sâu trong Vi. Khi nhận thấy, nó, đã lút vào hết. Vi thở phào ra một cái ôm choàng lấy cổ nó của anh to thế, lần nào vào em cũng thấy sợ sợ. Nó đè xuống mình cô, để nguyên con cặc nằm trong lồn Vi một lúc, vừa xoa vú Vi vừa nói to thế mới sướng chứ em, nhỏ quá, nó, lỏng như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, cảm thấy gì đâu. Hừm, to vừa thôi, to thế này, nát hết bướm người ta. Vi cười. Hí hí, sướng thật, Minh cũng cười. Tập trung, chuyên môn, đi, Vi cười. Kéo đầu nó xuống sau gáy mình và ưỡn người lên. Ok. Bấy giờ nó mới bắt đầu, rút ra chậm chậm, đẩy vào nhẹ nhàng. Cứ như vậy vài chục lượt thì đã thấy Vi suýt xoa bên tai nó. Ôi, sướng. Nó ôm thật chặt nửa thân trên của Vi, ép khuôn ngực rắn chắc xuống đôi vú mềm mại trên ngực Vi, cái hồng uốn rất dẻo đưa đẩy con cặc thụt vào lồn Vi mỗi lúc một nhanh nhanh gấp gấp. Nó nhận thấy rõ là Vi đang sướng, cơn sướng nhẹ nhàng thôi. Lồn Vi đang nở rộng ra trơn ướt, tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ. Nó đâm vào sâu và mạnh dần lên, Vi giơ cao chân lên hẳn khỏi nệm, bùi nó thúc vào tới tấp sâu ghê gớm, đầu bùi cứ thúc vào cổ tử cung Vi thôn thốn. Vi ngửa cổ ra sau gối rên lên ôi, sâu quá Minh ơi, uis, uis. Minh dập một hồi nữa rồi đẩy một cái thật sâu ghim chặt con cặc trong lồn Vi mà day. Vi ưỡn người lên, hai chân Vi ngoắc vào sau đùi nó khóa chặt lại, người Vi gồng cứng lên. Ôi, sướng quá Minh ơi, sướng. Vi sướng quá, cơn cực khoái nổ ra thật đột ngột khiến Vi tê đến cả người cứ gồng lên quắp lấy nó mà ghì thật chặt làm nó không thể nhúc nhích. Nó đành ấn người day xiết xuống háng Vi, càng day Vi lại càng sướng, không kìm nổi tiếng rên đầy nhục cảm ahat, ahat, as, zzz. Nó vẫn tiếp tục day xiết, ngoáy con cặc to dài trong cái lỗ lồn đang co thắt từng cơn của Vi. Nó cũng cảm nhận được lồn Vi cứ siết lấy con cặc nó chặt như thể đang có một bàn tay nắm lấy cặc nó mà bóp vậy. Nó không ngờ là Vi lại đạt cực khoái nhanh và mãnh liệt đến như vậy. Cơn sướng ập đến như một cơn bão, nó, đã đi qua, bỏ lại Vi mệt phờ, rã rời từng khớp xương. Vi buông lỏng cơ thể nằm thừa ra dưới mình nó, vẫn còn rên gì hứ, hứ, em chết mất thôi, không chịu nổi, sướng quá cháu, tài thiệt. Nó nhấc mình lên nhìn Vi. Chán ướt dịn mồ hôi, hai cánh mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Đôi bầu vú Vi trắng mịn nổi rõ từng đám nốt đỏ đang phập phồng theo nhịp thở hổn hển. Nó cười, hạnh phúc vì đem lại sung sướng cho Vi. Nó nói đến lượt, cháu, xứng đây, cháu, bắn vào lồn em đây. Ôi, rét rét rét, nhẹ thôi anh. Vi rên lên khi nó cong lưng dấn vào, nhanh dần mạnh dần, người Vi rung lên bần bật. Nó chống hai tay bên vai cô giã xuống như máy khâu. Vi nhắm tịt mắt lại, nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Một lát sau thì cơn sướng của nó cũng bùng lên. Nó dập một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc trong lồn Vi mà phun xối xả. Vi thấy trong lồn nóng ran, Vi mở mắt nhìn nó chân chân trong khi con cặc nó vẫn tiếp tục giật giật phọt vào lồn Vi từng bụng chất lỏng đặc sệt. Uis, anh ra khiếp thế, nó, đầy ứ trong em rồi nè. Vi cười với nó, một nụ cười thật rạng rỡ mãn nguyện khiến nó say đắm. Vậy là nó đã, thành công, nó cúi xuống hôn Vi, nằm yên trên mình Vi để cho cơn sướng nguội dần đi. Chương 138. Phần 138. Thời gian như lắng đọng lại. Sau cuộc hoan lạc thỏa mãn đến cực độ với thằng bé Minh, những thèm khát cháy bỏng đè nén trong lòng người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân tạm thời đã lắng xuống. Vi quay sang phía nó và thỏ thẻ lên tiếng Minh nè. Gì đó Vi? Nó đưa tay nắm lấy bàn tay của người đàn bà. Vi tiếp, Minh có coi thường Vi không? Tại sao Vi lại có ý nghĩ là Minh coi thường Vi? Vì Vi là mẹ của Long, mà Long lại là bạn anh. Vi là mẹ Long, thì đã sao nào? Em là một người đàn bà, còn anh là một thằng đàn ông, chúng ta đâu có quan hệ huyết thống gì đâu. Mà nếu có thì cũng là chuyện nhỏ Vi là một bà già, hư, phải không Minh? Bàn tay nó nắm chặt bàn tay người đàn bà hơn. Nó vẫn đang lâng lâng sung sướng sau cơn hoan lạc, thấy người đàn bà này nói đến chữ hư, thì cái cơ thể trẻ trung của nó lại trỗi dậy ham muốn. Minh à, Minh có nghe Vi nói không? Minh có coi thường bà già này không? Vi hỏi lại rụt rè. Hì hì, em không phải là bà già, hư, mà, thằng bé, của anh nó mới, hư, nè. Tay nó kéo tay Vi xuống, chỗ đó, của nó, đã lại thượng nên cứng ngắc chọc chéo lên bụng gần tới rốn. Vi cười thẹn thùng khi bàn tay Vi chạm vào con cô cứng ngắc đó của nó. Vi thầm nghĩ, thằng bé, khỏe thiệt đó, nó, vừa mới thỏa mãn với mình xong mà lại có thể lên được liền. Cầm con cô nóng hổi của nó trong tay, Vi cầm, nó, vuốt ve nghịch ngợm và sóc từ từ, tinh dịch tiết ra từ đầu cô được Vi xoa xoa ngón tay vào di khắp con cô. Cơn nứng trở lại với Minh, nó hỏi Vi có thích nó, không? Vi thích. Vậy em bú, nó, đi. Nó nói như ra lệnh. Dạ, em bú. Người đàn bà đáp khẽ và cúi xuống hôn nhẹ một cái vào đầu con cô của nó. Môi Vi hơi dính nhấp tinh khí của nó, Vi đưa lưỡi ra và cảm giác vị mặn mặn, hơi tanh nơi đầu lưỡi, Vi liếm nhẹ nơi đầu cô và khi đã quen với cái vị tanh tanh mặn mặn dâm dục đó, Vi bắt đầu liếm mạnh bạo hơn. Vi đặt môi bao quanh cái đầu khấp và bắt đầu bú khiến nó sướng quá cứ ưỡn người lên, con cô nó lại từ từ đẩy sâu dần vào miệng Vi. Và khi miệng Vi đã đầy cứng con cô của nó thì Vi mút nó như một bản năng tự nhiên. Ngậm sâu con cô của nó, Vi siết môi ép lại và kéo ngược ra tận đầu khấp, rồi lại vào sâu, cứ như thế Vi làm cho thằng bé hết chịu nổi, tự nhiên nó nhấp nhấp nhanh dần. Tay nó vục vào tóc Vi giữ đầu Vi và nó đụ như máy vô miệng Vi. Cái miệng đáng yêu kia, cái khuôn mặt kiều diễm kia đang úp vào cô nó mà hôn mà bú, tay nó lần mò xuống háng Vi, dâm thủy của Vi đã ra ướt nhuệt từ lúc nào. Nó đưa ngón tay ướt nhuệt lên miệng mút chùn chụt, rồi như là chưa đã, nó rút cô ra khỏi miệng Vi, nó cúi xuống banh háng Vi ra vội vã rút đầu vào đó và đưa lưỡi ra liếm vào hai múi thịt sưng mọc. Chỉ ngần ấy thôi đã khiến Vi giật người lên. Ôi, ôi, chết Vi rồi Minh ơi, ôi, ôi. Dâm thủy của Vi lại trào ra, nó không ngừng lại ở đó, nó banh hai mép thịt của Vi ra, và đưa lưỡi vào trong cái nhị đỏ hồng mà ngoáy làm Vi giật hông thon thót. Vi lẩm bẩm những câu hỗn độn vô nghĩa, mà bản thân Vi chắc cũng không biết là mình đang nói gì nữa Minh. Ô, ôi, Minh làm gì vậy, á, sướng quá, Minh ơi, tha cho em đi. Đừng, nữa đi anh ơ. Làm gì vậy, a hát. Anh đang, hư, đó em. Nó trả lời ý châm chọc và bắt đầu khẩu dâm anh đang liếm lồn em đó, gì cơ, anh liếm lồn em, á, há, á. Ôi, sướng, quá, anh ơi. Bú lồn em đi, a hát, đưa bùi cho em mút đi anh, đụ vào miệng em đi anh. Trong đầu óc Vi giờ đây là bùi, lồn, bú, mút, đụ, thằng bé, đang bú lồn Vi đang đưa Vi tới hoan lạc sung sướng. Nó quay người theo kiểu 69 cho Vi vồ lấy bùi nó mà mút. Nó cũng vụt mặt vào lồn vi mà liếm, cảnh tượng dâm đãng vô cùng. Lúc này cái lưỡi tai quái của nó cứ ngoáy ngoáy cái mồng đốc của vi làm vi thèm lắm rồi. Vi rên lên ôi, âu, âu, em thèm quá, em thèm anh đụ vào lồn em cơ. Nó cố tình kích dâm vi, nó nói, cô vi, rất muốn, cháu, đụ vào lồn cô, phải không? Ừ, đụ vào lồn em đi anh. Ok, anh sẽ chịu em, anh sẽ đụ em te tua luôn. Nó quỳ dậy, lật sấp vi xuống, cầm hông vi kéo lên để chồng lên cái mông tròn mẩy và banh cái lồn ướt nhoẹt của vi ra. Nó đặt đầu bùi vào khe lồn vi cọ cọ và mơn trơn cái lỗ đã mở rộng làm vi rên hừ hừ. Vi giờ đây trông như một con chó cái động đực, không chịu nổi, vi lùi mông lại phía sau, một tay chống xuống đệm, tay kia cầm mông nó kéo vào. Vi cảm giác từng ly cái bùi to cứng kia đưa vào lồn mình. Cái tư thế này khiến lồn vi bóp chặt lấy bùi nó làm vi co giật liên tục, và vi, ra, ngay từ cái đút vào đầu tiên, nó cũng sướng không kém khi bị lồn vi mút chặt và co thắt ôm lấy bùi nó. Nó bắt đầu đụ nhanh dần, mạnh dần làm vi rên lên dâm đãng, nói đúng hơn là vi hét lên vì sướng vì đau. Á, á, em sướng quá anh ơi, anh đụ mạnh nữa lên, nhanh nữa lên anh ơi, á, á, chết em rồi, sướng quá, á. Nó dập nhanh và mạnh liên tục, vì là lần thứ hai nên nó đụ lâu hơn lần trước, tuy nhiên bối cảnh dâm đãng làm nó không giữ được lâu. Khi vi hét lên giật giật, dâm thủy lại trào ra lần thứ hai thì nó cũng giống lên bắn tinh trùng ào ào vào lồn vi. Nó đè mạnh vi sấp vi xuống nệm hôn lên gáy vi lên má vi, vi cũng muốn quay mình lại ôm nó. Nhưng lại muốn mùi nó cứ ngâm trong lồn mình nên vi đành quay đầu lại đưa lưỡi ra đón lấy lưỡi nó đánh lia lịa. Con cô của nó xịu dần và từ từ tuột khỏi lồn vi. Vi cảm giác tinh khí của cả hai từ từ chảy ra từ lồn vi cảm giác buồn buồn dễ chịu. Chương 139. Phần 139. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cơn sướng đã dịu đi. Và khi nó nằm ngửa ra thì vi gối tay lên cánh tay nó ngước nhìn nó đầy trìu mến anh khỏe quá, làm được hai cái liên tục luôn. Hì hì, em gọi anh đến không phải muốn anh, làm, mấy cái liên tục như vậy sao? Em có thỏa mãn không? Em có, người đàn bà đỏ mặt mà anh, hư, qua nha, thì em muốn anh, hư, mà, hì hì, thấy ghét. Vi và, thằng bé, cứ thế trần truồng nằm trò chuyện, những câu chuyện không đầu không đuôi, vô nghĩa nhưng họ lại trò chuyện rất vui. Bất chợt Vi hỏi nó lần sau nhớ anh em biết gặp anh ở đâu. Thì gặp ở nhà em chứ đâu, em gọi anh sẽ đến. Không được, gặp ở nhà em nguy hiểm quá, lỡ thằng Long hoặc chồng em về bất ngờ thì sao? Vậy thì mình gặp nhau ở khách sạn đi. Có sao không anh, em thấy kỳ quá à? Sao lại kỳ? Em như thế này, giống, giống, Vi bối rối đỏ mặt. Giống gì nè? Em với anh mà đi ngoài đường, họ sẽ tưởng em với anh là hai mẹ con. Vô khách sạn, kỳ quá à, kỳ hả? Vậy thì thôi, khỏi gặp nữa nha, nó trêu Vi. Thấy ghét, cứ trêu người ta, Vi nhéo nó. Quái, anh nói đùa vậy thôi, ai biểu anh với em đi vô khách sạn cùng một lúc chi cho kỳ, anh hoặc em vô khách sạn trước lấy phòng, sau đó điện thoại, vậy là khỏi sợ gì nữa. Ừ há, vậy mà em quên, à, thì ra anh cũng đã dùng cách này với nhiều người rồi phải không? Đâu có đâu, chỉ với cô bạn cùng lớp à. Nó chối. Xạo, đàn ông tụi anh đố ai mà tin được. Hì hì, thiệt mà, nó chuyển đề tài à, em có đĩa phim nào, hay hay, không? Hay hay, là sao hả anh? Vi cười. Là em hay dùng nó để thủ dâm đó mà, hì hì, anh bậy bạ quá. Mà em có không? Có nè, anh muốn xem. Ok, em bật đi, xem lấy cảm hứng rồi mình thực hành luôn. Ok, ok. Vi mở tủ lấy cái đĩa VCD đưa cho nó đứng dậy đi lại bàn, cho vào máy cái đĩa VCD và bật play, rồi quay lại giường nằm. Nó chăm chú theo dõi trên màn hình cảnh người đàn ông đang vuốt ve người đàn bà, trông người đàn ông tràn trề sinh lực, con cua của người đàn ông cương cứng như cái chày đâm vào âm hộ người đàn bà, và cảnh quay thật rõ nét khi người đàn ông gác hai chân người đàn bà lên vai và đâm từng nhát vô lồn người đàn bà, nó thấy người đàn bà nét mặt còn non tơ đang nhăn lại vì đau, vì sướng. Trông kích dâm vô cùng, không biết từ lúc nào, nó thấy tay Vi đã nắm lấy mùi nó lúc này đã lại dương lên mà sóc nhẹ nhẹ. Như bản năng, nó đưa tay giờ lồn Vi. Lồn Vi lúc này cũng ướt nhoẹt tinh khí mới trào ra lẫn vào tinh dịch lúc trước làm trơn tuột ngón tay của nó tới cái lỗ đang giang ra. Nó, thực hành, ngay cái cảnh trên TV kia, nó giang chân Vi ra và gác lên vai nó, Vi rên, hừ hừ, hai tay bấu víu ga giường, mép giường và đầu vi lắc bên nó qua bên kia mỗi lần nó đâm lút cái mũi cứng như gỗ của nó vào lồn vi chạm tới tận tử cung làm vi đê mê tả tơi. Mỗi lần nó dập xuống nghe, phạch một tiếng là tinh khí của cả hai lại trào ra từ mép lồn vi đang ôm khít lấy mũi nó. Lần này cuộc chơi kéo dài hơn hai lần trước, do nó đã ra hai lần và đồng thời nó chú ý hơn về cách chơi và tư thế, làm vi sướng như điên như dại rên rỉ những câu vô trật tự ối, á, á, em van anh, nữa đi, ô, ô, s, ư, ơ, ớ, n, g quá Minh ơi. Cứ thế nó đụ người đàn bà đến nửa tiếng, nó dập ngày càng nhanh càng mạnh, vần vò xô đẩy người đàn bà dúi vào thành giường, đầu nghẹo sang một bên, tiếng da thịt va vào nhau, phạch phạch, cộng với tiếng la của vi vang lên trong phòng. Và khi nó giống nên một tiếng giải bắn tinh xối xả vào lồn vi là khi vi cũng đạt tới đỉnh. Chương 140. Phần 140. Lại nói về Thủy, sau khi chiều, ông Chí xong, Thủy về nhà mà trong lòng cứ nơm nớp lo ông Mạnh gọi. Cái chuyện làm tình ba người cùng một lúc mà ông ta nói hôm qua vẫn cứ làm cô thấy lo lo, sợ sợ, cả ngày hôm nay không thấy ông Mạnh gọi làm Thủy cũng mừng thầm, cô nghĩ biết đâu vì bận việc quá nên ông ta quên. Và thế là cô thoát, vì cô biết là 10 giờ trưa mai ông Tiến sẽ bay ra Hà Nội. Tuy nhiên cô đã nhầm, niềm vui của cô kéo dài chỉ đến 5 giờ chiều. 5 giờ chiều ông Mạnh gọi cho cô, ông ta hẹn cô 7 giờ ở khách sạn X. Nghe ông ta nói qua điện thoại mà mặt Thủy cứ đỏ bừng, cô hiểu là cái chuyện mà cô rất ngại sẽ diễn ra trong tối nay. Tuy nhiên cô chẳng còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Dạ, em sẽ tới. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Thủy buông mình xuống giường. Cô phải ngủ cho khỏe để tối nay có sức mà phục vụ cho hai bác. Cô giáo Mai. Thủy hồi hộp gõ cửa, ra mở cửa cho cô là ông Tiến. Ông ta đang ở trần, chỉ có cái khăn tắm quấn quanh bụng. Ông ta cứ nhìn cô cười cười làm cô đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Ông Mạnh bảo Thủy đi tắm cho mát, nhìn bộ mặt râm rê và giọng nói của ông ta, Thủy biết ngay là tắm xong cô sẽ phải làm gì rồi. Thủy biết là họ đã tắm rồi và đã chuẩn bị, sẵn sàng cả cho công việc cả rồi vì cô nhìn thấy cả hai người bọn họ chỉ có cái khăn tắm quấn quanh bụng. Vào phòng tắm, Thủy đứng xối nước lạnh thật lâu, một phần để cho thoải mái, phần thì cô cứ chần chừ mãi không muốn kết thúc để đi ra phòng ngoài, nơi đang đợi chờ cô một công việc mà cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nhưng mãi rồi cũng phải ra, Thủy nằng nặc đề nghị họ ở bên ngoài hai anh tắt bớt đèn, đóng hết cửa sổ và kéo hết rèm cửa xuống đi. Nhìn ra thấy phòng đã tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ thì cô mới chịu đi ra. Thủy bước ra phòng ngủ cũng chỉ trong chiếc khăn tắm rộng quấn quanh người. Cô thấy ông Mạnh đang ngồi ở mép giường còn ông Tiến thì đang ngồi ở ghế salon uống nước. Rèm cửa đã buông hết, căn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn khá rõ ràng để cô nhìn thấy bộ mặt đang mong ngóng của bọn họ. Thủy khẽ khàng ngồi xuống giường cạnh ông Mạnh và nhìn ông ta có ý hỏi bây giờ mọi chuyện bắt đầu như thế nào hả anh? Ông Mạnh liếc nhìn sang ông Tiến rồi đặt một tay lên vai Thủy nói với giọng từ tốn nào em đứng dậy bỏ cái khăn tắm này ra cho bọn anh được thưởng thức vẻ đẹp trần truồng của cơ thể em một chút lấy cảm hứng đi. Ông Mạnh đứng dậy theo Thủy, kéo tục chiếc khăn quấn người của cô ra và dắt cô trần truồng ra giữa phòng, đứng trên cái bàn. Họ bắt cô phải đi đi lại lại trên bàn và xoay người các kiểu như một người mẫu biểu diễn thời trang vậy. Xấu hổ quá, ánh mắt Thủy không dám nhìn về phía họ. Nhưng cô dám chắc là bọn họ đang dán chặt mắt vào cơ thể trần truồng của cô. Thủy vẫn biết là mình có cơ thể rất đẹp, nhất là dáng đi uyển chuyển mềm mại như của các người mẫu. Hai người bọn họ thích thú lắm, được một lát ông Tiến lên tiếng em, biểu diễn, cho bọn anh xem vậy là được rồi em nằm xuống bàn đi. Thủy nằm ngả người xuống mặt bàn, cũng may là mặt bàn bằng gỗ rất dài và rộng nên cô có thể nằm hết, cô ý tứ khép hai đùi mình lại, hai tay cô cũng khoanh lại che ngực. Cô nhắm mắt lại không nhìn bọn họ nhưng tai cô nghe vẫn thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Cô nghe được giọng của ông Mạnh thế nào Tiến, anh hay tôi, làm, trước đây. Thủy nghe ông Tiến nói. Tùy anh thích thì cứ, làm trước, tôi thì trước hay sau cũng được. Ông Mạnh cười. Thôi nào, tôi biết là anh cũng thèm lắm rồi phải không, chắc giữ ý với tôi nên không dám nói chứ gì. Thôi lại đây đi, tôi nhường trước cho, anh là khách mà. Vậy cũng được. Thủy nhận thấy một bàn tay bắt đầu sờ soạng bầu vú của cô, rồi cô lại thấy một bàn tay đặt nốt lên bầu vú bên kia của cô, và cô lại cảm nhận một bờ môi miên man bầu vú và mút nhẹ lên hai núm vú của cô rồi hôn dần lên mặt cô, hôn vào môi cô, qua nụ hôn đó cô biết là ông Tiến, vì ông ta không có mùi thuốc lá như ông Mạnh, cô cũng bắt đầu hôn lại, miệng cô nút nhẹ lấy miệng ông ta, rồi nụ hôn đó ngừng lại. Thủy chợt cảm thấy xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên khi cô cảm nhận thấy ở phía dưới có người đẩy giạng hai đùi cô ra. Cô đoán là ông Mạnh, vẫn nhắm mắt nhưng cô có thể hình dung ra được là hai người bọn họ đang lúi húi dí sát mặt vào chỗ bên dưới đó của cô, chỗ cái tam giác huyền bí. Cô thấy những ngón tay không biết là của ai cứ vuốt vuốt đám lông đen mượt ở chỗ đó của cô, rồi những ngón tay đó cứ mơn man hai mép thịt đầy đặn mềm mềm ở chính giữa chỗ đó của cô, thậm chí họ còn tinh nghịch vành hai mép thịt đó của cô ra để xem bên trong nữa chứ. Thủy lại càng xấu hổ hơn khi nghe hai người bọn họ vừa xem vừa bình luận chỗ đó của cô với những lời lẽ rất trần tục. Anh thấy, nó, sao? Ồ, đẹp lắm. Của con bé có nhiều lông bằng bà xã của anh không? Ồ, sao mà bằng được, con bé còn trẻ mà, bướm con bé đẹp và thơm quá, ừ, rất thơm, anh đã ăn, nó, chưa? Rồi chứ, nó, thơm như muối mít, không ăn thì phí quá, vậy ông đã ăn chưa? Rồi, hì hì. Cô giáo Mai. Bỗng bàn tay của một người cầm lấy tay phải của cô kéo sang phía bên, một cái đầu dương vật tròn căng tròn nhoe nhoét nước chạm vào lòng bàn tay cô khiến cô vội mở mắt ra nhìn xuống. Hóa ra là ông Tiến kéo tay cô đặt lên cái dương vật tồng ngồng của ông. Thủy xấu hổ định rụt tay lại thì ông Tiến giữ chặt lấy tay cô ở đó và muốn cô phải vuốt ve cái chỗ đó cho ông ta. Cô đành miễn cưỡng cầm lấy cái dương vật của ông ta và vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ. Cô thầm nghĩ sao mà cái đó của ông ta mới đó mà đã nóng thế không biết và cứng một cách khủng khiếp. Thủy nhìn ông Mạnh thì thấy ông ta cũng đang nhìn cô. Ông ta nói thế nào Thủy, em thấy của anh và của anh Tiến ai to hơn? Em không biết đâu. Thủy xấu hổ. Hì, hì, sao em lại không biết? Em đã được kiểm tra, cả hai rồi mà. Vậy em thử sờ, kiểm tra, cả hai và so sánh xem sao. Ông Mạnh cầm dương vật của ông ta đặt lên bàn tay kia của cô. Nó cũng to cứng và nóng hổi không kém. Thế nào em? Em thấy, nó, cũng như nhau cả mà, Thủy lắp bắp. Nhưng mà của anh và của anh Tiến, ai to hơn? Ông Mạnh vẫn trêu Thủy. Em thấy, thôi em không nói đâu, Thủy nhắm mắt lại không dám nhìn hai người bọn họ. Sao vậy, em đã kiểm tra, rồi mà, sao lại không nói? Thôi mà Mạnh, đừng trêu, cháu, nó nữa mà, cháu, nó cầm một lúc, hàng, của cả hai, bác, nên đang mắc cỡ kìa, rồi ông Tiến quay sang ông Mạnh nói tiếp. Mình hứng quá rồi, để mình bảo, cháu, nó bú cho mình một lát nha Mạnh, có phiền không? Tiến cứ tự nhiên. Rồi Thủy cảm nhận thấy ông Tiến ngồi quỳ sấp lên trên mặt cô đang ở vị trí nằm ngửa phía dưới, cái dương vật thẳng đơ của ông ta chĩa thẳng xuống mặt cô. Cô né cho cái dương vật đó khỏi chạm vào mặt mình, Thủy ngượng nghịu lắc đầu nói với ông Tiến kìa anh, đừng, em, như thế kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ hả em đã từng bú, nó, cho anh rồi mà. Nhưng mà, em, mặc kệ Thủy phản đối thế nào. Ông Tiến cứ dứt khoát bắt cô phải há miệng ra cho ông ta dí dương vật của ông ta vào. Cực chẳng đã, Thủy đành miễn cưỡng há miệng ra ngậm lấy cái đầu dương vật căng phồng nóng hổi của ông ta, lưỡi cô cảm nhận thứ nước nhoe nhoét nhờn nhờn ứa ra từ cái đầu dương vật đó. Cô thấy ông Mạnh áp hẳn má ông ta vào má cô để ghé sát vào xem cái miệng xinh đẹp của cô ngậm lấy dương vật của ông bạn quý khiến cô xấu hổ quá không dám mút mạnh như cô vẫn thường làm, cô chỉ dám mút nhẹ nhẹ, phía bên dưới cô cảm thấy ngọ nguậy, ngứa ngứa trong âm đạo. Thì ra ông Mạnh đã đút sâu một ngón tay vô trong âm đạo cô, có lẽ vì Thủy mút dè dặt quá còn ông Tiến thì sướng quá nên phần háng của ông ta bắt đầu đu đưa để đẩy đưa dương vật ông ta trong miệng cô như thể ông ta đang làm tình vậy còn miệng cô thì như cái, chỗ đó, của phụ nữ vậy. Ngượng quá Thủy nhắm lại mắt vào, miệng cô đầy thứ nước do dương vật ông ta ứa ra, cô bảo. Anh tê, y, ế, n, ân, ừ, ân, ân, ừ, ân, l, ải. Ý cô muốn bảo ông ta ngừng lại cho cô nhè ra đã, nhưng cái dương vật ông ta cứ tồng ngồng đầy trong miệng cô nên khiến cô cứ nói lúng búng. Ông Tiến đã sướng quá rồi nên ông ta bật ra những tiếng rên sung sướng, Thủy cũng cảm thấy dương vật ông ta trong miệng cô căng phồng hết mức như sắp sửa bùng nổ. Cô hốt hoảng khi biết ông ta sắp nhả thứ nước dơ bẩn đó vào trong miệng mình nhưng không biết phải làm sao. Ông Mạnh tuy đang đút một ngón tay vô âm đạo Thủy mà ngoáy ngoáy nhưng ông vẫn quan sát. Ông ta cũng nhận thấy điều này nên ông ta vỗ vỗ vào vai ông bạn quý nói dừng lại đi đã Tiến. Hằng thế, ông sắp ra rồi đó. Ôi, được rồi. Nghe theo lời ông bạn, ông Tiến bò lồm cồm sang bên rồi thảy mông phịch một cái xuống salon. Ông Mạnh cười thế nào Tiến, may không có tôi bảo thì chắc ông đã vọt ra rồi nhé. Hì hì, cảm ơn ông nhắc nhở, tại tôi sướng quá. Vậy bây giờ ông có muốn chơi tiếp không? Hay là nghỉ một lát cho dịu bớt rồi hãy chơi? Ông Mạnh hỏi, ông chơi đi, cho tôi nghỉ một lát. Ông Tiến trả lời, vậy cũng được, ông nghỉ một lát để tôi chơi, cháu nó trước rồi tới lượt ông. Thủy nằm im, cô cảm thấy cay đắng và tủi nhục trong lòng khi hai người bạn thân quý hóa của bố mình xem con gái ông như là một thứ đồ chơi của họ. Rồi cô nhận thấy ông Mạnh ôm lấy cô, hôn hít rồi vần ngửa cô ra mặt bàn, nằm đè lên rồi tách rộng hai đùi cô ra. Một tay ông chống xuống mặt bàn, một tay ông thò xuống lựa dương vật cho đúng, vị trí, cần thiết. Ông ta nháy mắt với ông bạn ông ngồi uống trà, xem phim, nhé, tớ bắt đầu đây. Ok. Mặt Thủy đỏ dừ như quả gấp chín, cô không thể tưởng tượng nổi là lại có lúc cô làm tình với một người đàn ông ngay trước mặt một người đàn ông khác như thế này. Nhất là đó lại là những người rất đáng kính, mà cô đã từng rất quý và nể trọng. Ông Mạnh vẫn từ tốn nhịp cô đều đặn. Thủy xấu hổ quay mặt đi để tránh ánh mắt của ông Tiến đang chằm chằm, xem phim. Ông Mạnh vẫn vừa nhịp vừa nói chuyện với ông Tiến khiến Thủy ngượng quá chỉ muốn chui xuống đất. Rồi ông Tiến xà lại gần xem cho rõ, ông ta xà ngay bên cạnh cô. Không nhìn ông ta nên Thủy tự hỏi không biết là ông ta đang nhìn vào chỗ nào trên cơ thể mình nhỉ. Cô nhận thấy bàn tay ông ta đặt ngay lên bầu vú cô, tay kia thì vuốt lên đùi cô, môi ông ta hôn nhẹ lên bên eo cô. Ông Mạnh vẫn chơ chẽn nhịp cô đều đều. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy ông Tiến hai tay thì sờ soạng cô, còn đầu ông ta thì cúi sát vào, cằm tì hẳn lên một bên hông cô để ngắm nhìn một cách say sưa cảnh cái dương vật ông Tiến đâm vào chỗ đó của cô, mắt ông ta lại sáng rực lên vẻ thèm khát. Thủy ngượng quá nhưng chẳng biết làm thế nào. Rồi cô thấy ông Tiến sờ tay ngay vào háng của cô, lúc đầu ông ta chỉ vuốt ve đám lông mượt mà xung quanh thôi, nhưng sau thì chạm hẳn vào mép thịt ở chỗ đó của cô, hiện giờ nó đang ôm vòng khít chung quanh cái dương vật của ông Mạnh. Ngón tay ông Tiến cứ vén vén mân mê dọc theo cái mép thịt đỏ hồng hơi phồng hẳn lên và trơn nhờn nước của cô. Thủy chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu trận. Bất chấp ông bạn quý vừa lấy tay táy máy nghịch ngợm vừa gần như dí sát mặt vào chỗ đó của Thủy để xem, ông Mạnh vẫn cứ điềm nhiên nhịp nhàng làm công việc của mình không chút xấu hổ. Đang nhịp bỗng Thủy thấy ông ta tự nhiên dừng lại, kéo hẳn dương vật của ông ta ra khỏi người cô và nói với ông bạn Tiến, nè, tới lượt ông chơi đó. Ok. Tớ cũng đang muốn quá rồi. Tôi biết mà, ông Mạnh cười, ông Tiến háo hức tiến lại phía Thủy. Chương 141. Phần 141, cộc cộc cộc. Mình đang ngủ, nó choàng tỉnh dậy bởi vì tiếng gõ cửa, nó ngó nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, nó đi ra cửa và lên tiếng, mẹ phải không? Cô đây. Tiếng nói rất nhỏ nhưng nó nghe rất rõ. Cô Linh, nó mừng rỡ mở cửa. Cô giáo Mai. Tối nay lúc nó về nhà thì đã thấy cô Linh ở nhà nó cùng với mẹ, nó mừng rỡ và đầy ngạc nhiên. Cô Linh cho nó biết là cô mới về nước hồi chiều, cô điện thoại cho mẹ nó và định ở khách sạn nhưng mẹ nó đã kéo cô về nhà mình. Nhìn cô Linh mà nó lại thấy thèm, nhưng có mẹ ở nhà nó không dám làm ẩu, chỉ dám ngó thôi. Ngồi trò chuyện với cô một lúc, nó thấy không thể làm ăn được gì, thế là nó đánh bài chuồn đi lên lầu. Hồi tối nó cũng uống khá nhiều nên hơi mệt. Cô giáo Mai. Cửa vừa mở, Linh lách nhanh vào, cánh cửa sập lại sau lưng Linh, tiếng khóa xoay lách cách và nó ôm chầm lấy cô, hấp tấp hôn lên khắp khuôn mặt cô, vòng tay nó siết chặt sau lưng cô, nâng bổng cô lên khỏi mặt đất. Linh quẫy quẫy đôi chân chơi với trên không, vừa cười khúc khích vừa cố đẩy nó ra, thôi thôi, từ từ đã nào Minh, để cô vô phòng đã chứ, nhỡ mẹ cháu thức dậy mà thấy thì chết cả cô với cháu. Ừm, cháu mừng quá. Nó mừng rỡ thả cô xuống. Vừa kéo cô đi lại giường nó vừa cuống quýt nói, thế là cô cũng qua với cháu tưởng cô sẽ không qua. Ừ, cô cũng sợ lắm, có mẹ cháu ở nhà, cô định không qua nhưng trông cái mặt cháu lúc nãy xịu xuống thấy thương quá đi. Linh quay sang véo má nó trêu chọc, còn phải nói, thà cháu không thấy cô thì thôi, chứ cháu đã thấy cô rồi mà cô bắt cháu nhịn, thì cháu làm sao mà chịu nổi chứ, nó hồ hởi ôm ngang eo lưng cô. Cô biết mà, Linh cười, vì vậy cô đợi mẹ cháu ngủ cô mới qua với cháu nè. Ôi ôi, cháu, thèm, cô quá đi mất. Miệng nói tay làm, nó bắt đầu sụp tay vào trong áo cô. Hít, hít, từ từ đã nào cháu để cô thở đã chứ. Linh cười khúc khích uốn éo thân mình vì nhụt bởi bàn tay của nó. Mình lại giường đi cô, từ từ rồi cô tha hồ mà thở. Nó cười hí hí kéo cô lại giường ngủ của nó. Linh lật đật theo sau. Trong lòng bồn chồn bởi những gì sắp diễn ra, cô thầm nghĩ, xa nhau lâu ngày thế này chắc là cô cậu sẽ cuồng nhiệt lắm đây.

thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó đưa tay cầm chiếc điện thoại để trên đầu giường. Mẹ kiếp, thì ra là tin nhắn quảng cáo, vậy là tiêu giấc mơ đẹp của ông. Cô giáo Mai. Lúc mình đi dự sinh nhật người bạn về đến nhà đã gần 10 giờ tối. Nó mở cửa đi vô nhà, nhà tối om, nó đoán chắc là mẹ đã ngủ từ lâu. Nó đi vô bếp rửa mặt cho mát rồi đi lên lầu, nó đẩy cửa phòng mẹ tự nhiên bước vô, nó thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường, mặt mẹ quay vào trong tường, phòng ngủ của mẹ chỉ để ngọn đèn ngủ mờ mờ, nó uống hơi nhiều nên cũng hơi mệt, và lại mấy ngày nay nó làm việc cũng quá nhiều nên cũng hơi đuối, sức người có hạn mà. Nó quay về phòng mình thấy có quyển album để trên giường, bữa qua nó xem nhưng quên cất đi, nó cầm lên để trên bàn, mắt nó liếc qua tấm hình của cô Linh, cô xinh quá, nhớ ngày nào nó và cô đã có những giờ phút ân ái mặn nồng vui vẻ bên nhau vậy mà bây giờ cô đã ở tận phương trời xa, nó nằm xuống giường đánh một giấc và đã có một giấc mơ đẹp về cô Linh. Cô giáo Mai. Mình nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi, sau giấc ngủ, nó đã thấy cơ thể tỉnh táo lại, cảm thấy tưng tức ở dưới. Nó nhìn xuống, thì ra là dương vật của nó vẫn còn đang cương cứng. Phải cho, nó, xả ra thôi, may quá chỉ có mình với mẹ ở nhà. Mình đứng dậy đi qua phòng mẹ, nó đứng ngắm nhìn mẹ ngủ, men rượu trong người nó cộng với thân thể gần như khỏa thân của người đàn bà đang nằm trên giường kia làm nó cảm thấy nóng trong người, mặc dù nó đã no nê với thân thể người đàn bà đó mấy bữa nay rồi, nó thực sự đã chịu không nổi trước phần thân thể lồ lộ của mẹ, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Cặp đùi của mẹ trắng muốt nõn nà như ngọc thạch, thon dài không một tì vết, người đàn bà này là ai? Có phải là mẹ nó thật không, mà sao nó lại luôn luôn có cảm giác dạo dực này? Và kìa, chiếc váy do mẹ cựa quậy trong lúc say ngủ đã vô tình bị xốc xếch lên và vô tình lộ ra phân nửa bộ mông tròn nảy nở của mẹ. Chiếc quần slip trắng mỏng tanh dường như không che đậy nổi sức căng tròn của bộ mông mẹ. Trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn ngủ, nhìn thật kỹ thì nó cũng thấy được ở giữa khe mông mẹ nổi rõ hai mép lồn căng phồng như hai múi mười, cái khe lồn in rõ lên phía ngoài quần slip và hơi ẩm ướt. Chà chà, mẹ đang ngủ mà lồn mẹ còn gì nước, chắc là trước khi ngủ mẹ nứng lắm, chắc là mẹ đợi mình lâu quá nên ngủ quên. Đang say sưa giấc nồng, bà Mai chợt cảm thấy phần dưới cơ thể mình mát rượi, rồi có một vật gì đó nóng hổi chà sát vào lồn mình. Cái vật ấy áp sát chiều dài của nó vào giữa hai mép âm đạo của bà ra và cái đầu nó chà sát liên tục lên âm hạch của bà. Người bà Mai dâm ran, một luồng hơi nóng từ âm hạch của bà tỏa ra, lan tỏa khắp châu thân khiến bà cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Bà tưởng như đang mơ và khẽ nói, nữa đi anh yêu, nữa đi, em sướng quá, em hạnh phúc quá. Bà Mai nửa tỉnh nửa mê, bà tưởng anh mạnh chồng bà đang âu yếm bà ưỡn hẹo chiếc lưng thon đáp trả lại sự cọ sát. Và nước nhờn từ âm đạo của bà bắt đầu rỉ ra, bà ú ớ liên tục, ở phía dưới, thằng con vẫn đang hừng hực lửa dục cọ sát con cặc nóng hổi gân guốc của nó vô khe lồn mẹ liên tục, và đầu khớp của nó chà sát lên mồng đốc của mẹ. Những luồng điện từ mồng đốc bà Mai chạy dần dần khắp người và xông thẳng lên đầu bà, gương mặt bà nóng ran lên và đầu bà căng cứng như sắp nổ tung, biết bao nỗi khao khát yêu đương và dục vọng đè nén trong thân hình căng đầy như sống suốt buổi tối chờ đợi con chợt tuôn trào, rồi bà chợt bừng tỉnh, chồng bà đâu có nhà. Chỉ có thằng con trai bà thôi, chắc là nó về rồi, và nó đang, trong lòng bà chợt bùng lên một ngọn lửa dục tình, những tiếng rên rỉ khoái cảm vang lên ư, hư hư, mình phải không con? Dạ phải, con nè mẹ. Nữa đi con, nữa đi. Mồng đốc của bà Mai giờ đây đã nóng ran lên và căng phồng, dâm thủy từ lồn bà ứa ra từng đợt, và từ từ chiếc lưng ong của bà ưỡn cong hết về phía sau, đôi mông của bà cong vòng lại như vầng trăng khuyết, đôi mông tròn lẳn. Trắng nõn lòi phân nửa ra khỏi mép giường, đôi chân thon thả co lại, con bướm của bà Mai giờ đây càng lồ lộ hơn bao giờ hết, hai mép lồn vun đầy, căng mỏng đã ưỡn hoàn toàn ra phía sau. Mình biết là mẹ nó đã tỉnh và mẹ nó cũng biết là con trai của mẹ đang làm tình với mẹ chứ không phải là bố nó. Nó cũng biết rằng mẹ đã qua nứng và đang sẵn sàng chờ đợi con cặc nó đút vào. Nó mừng rỡ thấy thời cơ đã chín muồi, nó thôi không ép con cặc nó vô khe lồn của mẹ nữa. Nó nhổ người xích ra. Con cặc của nó được giải thoát khỏi sức ép bật chĩa thẳng ra phía trước một cách ngạo nghễ. Con cặc nó giờ đây đỏ hồng, gân guốc, đầu khớp nở to như cây nấm. Nó đã vươn lên hết chiều dài hai tấc của nó và đã sẵn sàng thám hiểm, hang sâu tội lỗi, của mẹ. Mình phát một cái vào con cặc nó cho nó tê dại đi rồi nó cầm cái đầu khớp bóng lưỡng mà ngoáy vòng vòng phía ngoài cái lỗ âm đạo đang tràn trề dâm thủy. Nó vừa ngoáy vừa ấn sâu vào trong, nhưng nó không ấn tiếp nữa. Chỉ vừa vặn cái đầu khớp vừa lọt vào âm đạo là nó rút ra ngay và cứ làm đều đều như thế, bàn tay kia nó luồn vô giữa hai đùi của mẹ và dùng hai ngón trỏ và ngón cái xe xe hột le của mẹ. Sự kích thích đã lên đến tột đỉnh, bà Mai liên tục co giật thân hình nhè nhẹ như sắp sửa bị động kinh, dâm thủy vẫn liên tục ứa ra giạt rào chảy qua bờ mông bà thấm xuống mặt nệm, âm đạo bà nóng ran lên như muôn ngàn con kiến đang bò vào đó, hình ảnh con cặc gân guốc đang cương cứng với cái đầu khấp nở to khiến cổ họng bà chợt khô khốc, tự nhiên bà thèm muốn, nó, kinh khủng. Minh, lẹ đi con, đừng hành hạ mẹ nữa, mẹ xin. Mẹ cứ từ từ, rồi con sẽ làm mẹ sướng đến tột đỉnh, mẹ xin con. Minh biết mẹ hứng lắm rồi, nhưng nó dường như vẫn đang đùa giỡn với mẹ, mà đúng như vậy, nó vừa ngoáy vòng vòng con cặc của nó vừa ấn nó vào âm đạo của mẹ mỗi lúc mỗi sâu hơn, và nó lại rút ra, nó không cho mẹ thỏa mãn ngay lập tức trọn vẹn với con cặc của nó, và nó mỉm cười khi thấy mẹ di chuyển đôi mông tới lùi bám dính theo con cặc của nó. Và nó mơ hồ cảm thấy những sự co thắt trong âm đạo mẹ như muốn giữ con cặc lại. Nó mỉm cười, và không còn chần chờ gì nữa. Nó nhắm đúng lúc đôi mông tròn trịa của mẹ vừa di chuyển theo sự rút ra của nó là nó thọc mảnh con cặc trở vô sâu trong lồn mẹ. Ót, ottt. Ôi, chết mẹ. Bà Mai chết điếng trong phút giây, bà tưởng tượng như có một dùi sắt nóng hổi xuyên suốt vô tận cùng tử cung của bà líu quíu cả chân tay lại và đôi chân bà siết chặt lại. Âm đạo của bà đã đón nhận trọn vẹn con cặc của con trai bà, nước nhờn của bà càng lúc càng chảy ra rầm rề, bà cắn chặt răng để khỏi rên lên vì quá sướng. Cảm giác được làm tình với con trai mình sao mà lần nào cũng sướng thế không biết. Con trai bà nó giỏi quá, nó làm bà bị kích thích đến cùng cực, bộ phận sinh dục của con nó sao mà to thế. Dài thế, nóng thế, những đường gân nổi ngoằn nghèo trên thân con cô nó đang ra sức ma sát mãnh liệt vô âm đạo bé nhỏ của bà. Âm đạo bà hào hứng đón nhận dương vật to lớn của con nó. Nó cứ co thắt siết chặt từng hồi, và nó tự động ứa trào dâm thủy ra từng đợt để nhằm bôi trơn cho cái dương vật to lớn đó mỗi lúc mỗi tiến vào sâu hơn ép chặt lấy cổ tử cung của bà không còn chỗ hở. Bà Mai cảm thấy càng lúc bà càng sướng chịu không nổi, bà cảm thấy đầu khớp to tướng của nó đã ép chặt vô tử cung của bà rồi mà sao người con nó vẫn chưa chạm vô bờ mông bà. Mỗi giây phút trôi qua bà càng oằn ỏ ai người hơn, bà nằm nghiêng nhưng thân hình bà cong lại và co giật liên hồi như con tôm bị nướng bởi một cái dùi sắt nóng đỏ. Mà đúng như vậy, con cặc dài ngoằng cứng như thép và nóng hổi của Minh giống như một cây xiên bằng sắt nóng rực đang ra sức xiên tới xiên lui vô âm đạo của mẹ. Nó dùng hai bàn tay to lớn bấu chặt lấy bờ mông mềm mại trắng nõn của mẹ và ra sức ấn con cặc cứng như thép của nó vô âm đạo mẹ. Nó càng ấn người mẹ càng ưỡn cong lại, nó lẩm bẩm sướng thiệt, lồn mẹ bót qua, lần nào chơi mẹ cũng như chơi gái zin vậy. Con cặc nó ních chật cứng trong lồn mẹ, từng thớ thịt âm đạo mẹ siết chặt lấy con cặc của nó. Mông mẹ ưỡn cong hết cỡ về phía sau thành một đường cong tuyệt mỹ, nhìn thấy đôi mông mẹ ưỡn tròn hết cỡ như vậy, nó biết rằng mẹ sắp sửa đạt tuyệt đỉnh sướng khoái rồi. Nó giữ chặt lấy bờ mông nung núc thịt của mẹ, dùng hết sức giọng con cặc cứng và nóng hổi vô lồn mẹ, bạch một tiếng, hai hòn dái nó đập vô mông mẹ, nguyên con cặc dài hơn hai tấc của nó giờ đây ngập lút cán vô lồn mẹ. Nó cảm thấy từng sớ thịt trong âm đạo của mẹ siết chặt lấy nó trong vài giây và rồi một cơn co thắt dồn dập ào đến. Minh nhìn thân thể trắng nõn nà của mẹ đang co giật liên hồi trong cơn tuyệt đỉnh sướng khoái với con cu của nó cắm sâu trong lồn mà nó khoái điên cuồng, nó dập cu liên hồi. Thọc con cặc to tướng dài ngoằng của nó vô lồn mẹ nghe ọc ọc, nó cũng muốn ra lắm rồi nhưng nó hít một hơi dài cố gắng kiềm chế sự hưng phấn. Bà Mai sướng quá đỗi, một khúc thịt to, nóng, cứng ngắc và sần sùi đang nong chặt ních trong lồn bà, lần nào, nó, đi vô trong bà cũng vậy cả. Âm đạo bà đã giãn ra hết mức về chiều ngang cũng như chiều dài đến mức bà cảm thấy như âm đạo bà muốn tét ra vậy. Âm đạo bà liên tục co thắt, cơ bụng bà cũng hưởng ứng theo co giật mãnh liệt, rồi những luồng điện chạy dần dần từ mu lồn bà Mai dọc theo cột sống lên óc khiến bà mê muội hẳn đi. Bà thở hắt ra buông lỏng toàn thân, bà bắt đầu hòa nhịp một cách nhịp nhàng với từng nhịp thúc cặc của con. Mỗi lần con đẩy cặc tới là bà hẩy mông ra sau đón nhận, nhóp nhép, ịch ịch. Âm thanh của cơ thể hai mẹ con đang quằn quại vì ham muốn tội lỗi chạm nhau đều đều, và mỗi lúc một nhanh hơn. Con cặc to tướng dài ngoằng của con nó thọc lút cán vô lồn bà vẫn đang nằm nghiêng, đột nhiên bà ưỡn cong người, bộ mông cong vút về phía sau, hai bàn tay nõn nà vươn ra sau bấu chặt cặp mông rắn chắc của con nó ghịt thật sát vào con bướm đang ưỡn căng về phía sau của bà và rồi một cơn đê mê cực khoái kéo đến dồn dập không thể cưỡng lại được, ôi trời ơi, con ơi, á, á. Bà Mai giật giật toàn thân vài cái rồi gồng cứng người lại, núm vú bà săn chắc và vểnh cao lên, âm đạo bà co thắt liên hồi, dâm thủy bà ứa ra giạt rào ướt đẫm cả khe mông, một cơn tột đỉnh khoái lạc dâng lên thật cao, bà rên hừ hừ, Hai bàn tay bà bấu càng lúc càng chặt, đôi mông chắc nịch của con nó kéo sát vô mông mình thêm nữa. Mình thấy mẹ đưa bàn tay trắng mịn màng bấu chặt vô mông nó, dịch sát vô mông mẹ, đến nước này thì nó không chịu được nữa rồi, nó giáng sức ấn con cạc vào thật sâu trong lồn mẹ. Ôi mẹ ơi, sướng quá, con ra. Rồi nó cũng giật giật bơm toàn bộ tinh dịch trong người nó vô tận đáy lồn mẹ, từng luồng tinh dịch nóng hổi phọt ào ạt như suối đầy áp cả tử cung mẹ. Nó lật mẹ sấp người xuống, kéo mông mẹ nhô hẳn lên cao, nó không muốn một giọt tinh dịch nào của nó chảy ra ngoài cái lồn xinh xắn đó. Mặt vùi hẳn xuống gối, bà Mai cảm nhận từng đợt co thắt kịch liệt của lồn mình và dòng tinh nick nóng hổi đang chảy óc ách trong tử cung bà. Bà rên lên ư ư và đạt cực khoái lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư cũng ào ào tuôn tới khiến bà không còn biết gì nữa. Chương 144.